Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta cũng có ý tứ này, nếu bọn họ tưởng đấu, như vậy làm cho bọn họ đừng có ngừng. Coi như làm tốt sự, thỏa mãn bọn họ nguyện vọng đi. Thiên Vân Hề vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Nghe Thiên Vân Hề nói, Mặc Cửu Hiên lập tức liền cười, Hề Nhi, thật là hư. Tính kế người khác thế nhưng còn nói như vậy. Thiên Vân Hề không để ý tới hắn, vén lên xe ngựa mảnh, hỏi đến, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Lịch Thành. Bọn họ đã đi rồi rất nhiều thiên, hơn nữa là tốc độ cao nhất lên đường, nghĩ đến cũng sẽ không quá xa. Vân Dịch đáp trả, hồi gia chủ, ước chừng còn cần 5 ngày tả hữu. Biên quan dù sao cũng là xa, bọn họ từ kinh thành đến biên quan tiêu phí ở đường xá chung thời gian đã rất ít, nếu không phải ngựa hảo, trên đường lại thay đổi cực nhanh mau thuyền, chỉ sợ còn muốn dùng nhiều phí một ít thời gian. Nói đến Tàng Kiếm Sơn trang kiến tạo thuyền thật đúng là mau, tỉnh bọn họ gần nửa tháng thời gian. Thiên Vân Hề tính ra một chút thời gian, cảm thấy Tàng Kiếm Sơn trang thuyền cũng còn tính nhanh, nàng nhớ rõ phía trước Cờ Lan tới biên quan, từ báo bình an tin đi lên xem, hoa thời gian đích sắc cùng Mặc Cửu Hiên đã từng nói qua một tháng không có kém. Vương mảnh, Thiên Vân Hề hay còn tính một chút hoa ở đường xá thượng thời gian, lại làm Mặc Cửu Hiên hiểu lầm, thấy nàng không nói lời nào, hắn thỏ qua tới có chút lo lắng nhìn Thiên Vân Hề, nói, đuổi này rất nhiều thiên lộ, Hề Nhi cảm thấy mệt mỏi sao. Thiên Vân Hề đụng phải hắn trong mắt lo lắng, cười lắc đầu, không phải, ta chỉ là tính canh giờ, muốn biết Tàng Kiếm Sơn trang thuyền rốt cuộc có bao nhiêu mau. Nàng phía trước đem thuyền kiến tạo phương pháp giao cho Tiêu Nguyệt Bình thời điểm cũng không cảm thấy bọn họ thật sự có thể đạt tới nàng trong lòng mong muốn, rốt cuộc kỹ thuật hạn chế bãi tại nơi đó, làm cho bọn họ nàng trong miệng mau thuyền thật sự kiến tạo ra tới, nàng cũng không coi ôm quá lớn hy vọng. Bất quá hiện tại xem ra bọn họ có thể làm được sự tình, lại có chút vượt qua Thiên Vân Hề tưởng tượng, xem ra về sau nếu là có cái gì hảo ý tưởng có thể cùng Tàng Kiếm Sơn trang thương lượng, tuy rằng không có khả năng đem đời sau đồ vật dọn lại đây, nhưng là tốt xấu có thể lộng một cái so hiện tại hảo chút đồ vật ra tới không phải sao. Không biết Thiên Vân Hề trong lòng ở tính toán cái gì, Mặc Cửu Hiên nhưng thật ra cũng cảm thấy Tàng Kiếm Sơn trang làm ra tới thuyền đích sắc rất nhanh, cũng tán thưởng một câu, Tàng Kiếm Sơn trang thuyền đích sắc mau. Trở về đến đi hỏi một chút có thể hay không tái tạo mấy con. Chương 763 Lịch Thành. Chương 1063 Lịch Thành. 5 ngày, quả nhiên tới Lịch Thành. Nhìn trước mắt cùng kinh thành hoàn toàn không giống nhau phong cảnh, Thiên Vân Hề còn cong khỏe miệng, trên mặt mang lên một tia mới lạ. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề dường như thực thích bộ dáng, có chút không rõ nhìn nàng, trong kinh thành đầu liền không có mấy cái thích biên quan người nhưng thật ra ngoại lệ. Mắt thấy đi theo bọn họ cùng nhau tới Lan Duyên bọn người lộ ra có chút ghét bỏ biểu tình, Mặc Cửu Hiên càng là cảm thấy chính mình Vương Phi cùng người khác không quá giống nhau. Hắn cũng thích bên này quan, đại khái là nam tử đều có chút báo quốc tình cảm, cho nên đối này có thể bất luận sinh ra, kiến công lập nghiệp biên quan liền có trời sinh yêu thích đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, trong mắt mới lạ không có yếu bất chút nào, bất đồng phong cảnh có bất đồng mỹ, bên này quan tuy rằng là hoang vắng một ít, nhưng là lại thiếu một ít con buôn cùng ầm ĩ. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Nhìn quen phồn hoa, một lát thiên lặng đối Thiên Vân Hề tới nói là thực tốt gia vị, bên này quan mênh mông cảnh sắc nhất có thể làm người quên mất hết thể lục đục với nhau, trở về hồn nhiên. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng ánh mắt sáng quắc, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thích liền hảo, chờ đến dàn xếp xuống dưới chúng ta liền khắp nơi chơi chơi. Thiên Vân Hề mắt không rời cảnh gật đầu, hảo. Không biết các chủ tử đối này Lịch Thành yêu thích từ đâu mà đến, Lan Duyên đám người cũng liền chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Nói thật bọn họ là hoàn toàn không thể thể hội Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên tâm tình, chỉ cảm thấy bên này quan quả nhiên là nơi khổ hàn, cái gì đều không có trong kinh thành đầu hảo. Bất quá những lời này bọn họ là không có can đảm ở Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên trước mặt nói, nếu các chủ tử thích bọn họ cần gì phải đi mất hứng đâu. Tìm một chỗ không tồi sân dàn xếp xuống dưới, Thiên Vân Hề một bên nhìn chính mình giàu có Lịch Thành đặc sắc phong cảnh tiểu viện, một bên nói, Cờ Lan bọn họ đến địa phương nào. Lan Duyên ở bên ngoài an bài bọn hạ nhân đem đồ vật dọn tiến vào, lúc này chỉ có Lan Nghệ tại bên người hầu hạ, thấy Thiên Vân Hề đặt câu hỏi, một bên đệ thượng vừa mới phao tốt xa chảo trà một bên đáp, buổi sáng truyền đến tin tức, Cờ Lan tướng quân đã tới rồi Lịch Thành, bất quá không có ở trong thành đãi, đi cách đó không xa quân doanh. Thiên Vân Hề gật gật đầu, tiếp nhận Lan Nghệ dâng lên trà nếm một ngụm, nhíu nhíu mày, này trà tuy rằng có chút đặc sắc, nhưng là lại rốt cuộc không phải hảo trà. Này xa chảo trà là Lịch Thành đã có. Cũng là này Lịch Thành phú quý nhân gia thích đồ vật, nhưng là uống quán trong kinh thành đầu những cái đó trà, này tư vị ở Thiên Vân Hề xem ra lại thật là chẳng ra gì. Lan Nghệ nói, này Lịch Thành không có gì hảo trà, cũng liền này xa chảo trà còn xem như không tồi, bằng không phái người tự kinh thành đưa một ít lại đây. Thấy Thiên Vân Hề không thích này trà. Lan Nghệ hỏi, Thiên Vân Hề lắc lắc đầu, thôi, rốt cuộc bất quá là trà mà thôi, không thích uống ít một ít cũng là được, không cần như thế đại phí chắc trở. Bọn họ ở biên quan sẽ không đãi bao lâu, không cần phải vì này đó chuyện nhỏ lan lộn. Thiên Vân Hề nơi này mới vừa thu thập hảo, Mặc Cửu Hiên liền tới đây. Hề Nhi, ta ngày mai muốn đi quân doanh nhìn xem, ngươi muốn cùng nhau qua đi sao? Thiên Vân Hề xem hắn bước đi gần, nghi hoặc nói, quân doanh? Cờ Lan hiện tại ở địa phương sao? Mặc Cửu Hiên ngồi vào Thiên Vân Hề bên người, lôi kéo tay nàng, ân. Muốn hay không đi? Hắn đã thật lâu không có ở biên quan đãi, lịch thành nơi này gắn đầy thiết huyết nhưng thật ra đột nhiên gợi lên hắn hứng thú, cho nên mới muốn đi gặp. Chúng ta thân phận có thể hay không quá đáng chú ý? Thiên Vân Hề nhìn hắn. Đi nàng nhưng thật ra muốn đi, nhưng là bọn họ thân phận đặc thù, nếu là làm tin tức để lộ đi ra ngoài nàng lo lắng Đằng Vân Quốc bên kia sẽ xuất hiện dung chuyển. Mặc Cửu Hiên cười nói, sẽ không, quân doanh bên trong tin tức phong tỏa nghiêm mật, chỉ cần không cho thấy thân phận, nhiều nhất bất quá chính là làm người cho rằng có khâm sai tiến đến, sẽ không có vấn đề. Hắn ở quân doanh như vậy địa phương đợi đến lâu, tự nhiên biết đúng mực, cho nên căn bản là không có muốn cho thấy thân phận ý tứ, chỉ là đi gặp mà thôi. Đối quân doanh bên trong sự tình Thiên Vân Hề không phải thực hiểu biết, bất quá nếu hắn đều nói như vậy, nghĩ đến là sẽ không có cái gì vấn đề, liền gật gật đầu, vậy đi gặp đi. Vừa lúc cũng nhìn xem Cờ Lan ở quân doanh rốt cuộc ở làm chút cái gì. Nàng chưa từng có tiếp xúc quá quân đội sự tình, hiện tại cũng có chút tò mò. Nghe Thiên Vân Hề nói, cảm giác nàng dường như đối quân doanh sự tình rất tò mò, Mặc Cửu Hiên đôi mắt sáng lấp lánh cười, nguyên lai trên đời này cũng có Hề Nhi không hiểu sự tình. Nghe hắn lời này, Thiên Vân Hề không vui. Ngươi cho ta là cái gì, còn có thể cái gì đều hiểu không thành. Thiên Vân Hề ở đời sau cũng chỉ là một cái cổ tộc gia chủ, luôn luôn làm sự tình đều là ở sau lưng chủ tính, nhưng chưa từng cùng biên quan, quân đội này đó trực diện nguy hiểm sự vật từng có quan hệ. Mặc Cửu Hiên chuyển biến tốt liền thu, cười ha ha vài tiếng cũng liền bỏ qua một bên câu chuyện, không hề để chuyện này. Bất quá trong lòng đắc ý lại là thực rõ ràng, cho tới nay hắn đều cảm thấy Thiên Vân Hề giống như là một cái bảo tàng giống nhau, có vô cùng vô tận tri thức. Có quá nhiều hắn xem không hiểu bí mật, nhưng là hiện tại xem ra nàng cũng có một ít không hiểu đồ vật sao. Cái này làm cho tới nay ở Thiên Vân Hề trước mặt không có bất cứ thứ gì có thể khoe ra Mặc Cửu Hiên rất là cao hứng. Trước kia luôn là cảm thấy Hề Nhi cái gì cũng biết, mặc dù không phải so với chính mình lợi hại cũng là cùng chính mình không phân cao thấp, hiện tại rốt cuộc có một chỗ có thể xoay người. Thấy Mặc Cửu Hiên vẻ mặt hưng phấn, Thiên Vân Hề đầy mặt bất đắc dĩ, người này đắc ý biểu tình đều đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Này không biết thu liễm một ít. Mặc Cửu Hiên người này đi, đứng đắn lên là chân chính kinh, nhưng là ấu trĩ lên cũng là thật sự ấu trĩ, có đôi khi Thiên Vân Hề đều có chút hoài nghi có phải hay không nhân cách phân liệt. Thiên Vân Hề thay đổi một thân nam trang cùng Mặc Cửu Hiên cùng đi quân doanh, ăn mặc một thân bạch trung mang hồng quần áo đi ra lập tức liền đem Mặc Cửu Hiên xem thẳng mắt. Mắt thấy hắn ánh mắt càng ngày càng cực nóng, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ tà hắn liếc mắt một cái đem hắn hồn kéo trở về, đi thôi. Mặc Cửu Hiên câu lấy khóe miệng, vẻ mặt cao hứng đi theo Thiên Vân Hề ra cửa, bất quá đôi mắt vẫn là sẽ thường thường liếc liếc mắt một cái Thiên Vân Hề. Lúc này đây Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên không có ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, quân doanh cũng không xa, thực mau liền đến. Nhìn trước mắt liên miên nơi dừng chân, Thiên Vân Hề trên mặt mang lên một ít hưng phấn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy địa phương, liền kiến trúc biên giác đều tràn ngập thiết huyết cùng cương nghị hương vị. Cảnh tượng như vậy ở đời sau Thiên Vân Hề nhưng không có đi xem qua, mặc dù là quân doanh cũng không có như vậy đồ sộ, rốt cuộc đời sau quân đội sớm đã là rửa khoa học kỹ thuật thủ thắng, trước mắt này đó thoạt nhìn lạc hậu lại nguyên thủy quân doanh lại đem đời sau kia đã nhu hòa rất nhiều khí thế phô tản ra tới, chỉ làm người nhìn này đó kiến trúc liền cảm nhận được trầm trọng cùng áp lực, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chương 764 giành đích lợi. Chương 1064 giành đích lợi. Thiên Vân Hề tới nơi này cũng chỉ là chơi mà thôi, đãi một ngày theo Cờ Lan cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau nhìn quân doanh bên trong rất nhiều địa phương. Chỉ cảm thấy nơi này quả nhiên là võ nhân đãi địa phương, khắp nơi đều mang theo chút nào bất đồng với địa phương khác túc mục. Hồi trình trên đường, Thiên Vân Hề hỏi Mặc Cửu Hiên lúc trước vì sao sẽ ra tới thống lĩnh quân đội, Mặc Cửu Hiên từ quân doanh ra tới hảo tâm tình không hề có yếu bớt, cười nói, nam tử đại khái không có vài người không thích quân doanh như vậy địa phương, ta cũng thích, cho nên liền tới rồi. Mặc Cửu Hiên rất ít trắng ra biểu đạt chính mình đối mỗi một chuyện vật yêu thích, nhìn hắn đối quân doanh không chút nào che giấu yêu thích. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nam tử quả nhiên đều có kiến công lập nghiệp mộng tưởng, xem ra ngươi cũng cùng những người khác giống nhau. Trước kia liền có người đối nàng nói, không có từng vào quân doanh nam nhân đều sẽ hối hận, nói như vậy rất nhiều, cũng liền có thể lý giải một ít bọn họ tình cảm, cho nên nàng cũng có thể đủ lý giải một ít Mặc Cửu Hiên tâm tình. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Mặc Cửu Hiên cũng không phản bác, có một số việc tất cả mọi người là giống nhau. Liên như các ngươi nữ tử thích an ổn, nam tử phần lớn đều thích mạo hiểm. Thiên Vân Hề tán đồng gật gật đầu, đích xác như thế. Hồi phủ phía trước, Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên ở bên ngoài dạo qua một vòng, quen thuộc lịch thành tình huống lúc sau mới dùng bữa tối chậm rãi trở về. Vừa đi, Thiên Vân Hề một bên lải nhải cùng Mặc Cửu Hiên nói Đằng Vân Quốc sự tình. Hiên, ta đã truyền tin tức, làm Đằng Vân Quốc bên kia người thừa dịp cơ hội này lại châm ngòi một chút Đằng Vân Quốc hoàng đế cùng trưởng công chúa quan hệ. Kế tiếp chúng ta cũng chỉ muốn xem chính bọn họ nháo lên thì tốt rồi, chính là muốn bắt lấy cái này cáo giả xảo quyệt trưởng công chúa lại không có dễ dàng như vậy. Ngươi nói chúng ta muốn hay không dẫn đường nàng tới Loan Hiên. Nếu là cái này trưởng công chúa ở Đằng Vân Quốc kinh thành thất bại đã bị xử tử, chính mình thấy nàng một mặt nguyện vọng liền không quá khả năng có thể thực hiện. Bất quá này cũng không phải không có cách nào giải quyết, hoàng thất tranh đấu, thất bại một phương thoát đi đến mặt khác quốc gia là thực bình thường, nếu là có thể nàng nhưng thật ra hy vọng đem nàng dẫn tới Loan Hiên tới. Mặc Cửu Hiên cân nhắc một chút, nhíu nhíu mày, chính là, ngươi xác định nàng sẽ đến sao? Thánh chỉ đã hạ, Thiên Vân Hề đã là Loan Hiên Thái Tử Phi, tin tức này tự nhiên không có khả năng giấu đến quá cái này trưởng công chúa, biết rõ đã từng cố ra người thượng vị, nàng cái này từng hại qua cố ra người người sẽ không hề cảnh giác đi vào cái này có thủ án người địa phương sao. Nếu là hắn, chỉ sợ cũng sẽ có chút chột dạ, rốt cuộc cố ra cũng không phải là bình thường gia tộc, hiện tại oan khuất rửa sạch, ai đều không thể đủ xác định làm cố ra người Thiên Vân Hề có phải hay không đã biết cái gì. Hơn nữa, mặc dù nàng không bởi vì những việc này phòng bị Thiên Vân Hề cái này cố ra người, cũng sẽ phòng bị Loan Hiên hoàng thất, ai có thể biết Loan Hiên có thể hay không thu lưu nàng, mặc dù thu lưu, lại có thể hay không lợi dụng nàng. Thiên Vân Hề cau mày thở dài một hơi, chính là tại đây chuyện thượng phát sầu đâu. Sợ chính là nàng không dám tới, chính là làm nàng không suy xét Loan Hiên ở ngoài địa phương khác lại là không có khả năng. Lắc đầu, có chút khó xử nhấp môi, chuyện này thật đúng là phiền toái. Làm nàng ở thất bại lúc sau có cơ hội thoát đi Đằng Vân Quốc kinh thành là thực dễ dàng, chỉ cần bọn họ người hơi chút cho nàng cung cấp một ít tiện lợi liền có thể làm được, nhưng là làm nàng tới Loan Hiên lại đích xác có chút khó. Thấy Thiên Vân Hề như vậy muốn nhìn thấy người này, Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nói, bằng không, chúng ta thừa dịp lúc này đây Đằng Vân nội loạn làm Loan Hiên trộn lẫn một chân. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, không rõ hắn ý tứ, có ý tứ gì. Chúng ta như bây giờ còn không xem như trộn lẫn sao. Hiện tại bọn họ liền ở trộn lẫn chuyện này được không? Nếu không phải bọn họ trộn lẫn, Đằng Vân Quốc nội bộ cũng sẽ không như vậy mau liền loạn lên. Mặc Cửu Hiên cười lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là làm Loan Hiên triều đình trộn lẫn một chút. Thiên Vân Hề nhìn hắn hai mắt, tựa hồ có chút minh bạch hắn ý tưởng, nhướng nhướng mày, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi là muốn nhân cơ hội xuất binh tấn công Đằng Vân Quốc. Mặc Cửu Hiên khẳng định gật gật đầu, thừa dịp cơ hội này khuyết trương một chút Loan Hiên bản đồ. Ta tưởng có thể ở triều đình trung được đến rất lớn duy trì. Trên triều đình những người đó tuy rằng cũng không tính hiếu chiến, nhưng là có như vậy cơ hội tốt bại ở trước mắt, hắn cảm thấy bọn họ hẳn là rất vui lòng tại đây chuyện bên trong gia này phân lực. Đằng Vân Quốc nội bộ hư thối đã đến mức nào bọn họ rất rõ ràng, hiện tại lúc này ra tay khuyết trương bản đồ, có thể có lợi thả hợp tình hợp lý. Thiên Vân Hề nhìn hắn, nghĩ nghĩ, tuy rằng ta cũng cảm thấy Loan Hiên triều đình trộn lẫn một chân có chỗ lợi, nhưng nếu chỉ là vì kia một chút chỗ tốt lại không có như thế đại động can qua tất yếu, ngươi đây là ở lấy công mưu tư đi. Hắn nói nhìn như nói hợp tình hợp lý, nhưng là chỉ cần biết rằng cố gia cùng vị này trưởng công chúa ân oán người là có thể đủ thực rõ ràng thấy hắn tư tâm, không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Mặc Cửu Hiên cười cười, đích xác có tư tâm, làm sao vậy, đối ta kiến nghị không hài lòng sao. Thiên Vân Hề gật gật đầu lại lắc đầu, đừng như vậy ấu trĩ được chứ. Nàng biết hắn là vì thỏa mãn nàng nguyện vọng, bất quá lại vẫn là cảm thấy việc này không cần phải làm như vậy, ta chỉ là muốn gặp một lần nàng, vô luận là chúng ta trộm đi một chuyến Đằng Vân Quốc, vẫn là tìm cái cơ đi sứ Đằng Vân, qua đi xem diễn, đều so ngươi chủ ý hảo. Bất quá, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một việc, chúng ta thật là có thể thừa dịp cơ hội này vì Loan Hiên giành một ít ích lợi. Thiên Vân Hề đôi mắt lượng lượng nhìn hắn. Nếu Đằng Vân Quốc nội bộ đã loạn đi lên, bọn họ chuyện nên làm cũng đều làm, lại nhiều làm một ít cũng không có gì cùng lắm thì. Sự tình thuận lợi thật đúng là có thể vì Loan Hiên khuyết trương một chút bản đồ. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, đối nàng đột nhiên nói có chút không hiểu, ngươi đây là đồng ý xuất binh. Chính là nghe nàng mới vừa rồi ngữ khí cùng phía trước nói hắn lại cảm thấy không giống. Thiên Vân Hề lắc đầu, xuất binh không cần phải, vì Loan Hiên giành ích lợi nhưng không thấy được yêu cầu xuất binh đi trộn lẫn những việc này, chúng ta chỉ cần duy trì một ít yêu cầu duy trì người đi quấy rối thì tốt rồi. Đối với Mặc Cửu Hiên chớp chớp mắt, Thiên Vân Hề vẻ mặt nghịch ngợm, đi rồi. Chúng ta nên sớm chút đi trở về, hôm nay ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ no rồi mới có thể kế hoạch hảo kế tiếp sự tình. Nói chuyện nói một nửa, Mạc Cửu Hiên còn không rõ nàng lời nói rốt cuộc có ý tứ gì, nàng cũng đã đi đến đằng trước đi, nhìn nàng tâm tình cực hảo ở phía trước đi tới, liên quan bước chân đều phi dương một ít, Mạc Cửu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tính, ngày mai hắn tự nhiên liền biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Đi nhanh một mại, theo sát thượng nàng nện bước, Mạc Cửu Hiên đuổi theo nàng lôi kéo tay nàng, Hề Nhi liền không thể từ từ ta sao. Thiên Vân Hề cười nói, không nghĩ chờ ngươi. Nói liền phải ném ra Mạc Cửu Hiên tay về phía trước chạy, đáng tiếc Mạc Cửu Hiên động tác so nàng càng mau, chân còn không có bắn ra, đã bị Mạc Cửu Hiên túm trở về. Chương 765 chính xác nhất quyết định. Chương 1065 chính xác nhất quyết định. Ở Lịch Thành đãi mấy ngày, đem chính mình muốn duy trì những cái đó du mục dân tộc đi cấp Đảng Vân Quốc quấy rối kế hoạch nói cho Cờ Lan cũng cảm thấy cái này kế hoạch thực không tồi, lập tức liền đi an bài sự tình đi. An bài hảo sở hữu sự tình lúc sau, Thiên Vân Hề vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến Đảng Vân Kinh Thành, dù sao nàng nhàn rỗi cũng không có gì sự tình làm, cùng với hao hết chắc trở đem người lộng lại đây thấy một mặt, còn không bằng tự mình đi nhìn nàng diệt vong, coi như đi chơi. Hơn nữa Thiên Vân Hề đối chính mình phía trước kế hoạch không phải thực yên tâm, nay không phải bởi vì nàng cảm thấy kế hoạch của chính mình có cái gì lỗ hổng, mà là cảm thấy vị này ở trên triều đình cầm quyền nhiều năm trưởng công chúa không có dễ dàng như vậy đối phó, dù sao cũng là một cái có thể ở Cố gia sau lưng lặng yên làm nó đi hướng hủy diệt người, Thiên Vân Hề vẫn là rất coi trọng. Mặc dù nàng biết, vô luận vị này trưởng công chúa năng lực có bao nhiêu cường, đều nghịch chuyển không được nàng cùng Đằng Vân Quốc hoàng đế quan hệ, cuối cùng nàng chung đem đi hướng hủy diệt. Nhưng nàng đối vị này có như vậy thủ đoạn trưởng công chúa vẫn là đánh đáy lòng kính nể. Nếu là đem đồng dạng sự tình đặt ở chính mình trên người, nàng cảm thấy chính mình không thấy được sẽ so nàng làm được càng tốt. Thiên Vân Hề như vậy quyết định, Mạc Cửu Hiên cũng không có gì ý kiến, vốn dĩ hắn tới biên quan chính là vì bồi Thiên Vân Hề. Nếu nàng nguyện ý đi Đằng Vân Quốc đi một chuyến hắn cũng liền bồi nàng đi thì tốt rồi, thuận tiện còn có thể đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, khá tốt. Nguyên bản Mạc Cửu Hiên cho rằng lúc này đây lại đây là muốn cùng Đằng Vân Quốc khai chiến, mặc dù không phải đại chiến cũng sẽ đánh một hồi, lại không có nghĩ đến chạm vào là nổ ngay chiến tranh còn không có ở chính mình trong lòng thành hình, cứ như vậy tiêu tán ở Thiên Vân Hề trong kế hoạch. Không thể không nói Thiên Vân Hề trời sinh chính là một cái quyền mưu thượng vị giả, suy đoán nhân tâm, dùng ích lợi đem tất cả mọi người tính kê ở bên trong, hắn cảm thấy chỉ cần kia du mục dân tộc thủ lĩnh không ngốc liền nhất định sẽ bị Cờ Lan nói động. Nhìn kế hoạch này hết thảy Thiên Vân Hề. Chỉ có thể nói Mạc Cửu Hiên là thật sự phi thường may mắn ở nàng gả cho thái tử phía trước liền đem người lừa lại đây, bằng không nàng nếu thật gả vào Đông Cung, đứng ở thái tử bên kia, cuối cùng chính mình có thể hay không chết ở tay nàng thượng thật đúng là không nhất định sự tình. Từ chuyện này hắn còn nhìn ra mặt khác một việc, đó chính là, Hề Nhi đối với chiến tranh chán ghét thật là từ trong xương cốt lộ ra tới, tránh được nên tránh thái độ, xem đến Mạc Cửu Hiên đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không đã từng trải qua quá sự tình gì. Làm nàng đối với chiến tranh phi thường chán ghét. Thấy Mạc Cửu Hiên nhìn chằm chằm chính mình xem, Thiên Vân Hề quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Người này hai ngày này thường thường liền nhìn chính mình phát ngốc, lộ liêu ánh mắt giống như là dây tiếp theo liền phải đem nàng hủy đi chi nhập bụng, nếu không phải ngồi ở trong xe ngựa đầu trốn không thoát, Thiên Vân Hề đều tưởng cách hắn xa một ít. Nhưng dù vậy, Thiên Vân Hề cũng vẫn là hoa ở cách hắn xa nhất trường kỷ trong một góc đầu. Mạc Cửu Hiên vẫy vây tay, trong mắt mãn mang ý cười nhìn Thiên Vân Hề. Cười tủm tỉm nói, không có gì, Hề Nhi lại đây cho ta ôm một chút. Nói liền lo chính mình mở ra cánh tay, chờ Thiên Vân Hề dựa lại đây. Thiên Vân Hề trừng mắt mắt to nhìn hắn, không nói lời nào cũng bất động, này không thể hiểu được hành động lại là chuyện gì xảy ra. Mạc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề bất động, đầy mặt ý cười phát huy sơn bất quá tới ta quá khứ tốt đẹp tâm thái, duỗi quá cánh tay liền đem Thiên Vân Hề ôm lấy. Ôm trong lòng ngực nhu nhu nhuyễn nhuyễn thân mình, Mạc Cửu Hiên tâm tình cực hảo ở nàng trên vai xoa nhẹ hai hạ. Mượt mà bả vai cách vật liệu may mặc đều có thể lấy ra tới thiết cảm, xem ra Hề Nhi vẫn là có chút thịt, bế lên tới không của người, ngày thường hắn uy đến hảo, thật tốt. Người này là của hắn, từ trên xuống dưới cái gì đều là của hắn, không tự giác thu nạp ôm ấp, gắt gao đem Thiên Vân Hề ôm vào trong ngực, Mạc Cửu Hiên trong lòng mị đến mạo phao, quả nhiên hắn coi trọng nữ nhân chính là hảo, địa phương nào đều hảo. Thiên Vân Hề vẻ mặt ngốc nhìn ôm chính mình nam nhân vẻ mặt thỏa mãn, đối hắn không thể hiểu được động tác thập phần khó hiểu. Này lại là cọng dây thần kinh nào nhi không đúng rồi. Tuy rằng Mạc Cửu Hiên ở nàng trước mặt như vậy ấu trĩ cũng không phải một lần hai lần, nhưng là nàng cảm thấy lúc này đây Mạc Cửu Hiên ấu trĩ tới không thể hiểu được hơn nữa thập phần mãnh liệt, cùng trước kia ngẫu nhiên chi gian nhị căn bản là không phải một cái cấp bậc. Ước chừng biết hắn như vậy dị thường hành động là cùng chính mình có chút quan hệ Thiên Vân Hề, liều mạng hồi tưởng chính mình mấy ngày này đã làm cái gì kỳ quái sự tình không, đã làm cái gì làm hắn vui vẻ sự tình không, đối hắn nói qua cái gì ngọt ngào nói không, không a. Thiên Vân Hề tìm tòi ba lần, thật sự không có a. Mặc Cửu Hiên ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thiên Vân Hề trừng mắt mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn. Không phải là tinh thần không bình thường đi. Nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Mặc Cửu Hiên nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, không như thế nào a. Thiên Vân Hề tránh tới hắn ôm ấp, ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nhìn hắn, ngươi xác định. Mặc Cửu Hiên không biết Thiên Vân Hề vì sao hỏi như vậy, thực ngay thẳng gật gật đầu, xác định. Thiên Vân Hề thấy hắn vẻ mặt trạng hướng ngoại, lập tức liền minh bạch chính hắn đều không có ý thức được chính mình hành vi không thích hợp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra quả nhiên là nàng làm sự tình gì làm hắn cao hứng. Trừ bỏ nàng bên ngoài, nàng không cảm thấy những người khác còn có làm hắn biến thành ngốc tử năng lực. Biết chính mình như vậy hỏi không có bất luận cái gì hiệu quả, Thiên Vân Hề nháy mắt đổi về bình thường tâm, nhìn hắn, gần nhất như vậy vui vẻ, vì cái gì? Nàng cảm thấy dựa chính hắn nói ra không hiện thực, chỉ có thể chính mình tới đặt câu hỏi, gần nhất phát sinh sự tình không nhiều lắm, mặc dù làm như vậy hiệu suất rất thấp, nhưng là cũng thực mau là có thể đủ hỏi ra tới. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, có như vậy rõ ràng sao? Thiên Vân Hề đối hắn hậu chi hậu giác không nỡ nhìn thẳng, rõ ràng, đây là rõ ràng sao, này quả thực giống như là đối với mạng thế giới ồn ào hắn thực vui vẻ hảo đi. Bất quá Thiên Vân Hề lý trí không có nói ra trong lòng lời nói, một khi nói ra chỉ sợ chính mình liền không cần lại tiếp tục hỏi đi xuống, Mặc Cửu Hiên có thể ở cái này vấn đề thượng cùng nàng tiêu ma một ngày thời gian. Ngươi mấy ngày này như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ngươi cảm thấy không rõ ràng sao? Thiên Vân Hề hỏi lại. Mặc Cửu Hiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, xấu hổ cười một chút, phải không? Hắn thật đúng là không có cảm thấy chính mình hành vi có như vậy rõ ràng. Thiên Vân Hề nhìn hắn không hề tự giác, trong lòng Bạch Nhãn Nhi đã phiên tới rồi bầu trời, quả nhiên người nói chuyện luyến ái chỉ số thông minh liền biến thành phụ, nữ tử như thế, nam tử cũng không sai biệt lắm. Không ở này đó dâu ria vấn đề thượng tiếp tục rồi dám, Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc vì cái gì cao hứng như vậy. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng hai mắt, bị người nhìn thấu xấu hổ còn không có hoàn toàn tiêu tán, cười nói, ân. Kỳ thật chính là đột nhiên cảm thấy chính mình làm một cái thực chính xác quyết định. Đem Hề Nhi quải đến hắn bên người, thật là hắn cả đời này làm chính xác nhất quyết định, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều như vậy cảm thấy. Thiên Vân Hề nghe được không thể hiểu được, nghi hoặc nhìn hắn, cái gì quyết định, làm ngươi cao hứng thành như vậy. Nàng không nhớ rõ hắn gần nhất làm cái gì sáng suốt quyết định à, này một chuyến lại đây, sở hữu sự tình dường như đều là chính mình ở quyết định đi. Chương 766 an tâm. Chương 1066 an tâm. Người này là của hắn, từ trên xuống dưới cái gì đều là của hắn, không tự giác thu nạp ôm ấp, gắt gao đem Thiên Vân Hề ôm vào trong ngực, Mặc Cửu Hiên trong lòng mị đến mạo phao, quả nhiên hắn coi trọng nữ nhân chính là hảo, địa phương nào đều hảo. Thiên Vân Hề vẻ mặt ngốc nhìn ôm chính mình nam nhân vẻ mặt thỏa mãn, đối hắn không thể hiểu được động tác thập phần khó hiểu, này lại là cọng dây thần kinh nào nhi không đúng rồi. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên ở nàng trước mặt như vậy ấu trĩ cũng không phải một lần hai lần, nhưng là nàng cảm thấy lúc này đây Mặc Cửu Hiên ấu trĩ tới không thể hiểu được hơn nữa thập phần mãnh liệt, cùng trước kia ngẫu nhiên chi gian nhị căn bản là không phải một cái cấp bậc. Ước chừng biết hắn như vậy dị thường hành động là cùng chính mình có chút quan hệ Thiên Vân Hề. Liều mạng hồi tưởng chính mình mấy ngày này đã làm cái gì kỳ quái sự tình không, đã làm cái gì làm hắn vui vẻ sự tình không, đối hắn nói qua cái gì ngọt ngào nói không, không a. Thiên Vân Hề tìm tòi ba lần, thật sự không có a. Mặc Cửu Hiên ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thiên Vân Hề trừng mắt mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn. Không phải là tinh thần không bình thường đi. Nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Mặc Cửu Hiên nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, không như thế nào a. Thiên Vân Hề tránh tới hắn ôm ấp, ngồi thẳng thân mình. Nghiêm túc nhìn hắn, ngươi xác định. Mặc Cửu Hiên không biết Thiên Vân Hề vì sao hỏi như vậy, thực ngay thẳng gật gật đầu, xác định. Thiên Vân Hề thấy hắn vẻ mặt trạng hướng ngoại, lập tức liền minh bạch chính hắn đều không có ý thức được chính mình hành vi không thích hợp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra quả nhiên là nàng làm sự tình gì làm hắn cao hứng. Trừ bỏ nàng bên ngoài, nàng không cảm thấy những người khác còn có làm hắn biến thành ngốc tử năng lực. Biết chính mình như vậy hỏi không có bất luận cái gì hiệu quả, Thiên Vân Hề nháy mắt đổi về bình thường tâm, nhìn hắn. Gần nhất như vậy vui vẻ, vì cái gì? Nàng cảm thấy dựa chính hắn nói ra không hiện thực, chỉ có thể chính mình tới đặt câu hỏi, gần nhất phát sinh sự tình không nhiều lắm, mặc dù làm như vậy hiệu suất rất thấp, nhưng là cũng thực mau là có thể đủ hỏi ra tới. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, có như vậy rõ ràng sao? Thiên Vân Hề đối hắn hậu chi hậu giác không nỡ nhìn thẳng, rõ ràng, đây là rõ ràng sao, này quả thực giống như là đối với mạng thế giới ồn ào hắn thực vui vẻ hảo đi. Bất quá Thiên Vân Hề lý trí không có nói ra trong lòng lời nói, một khi nói ra chỉ sợ chính mình liền không cần lại tiếp tục hỏi đi xuống, Mặc Cửu Hiên có thể ở cái này vấn đề thượng cùng nàng tiêu ma một ngày thời gian. Ngươi mấy ngày này như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ngươi cảm thấy không rõ ràng sao? Thiên Vân Hề hỏi lại. Mặc Cửu Hiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, xấu hổ cười một chút, phải không? Hắn thật đúng là không có cảm thấy chính mình hành vi có như vậy rõ ràng. Thiên Vân Hề nhìn hắn không hề tự giác, trong lòng Bạch Nhãn Nhi đã phiên tới rồi bầu trời, quả nhiên người nói chuyện luyến ái chỉ số thông minh liền biến thành phụ, nữ tử như thế, nam tử cũng không sai biệt lắm. Không ở này đó dâu ria vấn đề thượng tiếp tục rồi dám, Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc vì cái gì cao hứng như vậy. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng hai mắt, bị người nhìn thấu xấu hổ còn không có hoàn toàn tiêu tán, cười nói, ân. Kỳ thật chính là đột nhiên cảm thấy chính mình làm một cái thực chính xác quyết định. Đem Hề Nhi quải đến hắn bên người, thật là hắn cả đời này làm chính xác nhất quyết định, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều như vậy cảm thấy. Thiên Vân Hề nghe được không thể hiểu được, nghi hoặc nhìn hắn, cái gì quyết định, làm ngươi cao hứng thành như vậy. Nàng không nhớ rõ hắn gần nhất làm cái gì sáng suốt quyết định à, này một chuyến lại đây, sở hữu sự tình dường như đều là chính mình ở quyết định đi. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế thái độ, bất đắc dĩ bám vào nàng bên thai nhẹ giọng đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng nghe, hắn là thật sự thực vui sướng chính mình có thể cùng Thiên Vân Hề ở bên nhau. Nguyên bản nghe Mặc Cửu Hiên chỉ là nói chút lời ngon tiếng ngọt tính toán đánh gậy Thiên Vân Hề, dương mắt vừa thấy liền đối thượng hắn nghiêm túc ánh mắt, cũng không biết có phải hay không hắn thanh âm vốn là dễ nghe, lúc này nhẹ nhàng thanh âm chỉ làm Thiên Vân Hề cảm thấy ngọt ngào, bên trong như là có một tầng đường, hóa đều không hòa tan được. Thấy Thiên Vân Hề không nề phiền nghe hắn nói, Mặc Cửu Hiên trong lòng cũng cao hứng, bất chi bất giác liền ở trong xe ngựa đầu cùng Thiên Vân Hề nói lên tiểu lời nói tới, hai người một cái giống kẻ điên giống nhau vui tươi hớn hở nói, một người như là ngốc tử giống nhau khẽ cười nghe, không hề có cảm thấy ở cái này chỉ có bọn họ hai người trong xe ngựa đầu nói tiểu lời nói có cái gì không đúng địa phương. Không phải lần đầu tiên nghe được Mặc Cửu Hiên lời ngon tiếng ngọt, nhưng là không biết vì cái gì Thiên Vân Hề lại cảm thấy lúc này đây nghe nhất dễ nghe. Nghe hắn lải nhải không ngừng nói bọn họ hai người từ quen biết đến bây giờ điểm điểm tích tích, Thiên Vân Hề cảm thấy như vậy nhật tử đại khái chính là năm tháng tính hảo. Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề nói hồi lâu nói, có bọn họ chi gian trải qua sự tình, cũng có hắn cùng nàng quen biết tới nay từ một ít việc nhỏ khiến cho đặc thù tâm tình, càng có hắn đối nàng tình nghĩa, cùng đối nàng tình yêu, giống như là hai cái đã trải qua quá cả đời lão nhân giống nhau hồi ức bọn họ này một năm sinh hoạt. Hắn cái gì đều đối Thiên Vân Hề nói, có chút lời nói thậm chí không có gì lo gì, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến lại là như thế nào nhắc tới, nhưng là hắn chính là có nói không xong nói không xong tình. Thiên Vân Hề đối này đó lời ô yếm vốn không có cái gì nhiệt tình, bởi vì nàng sinh ở gia tộc, sinh hoạt thời đại, hết thảy đều làm nàng biết ích lợi là quan trọng nhất, hiện thực là tàn khốc nhất, nhưng là hôm nay nàng chính là đắm chìm ở hắn lời nói chung, kia trong lời nói thanh thản cùng an bình, kia trong lời nói ngọt ngào cùng thanh triệt, đều làm nàng không nghĩ đánh gãy. Mặc Cửu Hiên lời nói chung không chút nào che giấu chính mình đối Thiên Vân Hề ái, cũng không che giấu chính mình đối đoạn cảm tình này bất an, bởi vì Thiên Vân Hề thời thời khắc khắc bình tĩnh cùng chấn định, kia cùng hắn thấp thỏm mà lo được lo mất tâm tình một chút cũng không giống. Thiên Vân Hề vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn như vậy trắng ra nói ra chính mình trong lòng lời nói, giống như là móc ra chính mình tâm, phụng lên đỉnh đầu, nàng chỉ cần duỗi ra tay là có thể đủ chạm đến nó độ ấm, cái này làm cho Thiên Vân Hề cảm khái và ngàn. Chính mình cho hắn cảm giác an toàn vẫn là quá ít sao. Chính là nàng vốn là không phải một cái giỏi về biểu đạt cảm tình người, đối với thân tình nàng còn xem như thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc nàng từng có được quan tâm nàng phụ thân mẫu thân, nhưng là tình yêu không giống nhau, vì quản lý thiên gia, nàng căn bản là không có tâm tình có thể yêu đương, mặc dù là lúc sau vị hôn phu cũng chỉ là trong nhà an bài, nàng đối người kia cũng hoàn toàn không nhiệt tình. Hiện giờ nghe được Mặc Cửu Hiên có chút ủy khuất nói hắn bất an, Thiên Vân Hề nhìn hắn, không biết chính mình nên nói cái gì. Bất quá nàng cũng biết nhiều năm trước tới nay hình thành tính cách không có khả năng lập tức liền thay đổi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cũng không phải là nói mà thôi, cho nên nàng cũng chỉ là nghe, yên lặng mà ghi nhớ, không có giải thích cũng không có hứa hẹn, nàng sẽ chậm rãi làm hắn không hề lo lắng. Chương 767 người xấu. Chương 1067 người xấu. Ước chừng là nhìn Thiên Vân Hề đám người quần áo hoa lệ, cảm thấy bọn họ phi phú tức quý. Dịch quán bên trong người đối đãi bọn họ cũng rất là khách khí, an bài phòng cũng là nơi này tốt nhất. Đồ ăn không hợp khẩu vị, Thiên Vân Hề không có ăn nhiều ít, lại là dùng không ít nơi này độc hữu quả dại tử. Tuy nói là quả dại tử, nhưng là tư vị đích xác không tồi, liền Mặc Cửu Hiên đều ăn mấy cái, tốt xấu xem như đền bù này dịch quán không thoải mái một ít khuyết điểm. Buổi tối Mặc Cửu Hiên theo thường lệ bò nàng giường, ước chừng là chịu hắn hôm nay nói những lời này đó ảnh hưởng Thiên Vân Hề phá lệ không có trận trắng mắt nhi, từ hắn ôm chính mình ngủ. Đối Thiên Vân Hề khó được lưu tình, Mặc Cửu Hiên rất là cao hứng, mị tư tư ôm Thiên Vân Hề liền ngủ, cũng không chê này dịch quán giường quá tiểu đệm chăn không lớn. Ngày thứ hai đến một cái khác dịch quán thời điểm, Mặc Cửu Hiên trực tiếp liền đưa ra thiếu muốn một phòng, Thiên Vân Hề cũng không có phản đối, xem đến đi theo người ánh mắt tâm tình đều thực phức tạp. Thiên Vân Hề rõ ràng thân cận làm Mặc Cửu Hiên rất là cao hứng, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn cảm giác được Hề Nhi ở chậm rãi hướng chính mình tới gần, này liền vậy là đủ rồi. Buổi tối ôm Thiên Vân Hề nói chuyện thời điểm Mặc Cửu Hiên hỏi nàng như thế nào đột nhiên đối chính mình tốt như vậy, đưa tới Thiên Vân Hề một câu hỏi lại, ta trước kia đối với ngươi không tốt sao. Liên như vậy một câu Mặc Cửu Hiên nháy mắt liền túng, cảm thấy chính mình liền không nên bắt đầu cái này đề tài, vội xoay câu chuyện pha trò. Nay vẫn là Mặc Cửu Hiên lần đầu tiên cảm giác được ăn nói vụng về là ý gì. Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên đoàn người tới Đằng Vân Kinh thành thời điểm rất điệu thấp, chỉ là an tĩnh trụ vào phía trước liền sớm an bài tốt trong phòng đầu. Buổi tối mới vừa cùng Mặc Cửu Hiên hai người cùng nhau dùng bữa tối, liền thu cờ lan gửi thư, nói du mục dân tộc bên kia sự tình đã xử lý tốt, làm Thiên Vân Hề đại ở Đằng Vân Quốc Kinh thành hảo hảo chơi là được, bên sự tình không cần bận tâm. Nhận được cờ lan tin tức Thiên Vân Hề cong cong khoe miệng, cờ lan tốc độ thật đúng là mau, nhanh như vậy liền có rồi kết quả. Thấy Thiên Vân Hề ngay trước mặt hắn khen mặt khác nam nhân, Mặc Cửu Hiên có chút ăn mùi vị nói, Hề Nhi, ta làm việc tốc độ không phải càng mau sao. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái không nói gì, vứt cho hắn một cái quả quýt, lột quả quýt, ta muốn ăn, hôm nay buổi tối đồ ăn dầu mỡ, ăn ngon miệng. Lý trí hơn 1000 Vân Hề rất rõ ràng hắn làm việc hiệu suất đích sắc mau, chỉ nhìn hắn trong một đêm liền đem thái tử một đảng diệt trừ liền cũng đủ làm Thiên Vân Hề tin tưởng hắn nói, nhưng là tình cảm thượng nàng lại rất rõ ràng biết chính mình tuyệt đối không thể khen hắn, bởi vì nàng biết một khi chính mình xuất khẩu khen, người này liền sẽ phiêu. Hơn nữa chỉ cần nàng một khen, hắn liền tuyệt đối không phải gần mặt đất phiêu phiêu người, rất có thể liền phi thiên lên rồi. Mặc Cửu Hiên tiếp được Thiên Vân Hề ném qua tới quả quýt buồn vẫn là cười tủm tỉm, cảm thấy chính mình ra vương phi rốt cuộc biết đau lòng chính mình, chính là vừa nghe nàng mi mắt cong cong nói ra nói, liền cả người không hảo, một bộ bị thương bộ dáng ủy khuất ba ba nhìn Thiên Vân Hề, Hề Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi là an ủi ta mới cho ta quả quýt ăn đâu. Quả nhiên Hề Nhi trước hai ngày ôn nhu đều là giả. Chính mình lúc này mới nói một câu toan lời nói Hề Nhi liền không đối hắn hảo. Nghĩ nghĩ lúc sau Mặc Cửu Hiên liền đem cờ lan hận thượng, bởi vì hắn xem như phát hiện, mỗi một lần hắn ăn cái này cờ lan giấm, Hề Nhi đều càng không thích hắn. Ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi một phen, hận không thể ôm lấy Thiên Vân Hề cắn một ngụm, bất quá cuối cùng Mặc Cửu Hiên vẫn là cầm trong tay quả quýt ba lượng hạ liền lột, cũng không có nói cái gì nữa lời nói, hắn nhưng không nghĩ Hề Nhi phiền nàng. Thiên Vân Hề nghiêng hắn, tức giận nói, ngươi lại không thích ăn quả quýt. Mặc Cửu Hiên người này thật đúng là chỉ cần nàng cấp liền cái gì đều không chọn, hắn buồn không thích ăn quả quýt, nhưng là nàng nhớ rõ chỉ cần là hắn đút cho hắn vô luận là hắn không thích quả quýt vẫn là cái gì hắn đều chiếu ăn không lầm. Mặc Cửu Hiên ủy khuất, Hề Nhi thích ta liền thích. Bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi Thiên Vân Hề liền cảm thấy chính mình ở mang một cái đặc biệt nghịch ngợm tiểu hài tử, chính là cái này nghịch ngợm tiểu hài tử cũng thực hào hống, chỉ cần là Thiên Vân Hề cấp, cái gì đều có thể đem hắn hứng hảo. Bất hòa hắn dây dưa này đó, Thiên Vân Hề tiếp nhận Mặc Cửu Hiên đưa qua quả quyết nói, ngươi lần này cứ như vậy bồi ta chơi, không tính toán cấp Đằng Vân Quốc người thêm lột ngạt. Mặc Cửu Hiên một đường đi theo nàng lại đây, ngày thường cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nàng tự nhiên biết tâm tư của hắn, đơn giản chính là sợ chính mình một người lại đây, xuất hiện cái gì không thể đoán trước sự tình. Tuy rằng biết hắn chuyến này mục đích chính là bồi nàng khắp nơi chơi, nàng lại tổng cảm thấy như vậy nhàn rỗi Mặc Cửu Hiên có chút thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Vẫn là trước kia cái kia thời thời khắc khắc đều ở tính kế người khác nhân tài càng phụ họa Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề trong lòng hình tượng. Thấy Thiên Vân Hề hỏi như vậy, Mặc Cửu Hiên có chút vô ngữ, Hề Nhi, ta ở ngươi trong lòng đều thành người nào? Hắn ở chỗ này liền nhất định phải cấp Đằng Vân Quốc người ngột ngạt sao, liền không thể vô cùng đơn giản đi theo nàng cùng nhau ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Thiên Vân Hề bị hắn có chút dở khóc dở cười ánh mắt nhìn, có chút xấu hổ khụ một chút, đích xác mỗi người đều có nhàn hạ thời điểm. Mặc Cửu Hiên như vậy lúc nào cũng tinh kế người khác người cũng không ngoại lệ, ta liền như vậy vừa nói, bất quá ngươi người như vậy không cho Đằng Vân Quốc thêm điểm nhi loạn thật đúng là không giống ngươi phong cách. Phía trước hắn không còn nghĩ muốn cùng người khai chiến tới sao. Tuy rằng hắn nói lời này thời điểm càng nhiều vì thỏa mãn nàng nguyện vọng, bất quá nàng lại không có bỏ lỡ Mặc Cửu Hiên trong mắt chiến ý, nàng cảm thấy nếu không phải nàng kế hoạch càng tốt, hắn chỉ sợ sẽ thật sự liền làm như vậy, hiện tại tới rồi nhân ra hang ổ, lại cái gì đều không làm. Này. Không phải Mặc Cửu Hiên phong cách. Bị Thiên Vân Hề nói như vậy,

không biết chính mình nên nói cái gì. Bất quá nàng cũng biết nhiều năm trước tới nay hình thành tính cách không có khả năng lập tức liền thay đổi, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời cũng không phải là nói mà thôi, cho nên nàng cũng chỉ là nghe, yên lặng mà ghi nhớ, không có giải thích cũng không có hứa hẹn, nàng sẽ chậm rãi làm hắn không hề lo lắng. Tới rồi cuối cùng Mạc Cửu Hiên cũng không biết chính mình nói nhiều ít lời nói, cũng không biết bọn họ lúc ban đầu là nói như thế nào lên, bất quá có thể như vậy đem tâm tình của mình nói cho Thiên Vân Hề nghe, hắn thực vui vẻ. Thẳng đến tìm được dịch quán trụ hạ, Mạc Cửu Hiên mới khó khăn lắm ngừng miệng, Hề Nhi, xem ra hôm nay chỉ có thể ủy khuất một chút. Trước mắt dịch quán thật sự chỉ có thể nói là một cái có thể đặt chân địa phương, rách tung tóe chỉ là nhìn liền biết bên trong phòng hảo không đến địa phương nào đi. Không có đi vào nơi này phía trước hắn thật là không nghĩ tới Đằng Vân Quốc thế nhưng đã tới rồi như thế nông nỗi. Đằng Vân Quốc tuy rằng ở thượng một vị hoàng đế qua đời sau thực lực giảm đi, nhưng là tốt xấu cũng là dừng chân với này thiên hạ đại quốc, thật đúng là không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến vào mấy ngày thời gian, khiến cho bọn họ thấy được như thế rách nát dịch quán. Nơi này cũng bất quá chỉ là có sơn phỉ lui tới, Đằng Vân Quốc triều đình thế nhưng mặc kệ, tùy ý bọn họ đối triều đình tu sửa dịch quán ra tay, xâm phạm triều đình uy nghiêm. Từ tiểu thấy đại, xem ra Đằng Vân quả nhiên là không bằng trước kia. Này rốt cuộc là triều đình vô năng, vẫn là quan viên địa phương bất chính. Vì làm Thiên Vân Hề thoải mái một ít, dọc theo đường đi bọn họ đều là chọn đại thành trấn đi, lúc này đây là tránh không khỏi cho nên cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Thám tử hồi báo nói nơi này thường có sơn phỉ lui tới, dịch quán không tốt lắm, hắn cùng Hề Nhi lúc ấy đều không có như thế nào để ở trong lòng, cảm thấy bất quá là có sơn phỉ lui tới, tốt xấu cũng là triều đình tu sửa dịch quán. Như thế nào đều sẽ không quá kém, nhưng là nhìn trước mắt dịch quán chỉ cảm thấy quả nhiên vẫn là kiến thức quá nông cạn, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn này dịch quán, nghĩ lại chúng ta này một đường nhìn qua Đằng Vân phong cảnh, thật là cùng Loan Hiên kém thật lớn. Mặc Cửu Hiên nhướng mày, nhìn hắn, Hề Nhi không phải hẳn là cao hứng sao. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, cũng đối với hắn nhướng mày, đích xác như thế. Tiến vào dịch quán Thiên Vân Hề mới phát hiện này dịch quán thật là cùng nó mặt ngoài giống nhau lạ, cũng may Thiên Vân Hề cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, cái dạng gì địa phương chỉ cần có thể trụ hạ cũng đều không so đo. Ước chừng là nhìn Thiên Vân Hề đám người quần áo hoa lệ, cảm thấy bọn họ phi phú tức quý, dịch quán bên trong người đối đãi bọn họ cũng rất là khách khí, an bài phòng cũng là nơi này tốt nhất. Đồ ăn không hợp khẩu vị, Thiên Vân Hề không có ăn nhiều ít, lại là dùng không ít nơi này độc hữu quả dại tử. Tuy nói là quả dại tử, nhưng là tư vị đích sắc không tồi, liền Mặc Cửu Hiên đều ăn mấy cái, tốt xấu xem như đền bù này dịch quán không thoải mái một ít khuyết điểm. Buổi tối Mặc Cửu Hiên theo thường lệ bò nàng giường, ước chừng là chịu hắn hôm nay nói những lời này đó ảnh hưởng Thiên Vân Hề phá lệ không có trận trắng mắt nhi, từ hắn ôm chính mình ngủ. Chương 769 vấn đề. Chương 1069 vấn đề. Thiên Vân Hề ngày gần đây truyền ra mệnh lệnh càng ngày càng nhiều, Đàng Vân Quốc kinh thành cũng có thể thấy càng ngày càng loạn. Đàng Vân Quốc hoàng đế cùng trưởng công chúa chi gian mâu thuẫn càng ngày càng không thể điều hòa, các đại thần hiện giờ cũng là nhân tâm hoảng sợ, phần lớn đều đã đứng đội. Xem ra cái này trưởng công chúa thật đúng là có chút bản lĩnh, tới rồi hiện giờ tình trạng này trong tay không chế người thế nhưng vẫn là cùng hoàng đế không sai biệt mấy, có một tranh chi lực. Thiên Vân Hề nguyên bản đoán trước là hiện tại sẽ đứng ở nàng bên kia người nhiều nhất bất quá một nửa, lại không có nghĩ đến nàng vẫn là xem nhẹ đối thủ thực lực, cái này lớn nhất đoán trước thế nhưng trở thành sự thật. Ngầm thế nhưng còn có như vậy nhiều người nguyện trung thành với nàng. Nàng thất thế thời điểm còn như thế, nếu là thay đổi mấy năm trước như mặt trời ban trưa thời điểm, chỉ sợ chính mình muốn động nàng còn có chút khó. Hiện giờ xem ra nguyên chủ ở biệt viện đãi kia mấy năm cũng không thấy đến tất cả đều là chỗ hỏng, ít nhất nàng tị thế làm Thiên Vân Hề bình yên ở một năm trước đi tới nơi này, nếu là nàng sớm một ít thời điểm liền không có, luôn không luôn được đến chính mình chiếm dụng thân thể của nàng sự tình không đề cập tới. Chính là mấy năm trước nàng muốn vì cố gia báo thù đều có chút khó khăn. Thiên Vân Hề không vui đã biểu hiện ở trên mặt, Mặc Cửu Hiên thấy cười nói, như vậy kết quả không phải ở ngươi đoán trước trong vòng sao. Nếu như thế, hà tất như thế tức giận. Chừng hắn một cái, Thiên Vân Hề rõ ràng không cao hứng, đoán trước trong vòng, cũng tại dự kiến ở ngoài. Biết kết quả này đúng là Thiên Vân Hề có thể chịu đựng cực đại, nàng tâm tình sẽ không hảo, Mặc Cửu Hiên cũng không có tiếp tục đậu nàng, cười cười an ủi nói, hà tất sinh khí. Dù sao cuối cùng nàng đều sẽ là bại tướng dưới tay ngươi, có cái gì nhưng khí. Huống chi, nàng rốt cuộc là cầm quyền nhiều năm như vậy trưởng công chúa, bồi dưỡng thân tín nhiều không kể xiết, có nhiều người như vậy duy trì cũng là tầm thường. Như vậy kết quả Mặc Cửu Hiên nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nếu là cầm quyền nhiều năm như vậy đến cuối cùng trên triều đình duy trì chính mình người liền một nửa nhi đều không có, kia mới là kỳ quái. Thiên Vân Hề cũng biết như vậy kết quả trên thực tế là bình thường, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, hiện tại có một nửa nhi người duy trì nàng, như vậy kế tiếp muốn vặn ngã nàng, nàng liền phải phí không ít công phu. Đối như vậy Tiêu Ma chính mình thời gian sự tình Thiên Vân Hề thực chán ghét, nàng còn nghĩ gặp một lần vị này trưởng công chúa lúc sau liền đi trở về đâu, nơi nào nghĩ đến lại là như vậy phiền toái. Mắt thấy Đằng Vân Quốc Hoàng đế liền phải chiếm cứ thượng phong, cái này ngày sau thế nhưng nói cho nàng, trưởng công chúa phía sau còn có người duy trì, này không phải ý định tới làm giận sao. Biết Thiên Vân Hề khí cái gì, Mặc Cửu Hiên sờ sờ nàng tóc đen, cười nói, như vậy kết quả cũng không thấy đến không tốt, chuyện này càng là phức tạp, Hề Nhi không phải càng cảm thấy hứng thú sao, giống này trưởng công chúa giống nhau có năng lực đối thủ nhưng không nhiều lắm thấy. Tuy rằng Thiên Vân Hề lúc này có chút thở phì phì, nhưng là hắn biết càng có rất nhiều gặp một cái đối thủ vui sướng, nếu người này liền làm nàng đối thủ tư cách đều không có, nàng là sẽ không tức giận. Thiên Vân Hề bĩu môi, ta ở trong tối nàng ở mình, ta sớm hay muộn muốn cho nàng đẹp. Thiên Vân Hề giống như vậy nói rõ giận dỗi thời điểm nhưng không nhiều lắm thấy, Mặc Cửu Hiên nhìn nàng giống một cái tạc mao miêu giống nhau dương nanh múa vuốt liền cảm thấy đáng yêu khẩn, nhịn không được lại ở nàng trên đầu sờ sờ, giống như là ở vì nàng thuần mao. Thiên Vân Hề đối như vậy kết quả không hài lòng, bên kia Diệp Thanh Vận lại sớm đã khí tạc, chính mình bố cục như vậy nhiều năm, cầm quyền như vậy nhiều khó, ở những cái đó lao thần trong mắt thế nhưng vẫn là không bằng cái kia cho tới nay sự tình gì đều chưa từng đã làm, cái gì công lao đều chưa từng có yếu đối hoàng đế. Liên bởi vì hắn sinh mà làm nam tử, chính mình sinh mà làm nữ tử, cho nên chính mình nhiều năm như vậy vì Đằng Vân Quốc lập hạ công lao hãn mã liền cũng không bị người coi trọng, mỗi người đều chỉ có thấy phía trên hoàng đế, chính mình công cao bọn họ liền muốn diệt trừ chính mình. Thật là buồn cười, nhiều năm như vậy là ai dùng hết toàn lực bảo hộ Đằng Vân Quốc, bọn họ là muốn coi như cái gì đều không có nhìn đến sao, nàng không cam lòng. Chúng ta trước kia an bài hạ nhân, có bao nhiêu biểu lộ thái độ, đứng ở chúng ta bên này. Nàng vẫn luôn đều muốn chứng minh chính mình giá trị, chứng minh nữ tử cũng có thể như nam tử giống nhau xuất sắc, không phải nam tử phụ thuộc, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phía dưới đứng Lý Bằng sắc mặt có chút không tốt, chúng ta trước kia mai phục người có một bộ phận đã đứng ở hoàng đế kia một bên. Hơn nữa một ít chưa quyết định trung lập người, minh xác tỏ vẻ đứng ở chúng ta bên này người đã không nhiều lắm. Có chút không dám nhìn Diệp Thanh Vận sắc mặt, Lý Bằng túi lầu nói, chúng ta cùng hoàng đế được đến duy trì không sai biệt lắm. Tuy rằng cuối cùng bọn họ được đến duy trì cùng hoàng đế không sai biệt lắm, cũng đủ cùng hoàng đế địa vị ngang nhau, nhưng là này trướng cũng không phải là như vậy tính. Bọn họ khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng một cái vừa mới chân chính thượng vị nửa năm người có thể lấy tới tương đối sao. Diệp Thanh Vận sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nguyên bản cho rằng chỉ là bên ngoài thượng chỉ phải tới rồi một nửa duy trì, lại không có nghĩ đến thế nhưng liền chính mình mấy năm nay thân thủ đưa lên đi người cũng có một nửa phản bội chính mình. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, này đó nhưng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa người, thế nhưng vẫn là như thế không đáng tin cậy. Quá sốt ruột, có một nửa người duy trì, rốt cuộc cũng còn tính có thể ổn định cục diện, không nghĩ ở này đó sự tình thượng tiếp tục dối dám. Diệp Thanh Vận nhìn Lý Bằng bên cạnh Hoàng Diệp, cái kia nửa năm trước đi vào Đằng Vân Quốc thương nhân, bối cảnh đã điều tra xong không có. Nàng cùng Hoàng đế chi gian sẽ biến thành như vậy, trung gian nhưng không thể thiếu người này công lao, nếu không phải hắn, nàng không đến mức sẽ nhanh như vậy liền cùng chính mình thân đệ đệ sẽ rách mặt, càng sẽ không khiến cho chính mình như vậy bị động. Nàng cái kia hảo đệ đệ có bao nhiêu bản lĩnh nàng lại rõ ràng bất quá, nếu là không có người này nâng đỡ, hắn sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền có cùng chính mình tranh đấu tư bản. Biết người này là hắn năng thần, nàng đệ đệ chính là đem hắn bảo hộ thật sự nghiêm mật, ngày thường ra cửa tùy thời đều là ám vệ đi theo, chính mình căn bản là không có cơ hội xuống tay, một khi đã như vậy nàng cũng chỉ có thể tra một tra hắn xuất xứ, cũng hảo biết người này có hay không cái gì uy hiếp, nếu là có, như vậy nên phiên bản. Bên ngoài thượng người này không có thân nhân, chỉ là một cái không rõ thân phận đi vào Đằng Vân Quốc thương nhân, không có bối cảnh không có bận tâm, quả thực là tốt không thể tái hảo mưu thần. Nhưng là nàng nhưng không cảm thấy một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân sẽ đột nhiên trộn lẫn chính trong sân sự tình. Nàng có một loại trực giác, người này sau lưng có đại bí mật. Còn không có, bất quá người này thân phận đích xác có vấn đề, hắn dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau, cái gì bối cảnh đều không có, nhưng là ở trên thương trường lại rất mau phải tới rồi Mục gia duy trì, sau đó liền thông qua Mục gia tiếp xúc tới rồi hoàng thượng, theo sau liền trở thành hoàng thượng thân tín, như vậy trải qua muốn nói không có vấn đề. Thần lại như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Chương 770 Vu Hãm. Chương 1070 Vu Hãm. Tuy rằng cuối cùng bọn họ được đến duy trì cùng hoàng đế không sai biệt lắm, cũng đủ cùng hoàng đế địa vị ngang nhau, nhưng là này trướng cũng không phải là như vậy tính, bọn họ khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng một cái vừa mới chân chính thượng vị nửa năm người có thể lấy tới tương đối sao. Diệp Thanh Vận sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nguyên bản cho rằng chỉ là bên ngoài thượng chỉ phải tới rồi một nửa duy trì, lại không có nghĩ đến thế nhưng liền chính mình mấy năm nay thân thủ đưa lên đi người cũng có một nửa phản bội chính mình. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, này đó nhưng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa người, thế nhưng vẫn là như thế không đáng tin cậy. Quá sốt ruột, có một nửa người duy trì, rốt cuộc cũng còn tính có thể ổn định cục diện, không nghĩ ở này đó sự tình thượng tiếp tục dối dám. Diệp Thanh Vận nhìn Lý Bằng bên cạnh Hoàng Diệp, cái kia nửa năm trước đi vào Đảng Vân Quốc thương nhân, bối cảnh đã điều tra xong không có. Nàng cùng Hoàng đế chi gian sẽ biến thành như vậy, trung gian nhưng không thể thiếu người này công lao, nếu không phải hắn, nàng không đến mức sẽ nhanh như vậy liền cùng chính mình thân đệ đệ sẽ rách mặt, càng sẽ không khiến cho chính mình như vậy bị động. Nàng cái kia hảo đệ đệ có bao nhiêu bản lĩnh nàng lại rõ ràng bất quá, nếu là không có người này nâng đỡ, hắn sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền có cùng chính mình tranh đấu tư bản. Biết người này là hắn năng thần, nàng đệ đệ chính là đem hắn bảo hộ thật sự nghiêm mật, ngày thường ra cửa tùy thời đều là ám vệ đi theo, chính mình căn bản là không có cơ hội xuống tay, một khi đã như vậy nàng cũng chỉ có thể tra một tra hắn xuất xứ, cũng hảo biết người này có hay không cái gì uy hiếp, nếu là có, như vậy nên phiên bản. Bên ngoài thượng người này không có thân nhân, chỉ là một cái không rõ thân phận đi vào Đảng Vân Quốc thương nhân, không có bối cảnh không có bận tâm, quả thực là tốt không thể tái hảo mưu thần. Nhưng là nàng nhưng không cảm thấy một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân sẽ đột nhiên trộn lẫn chính trong sân sự tình, nàng có một loại trực giác, người này sau lưng có đại bí mật. Còn không có, bất quá người này thân phận đích xác có vấn đề, hắn dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau, cái gì bối cảnh đều không có, nhưng là ở trên thương trường lại rất mau phải tới rồi Mục gia duy trì, sau đó liền thông qua Mục gia tiếp xúc tới rồi Hoàng thượng, theo sau liền trở thành Hoàng thượng thân tín, như vậy trải qua muốn nói không có vấn đề. Thần lại như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hoài nghi hắn lý do rất đơn giản, hắn ở trên thương trường trải qua không tầm thường đồng thời còn ở chính trong sân gặp gỡ kỳ giai, không phải vận khí quá hảo chính là có vấn đề. Chính là trên đời này nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp, lại nơi nào có như vậy nhiều thiên tài nhân vật, tốt như vậy gặp gỡ, nói ra liền Hoàng Diệp chính mình đều không tin. Hắn bất quá cùng một gia người gặp qua vài lần lúc sau liền nhìn đến Hoàng đế, nhất kiến như cố, hơn nữa thực mau liền trở thành hắn thân tín. Ở hắn phía trước ai có thể nghĩ đến một cái vừa mới đi vào Đảng Vân liên tục góp chân đều còn không có đứng vững thương nhân thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn nửa năm lúc sau liền trở thành hoàng đế thân tín, nói này trong đó không có vấn đề phần lớn đều là ngốc tử. Bọn họ thậm chí hoài nghi chuyện này có phải hay không cùng Mục gia cũng có quan hệ. Chúng ta đã tra quá người này đi vào Đảng Vân lúc sau tuy rằng không có lập tức tiếp xúc Mục gia người, nhưng là lại cố ý vô tình tránh đi Mục gia thương trường thượng sinh ý, giống như là vốn là thương lượng hảo giống nhau. Cái này cũng chưa tính, người này đi một lần Mục gia lúc sau liền lấy được cùng Mục gia hợp tác cơ hội, muốn nói Mục gia như vậy đại thương thật cũng không cần để ý tới hắn như vậy thương trưởng tân nhân, chính là Mục gia lại cố tình cho hắn lớn nhất duy trì, làm hắn mau chóng ở Đảng Vân Quốc đứng vững gốc chân, vì duy trì hắn Mục gia thậm chí từ bỏ một bộ phận ích lợi. Tuy rằng từ bỏ ích lợi không phải rất nhiều, nhưng là này đặt ở Mục gia cùng một tân nhân trên người đã thực không tầm thường. Này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là người này được đến hoàng đế tín nhiệm lúc sau liền dần dần đem trong tay sinh ý buông xuống, dường như đột nhiên liền không quan tâm chính mình sinh ý giống nhau. Này nếu là cái thương trường tay già đời như vậy thần cũng sẽ không chú ý, nhưng là hắn sinh ý còn không có ổn định xuống dưới cứ như vậy làm liền có chút không thích hợp nhì. Hơn nữa lúc ấy hoàng đế cũng không có giống như bây giờ coi trọng hắn, cái này làm cho chúng ta không thể không hoài nghi, hắn có phải hay không ngay từ đầu chính là vì tiếp cận hoàng đế mới nhìn đến Đảng Vân Quốc. Này không chỉ là một cái suy đoán, có rất nhiều dấu vết để lại đều cho thấy hắn phỏng đoán hẳn là sắp xỉ. Nếu hắn không có đoán sai, người này ngay từ đầu tiếp cận Mục gia, chính là vì có thể có một cái lối tắt, có thể tiếp cận Hoàng thượng. Hoàng Diệp phân tích đến không có sai, người này kỳ quái địa phương quá nhiều, một cái thương trường người trên đột nhiên liền trở thành Hoàng đế thân tín, không nói chính chàng cùng thương trường hoàn toàn là hai việc khác nhau, chính là hắn đột nhiên từ bỏ thương trường ích lợi hành vi liền không đúng. Có người sẽ nói hắn đại khái là cảm thấy làm quan càng có tiền đồ mới như vậy làm, nhưng là Diệp Thanh Vận lại không tin, bởi vì liền tính là chính mình ở một việc còn không có định ra tới phía trước cũng sẽ không giống hắn như vậy cả gan làm loạn, trực tiếp liền đem thương trường thượng sự tình ném. Như mày, Diệp Thanh Vận nói, tiếp tục tra, ta tổng cảm thấy người này bối cảnh không đơn giản. Là, thần minh bạch. Thấy kia phiền nhân người đã nói xong, Lý Bằng nhìn Diệp Thanh Vận, trưởng công chúa. Hoàng đế hiện tại thực lực đã cùng chúng ta không sai biệt mấy, chính là bởi vì người này duyên cớ, chúng ta muốn hay không làm một chút sự tình, rút tuổi dưới đáy nổi, làm hắn vô pháp tiếp tục vì hoàng đế bày mưu tinh kế. Diệp Thanh Vận nhìn hắn một cái, nói xem, có chút cái gì chủ ý. Nếu nói ra, nghĩ đến chính là đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, tuy rằng bọn họ hiện tại đối hắn hạ sát thủ không quá khả năng, nhưng là người này quanh thân đều là lỗ hổng, giết không chết còn không thể làm chút bên sao. Lý Bằng nói, thần cảm thấy chúng ta có thể cho hắn một ít có lẽ có tội danh, tỉ như hắn là mật thám, hoặc là nói hắn là bất lương thương, cũng hoặc là càng quá mức một ít ngôn luận, chúng ta cũng không cần có thể đem hắn đưa vào thiên lao, chỉ cần có thể hỏng rồi hắn thanh danh liền hảo, cứ như vậy dân nghị như phí, làm hoàng đế kiêng kỵ không dám triệu hắn tiến cung liền hảo, cũng hoặc là có một cái lý do chính đáng ngăn đón hắn, cứ như vậy, liền tính hoàng đế sắp tới muốn làm chút cái gì, cũng sẽ đã chịu ngăn trở. Lý Bằng không có ý nghĩ kỳ lạ muốn một bước đúng chỗ diệt trừ hắn, cái này đương khẩu diệt trừ hắn cũng không thích hợp, bất quá này cũng không đại biểu cho bọn họ không thể đem người vây ở ngoài cung, chỉ cần người này vào không được cung, như vậy bọn họ liền thành công một nửa. Hoàng đế năng lực bọn họ nơi này ai đều rõ ràng, đã không có người này nâng đỡ, hắn về điểm này nhi năng lực còn không đủ đủ làm cho bọn họ kiêng kỵ, ở trên triều đình lại chiếm thượng phong cũng là tầm thường. Hoàng Diệp cũng nghe đã hiểu, vu hãm. Tuy rằng cuối cùng không gây thương tổn hắn nhưng là lại cũng đủ cho hắn tạo thành phiền toái, kéo hắn làm hắn vô pháp vì hoàng đế bày mưu tinh kế chính là bọn họ mục đích. Cái này chủ ý không tồi, chúng ta ra tay, hoàng đế người nhất định cho rằng chúng ta là muốn diệt trừ hắn, nhất định sẽ tận lực bảo hắn, như vậy chúng ta liền có thể sấn hư mà nhập, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ cũng liền tới không kịp. Chương 771 dễ cảnh. Chương 1071 dễ cảnh. Đi vào Đằng Vân quốc thủ đô vài thiên lúc sau Thiên Vân Hề mới triệu Dễ Cảnh tới gặp, ở cái này mấu chốt nhi hơn 1000 Vân Hề hành sự rất cẩn thận, thấy hắn cũng là ở người một nhà địa phương, mặc dù hắn bị người tra được hành tung cũng sẽ không có người biết hắn đến nơi đây tới là vì cái gì. Gặp qua chủ tử, Thiên Vân Hề chậm rãi xoay người lại, nhìn trước mắt túi đầu lễ bái nam tử, âm thầm gật gật đầu, quả nhiên là không phụ nổi danh, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết là một cái có thật bản lĩnh người. Nhưng mà trong lòng còn không có hạ kết thúc luận liền cảm nhận được bên người nam nhân tùy theo mà đến ghen ghét ánh mắt, Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt nhi, người này thật đúng là không biết làm nàng nói cái gì hảo. Đứng lên đi. Dễ Cảnh cung kính đứng dậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề. Nhìn thấy trước mắt nữ tử Dễ Cảnh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, theo sau vội vàng che giấu chính mình trong mắt cảm xúc, thân phận của nàng hắn biết, đây là chính mình chủ tử, sinh đến lại mỹ mạo hắn cũng không dám loạn xem. Húng chi hắn dư quang đã quét tới rồi một bên ngồi nam tử, cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra tới khí lạnh, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là lại nhiều xem nói liếc mắt một cái không chừng sẽ mất mạng. Không thể không nói, hắn trực giác thực chuẩn. Tuy rằng mới vừa rồi Thiên Vân Hề đối hắn khẳng định chỉ là hắn đạm nhiên cùng năng lực, nhưng là đối Mặc Cửu Hiên tới nói vô luận như thế nào thưởng thức đều là hắn đánh nghiêng bình giấm chua lý do. Hắn trong mắt nhan sắc xuất hiện thật sự ngắn ngủi, nhưng là vẫn là làm Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày. Bất quá thấy hắn lập tức liền thu liễm cảm xúc, cũng không có phát tác, nếu là hắn dám tiếp tục nhìn chằm chằm xem hắn nhất định giết hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt đạm nhiên Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, Mặc Cửu Hiên cảm thấy ủy khuất cực kỳ, Hề Nhi sinh đến mỹ mạo hắn biết, nhưng là này cũng quá trêu hoa ghẹo nguyệt, chính mình còn tại bên người cứ như vậy, hắn không ở thời điểm nên sẽ là cái bộ răng gì. Dư quang liếc đến Mặc Cửu Hiên biểu tình, Thiên Vân Hề không để ý đến, tâm tư của hắn chính mình còn có thể không biết sao. Nhìn Dễ Cảnh, Thiên Vân Hề nói, bên ngoài đối với ngươi cùng Đằng Vân quốc hoàng đế đồn đãi đã nhiệt nghị như phí, nghị kỹ rồi như thế nào giải quyết sao? Từ mỗi ngày đưa đến nàng nơi này tin tức nàng đã cơ bản hiểu biết Dễ Cảnh năng lực, cho nên lần này triệu hắn lại đây cũng không phải vì bên, chỉ là muốn đơn giản nói cho hắn cờ lan bên kia có khả năng sẽ có động tác, không đến mức làm hắn luống cuống tay chân, bất quá trước đó nàng nhưng thật ra rất muốn biết hắn sẽ như thế nào giải quyết trước mắt cục diện. Dễ Cảnh cười cười, trước mắt đồn đãi giải quyết lên thực dễ dàng. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy mặc dù giải quyết hiện tại đồn đãi, kế tiếp cũng còn sẽ có chuyện khác, mục đích chỉ sợ là vì ngăn trở ta tiến cung vì hoàng đế bày mưu tinh kế. Bên ngoài những cái đó đồn đãi hắn cũng nghe nói, không nghĩ tới này trong kinh thành đầu thế nhưng sẽ xuyên ra hoàng đế cùng hắn là ngắn tay nghe đồn, này nhất chiêu chỉ sợ là bên kia Lý Bằng ra chủ ý, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Nhưng là không thể không nói cái này chủ ý đối hắn cùng hoàng đế đều là có chút ảnh hưởng. Gần nhất là hỏng rồi hắn cùng hoàng đế thanh danh, ở hoàng đế triệu kiến thời điểm có thể trắng trợn táo bạo ngăn lại, thứ hai sẽ làm người thời khắc chú ý hắn cùng hoàng đế hành tung, đặc biệt là hai người cùng nhau xuất hiện thời điểm càng là như thế, cứ như vậy hoàng đế vì tị hiểm liền không thể không tạm thời không triệu kiến, tin tức vô pháp nhanh chóng trao đổi tự nhiên sẽ đối bọn họ hành động có ảnh hưởng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, trưởng công chúa bên kia mục đích đích xác thực rõ ràng, vô luận là thường trưởng thượng vẫn là bên địa phương, kế tiếp phiền toái nhỏ hẳn là sẽ không ngừng, chính là sự tình tổng không thể vẫn luôn như vậy phóng, bằng không kế tiếp sự tình liền sẽ thực phiền toái. Dễ Cảnh đương nhiên biết đạo lý này, cười nói, gia chủ yên tâm, chuyện này thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào ứng đối. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề nhướng nhướng mày, theo sau nói, nếu ngươi đã có kế hoạch, như vậy ta liền không nhúng tay, hảo hảo xử lý đi. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề bưng lên một ly trà tới, nhẹ nhàng nếm một ngụm, nói tiếp, lần này triệu ngươi lại đây là muốn nói cho ngươi quá mấy ngày du mục dân tộc bên kia sắp tới sẽ xuất hiện một ít biến cố, chủ yếu là nhằm vào Đằng Vân Quốc bên này, bất quá ngươi không cần quản những việc này, hoàng đế hỏi những việc này, làm ngươi ra chủ ý ngươi liền ra, hảo hảo phụ tá hoàng đế củng cố đế vị, thu hoạch tín nhiệm liền hảo. Biên quan du mục dân tộc xuất hiện vấn đề, uy hiếp đến người một cái là trưởng công chúa một cái khác chính là hoàng đế. Trưởng công chúa bởi vì những năm gần đây không chế triều chính sẽ vì người lên án, nhưng là hoàng đế cũng hảo không đến địa phương nào đi, nếu là ở ngay lúc này vô làm, thân là quân chủ ba cánh cùng triều thần đều sẽ đối hắn sinh ra bất mãn, cho nên hắn nhất định sẽ có động tác. Lúc này đúng là bọn họ thu hoạch tín nhiệm cơ hội tốt. Dễ Cảnh, gia chủ ý tứ là thừa dịp cơ hội này thu hoạch hoàng đế tín nhiệm. Thiên Vân Hề thái độ tối tăm không rõ, có thể nói như vậy, nhưng là cũng không được đầy đủ đối, ngươi chỉ cần hảo hảo thu hoạch hoàng đế tín nhiệm. Đảo loạn hắn cùng trưởng công chúa chi gian quan hệ liền hảo, mặt khác không cần hỏi nhiều, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Không có tính toán nói cho hắn biên quan sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không có tính toán làm hắn ở hoàng đế trước mặt xử thủ đoạn, những việc này cờ lan sẽ có chừng mực, hắn không cần biết quá nhiều. Nhìn Thiên Vân Hề thái độ hắn liền biết chính mình không nên hỏi nhiều, gật gật đầu, là, thuộc hạ đã biết. Giao đãi sự tình, Thiên Vân Hề lại nói, trưởng công chúa bên kia đã ở truy tra thân phận của ngươi. Xem ra rốt cuộc vẫn là bị nhìn ra chút cái gì, kế tiếp hành động phải cẩn thận một ít, cùng ta bên này liên hệ mỗi một lần đều phải thay đổi người, dùng Kim Linh Tức cũng muốn cẩn thận, này Đằng Vân Quốc trưởng công chúa đối Kim Linh Tức chính là quen thuộc thật sự. Là, thuộc hạ minh bạch. Dễ Cảnh hơi nhíu nhíu mày, tra thân phận của hắn. Chính là hắn tự nhận là đã rất cẩn thận, lại vẫn là khiến cho hoài nghi, cái này Diệp Thanh Vận quả nhiên không hổ là Đằng Vân Quốc nắm quyền trưởng công chúa. Xem ra ngày sau hành sự còn phải nghe theo gia chủ phân phó. Càng cẩn thận một ít mới hảo, bằng không bị tra ra thân phận đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhìn trên mặt hắn thần sắc, biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi lời nói việc làm thượng đích sắc cẩn thận, nhưng là ngươi trải qua quá không thích hợp nhì, ở Đằng Vân quật khởi quá nhanh, lại đột nhiên từ thường trường chuyển hướng triều đình, như vậy hành vi nếu là nàng còn phát hiện không đến không thích hợp nhì chính là xuẩn. Dễ Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, túi lâu nói, là thuộc hạ sơ sót. Chuyện này hắn xử lý đến đích sắc có chút cấp, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc hắn thời gian vốn là không nhiều lắm, ở trong khoảng thời gian ngắn đem bàn tay vào triều đường trở thành hoàng đế thân tín vô luận như thế nào đều sẽ khiến cho hoài nghi. Thân phận sự tình ta đã làm người đi xử lý, thân phận của ngươi là lãnh đời gia tộc thiếu chủ, xuất thế là vì rèn luyện, này đã cũng đủ giải thích ngươi năng lực cùng xuất hiện ở trên triều đình nguyên nhân, mục gia sẽ cùng ngươi hợp tác cũng có lý do, nhưng là tin tức thả ra đi Diệp Thanh Vận sẽ biết, hoàng đế cũng sẽ biết. Ngươi nếu muốn biện pháp làm hoàng đế tin tưởng ngươi sẽ lưu tại hắn bên người phụ tá hắn. Chương 772 ý đồ xấu. Chương 1072 ý đồ xấu. Thiên Vân Hề gật gật đầu, trưởng công chúa bên kia mục đích đích xác thực rõ ràng, vô luận là thường trưởng thượng vẫn là bên địa phương, kế tiếp phiền toái nhỏ hẳn là sẽ không ngừng, chính là sự tình tổng không thể vẫn luôn như vậy phóng, bằng không kế tiếp sự tình liền sẽ thực phiền toái. Dễ Cảnh đương nhiên biết đạo lý này, cười nói, gia chủ yên tâm. Chuyện này thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào ứng đối. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề nhướng nhướng mày, theo sau nói, nếu ngươi đã có kế hoạch, như vậy ta liền không nhúng tay, hảo hảo xử lý đi. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề bưng lên một ly trà tới, nhẹ nhàng nếm một ngụm, nói tiếp, lần này triệu ngươi lại đây là muốn nói cho ngươi quá mấy ngày du mục dân tộc bên kia sắp tới sẽ xuất hiện một ít biến cố, chủ yếu là nhằm vào Đằng Vân Quốc bên này, bất quá ngươi không cần quản những việc này, hoàng đế hỏi những việc này. Làm ngươi ra chủ ý ngươi liền ra, hảo hảo phụ tá hoàng đế củng cố đế vị, thu hoạch tín nhiệm liền hảo. Biên quan du mục dân tộc xuất hiện vấn đề, uy hiếp đến người một cái là trưởng công chúa một cái khác chính là hoàng đế. Trưởng công chúa bởi vì những năm gần đây không chế triều chính sẽ vì người lên án, nhưng là hoàng đế cũng hảo không đến địa phương nào đi. Nếu là ở ngay lúc này vô làm, thân là quân chủ ba cánh cùng triều thần đều sẽ đối hắn sinh ra bất mãn, cho nên hắn nhất định sẽ có động tác. Lúc này đúng là bọn họ thu hoạch tín nhiệm cơ hội tốt. Dễ Cảnh, gia chủ ý tứ là thừa dịp cơ hội này thu hoạch hoàng đế tín nhiệm. Thiên Vân Hề thái độ tối tăm không rõ, có thể nói như vậy, nhưng là cũng không được đầy đủ đối, ngươi chỉ cần hảo hảo thu hoạch hoàng đế tín nhiệm, đảo loạn hắn cùng trưởng công chúa chi gian quan hệ liền hảo, mặt khác không cần hỏi nhiều, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Không có tính toán nói cho hắn biên quan sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không có tính toán làm hắn ở hoàng đế trước mặt xử thủ đoạn, những việc này Cờ Lan sẽ có chừng mực, hắn không cần biết quá nhiều. Nhìn Thiên Vân Hề thái độ hắn liền biết chính mình không nên hỏi nhiều, gật gật đầu, là, thuộc hạ đã biết. Giao đãi sự tình, Thiên Vân Hề lại nói, trưởng công chúa bên kia đã ở truy tra thân phận của ngươi, xem ra rốt cuộc vẫn là bị nhìn ra chút cái gì, kế tiếp hành động phải cẩn thận một ít, cùng ta bên này liên hệ mỗi một lần đều phải thay đổi người, dùng kim linh tức cũng muốn cẩn thận, này Đằng Vân quốc trưởng công chúa đối kim linh tức chính là quen thuộc thật sự. Là, thuộc hạ minh bạch. Dễ Cảnh hơi nhíu nhíu mày, tra thân phận của hắn. Chính là hắn tự nhận là đã rất cẩn thận, lại vẫn là khiến cho hoài nghi, cái này Diệp Thanh Vận quả nhiên không hổ là Đằng Vân quốc nắm quyền trưởng công chúa. Xem ra ngày sau hành sự còn phải nghe theo gia chủ phân phó, càng cẩn thận một ít mới hảo, bằng không bị tra ra thân phận đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhìn trên mặt hắn thần sắc, biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi lời nói việc làm thượng đích sắc cẩn thận, nhưng là ngươi trải qua quá không thích hợp nhì, ở Đằng Vân quật khởi quá nhanh, lại đột nhiên từ thương trường chuyển hướng triều đình, như vậy hành vi nếu là nàng còn phát hiện không đến không thích hợp nhì chính là xuẩn. Dễ Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, túi lâu nói, là thuộc hạ sơ sót. Chuyện này hắn xử lý đến đích xác có chút cấp, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc hắn thời gian vốn là không nhiều lắm, ở trong khoảng thời gian ngắn đem bàn tay vào triều đường trở thành hoàng đế thân tín vô luận như thế nào đều sẽ khiến cho hoài nghi. Thân phận sự tình ta đã làm người đi xử lý, thân phận của ngươi là lãnh đời gia tộc thiếu chủ, xuất thế là vì rèn luyện, này đã cũng đủ giải thích ngươi năng lực cùng xuất hiện ở trên triều đình nguyên nhân, mục gia sẽ cùng ngươi hợp tác cũng có lý do, nhưng là tin tức thả ra đi Diệp Thanh Vận sẽ biết. Hoàng đế cũng sẽ biết, ngươi nếu muốn biện pháp làm hoàng đế tin tưởng ngươi sẽ lưu tại hắn bên người phụ tá hắn. Có thể được đến lãnh đời gia tộc duy trì tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là bởi vì cho tới nay lãnh đời gia tộc thiếu chủ xuất thế rèn luyện lúc sau liền lặng yên biến mất hành sự tác phong, làm rất nhiều muốn thu hoạch duy trì hoàng tử đều cảm thấy không đáng tin, sở hữu dùng cái này thân phận có chỗ lợi cũng có tệ đoan, bất quá đây là hiện tại nhất thích hợp Dễ Cảnh thân phận. Dễ Cảnh gật đầu, đa tạ gia chủ yên tâm. Hoàng đế đã đối ta có một ít tín nhiệm, tin tưởng ta thân phận sẽ không đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thiên Vân Hề gật đầu, vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể được đến hoàng đế tín nhiệm, mặt khác đều không quan trọng. Lại giao đãi một chút sự tình, Thiên Vân Hề liền làm Dễ Cảnh rời đi, kế tiếp cũng chỉ chờ hoàng đế cùng Diệp Thanh Vận vì biên quan du mục dân tộc sự tình hoàn toàn bạo phát. Dễ Cảnh vừa ly khai Mặc Cửu Hiên cũng đã phát đi lên, cười nhìn nàng, Hề Nhi thật đúng là hư, như vậy tính kế này Đằng Vân quốc hoàng đế. Chuyện này nếu là thành, Loan Hiên chẳng những bạch được chỗ tốt, còn có thể tại du mục dân tộc cùng Đằng Vân quốc chi gian mai phục thù hận, lợi dụng bọn họ quấy nhiễu Đằng Vân quốc biên cảnh, càng là có thể lợi dụng như vậy họa ngoại xâm dẫn tới hoàng đế cùng kia trưởng công chúa chi gian tranh đấu tăng lên, đây chính là một mũi tên bắn ba con nhạn. Hắn Hề Nhi như thế nào liền như vậy thông minh đâu, thật là làm người càng xem càng thích. Thiên Vân Hề quay đầu ở hắn tuấn mỹ trên mặt xoa nhẹ một vòng, đem hắn ý cười đều xoa thành một đoàn về sau mới nói. Ai làm cho bọn họ lúc trước tính kế cô ra đâu, gác tội ta, hiện tại liền còn trở về hảo. Nàng đối những người này nhưng không có gì buông tha tâm tư, nếu bọn họ đã từng đối cô ra ra tay, như vậy liền phải có thừa nhận nàng trả thù dũng khí. Mặc Cửu Hiên đem nàng ở chính mình trên mặt xoa bóp xoa xoa tay bắt lấy, nhẹ nhàng hôn hôn nàng đầu ngón tay, Hề Nhi nói cái gì chính là cái gì, ta thích nhất chính là ngươi này khoái y ân cựu bộ dáng. Thiên Vân Hề đem chính mình tay rút ra, thiếu vớt mông ngựa, ngươi nếu là thích ta. Nên hảo hảo giúp đỡ ta ngẫm lại như thế nào đối phó này Đằng Vân quốc người, cũng làm tốt ta tiêu trong lòng khí. Tuy rằng này khí không phải nàng. Mặc Cửu Hiên ủy khuất ba ba nhìn nàng, Hề Nhi trước đoạn nhật tử không phải còn nói không cho ta nhúng tay, làm ta đi chơi chính mình sao. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, lập tức đi xem chính mình thư, không để ý tới hắn. Mặc Cửu Hiên cười cười, Hề Nhi một người là đủ rồi, ta còn là không trộn lẫn những việc này, đỡ phải Hề Nhi đến cuối cùng lại nói ta đoạt ngươi nổi bật. Làm ngươi báo thủ đều không thoải mái. Nói thật, ấn hắn đối Thiên Vân Hề hiểu biết, này thật đúng là không phải không có khả năng. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề nheo nheo mắt, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Này thái độ chính là có chút không rất hợp à, dị vãng nàng nếu là nói như vậy, hắn nhất định sẽ lập tức tung ta tung tăng đi làm việc, nhưng là lúc này đây hắn cư nhiên cự tuyệt chính mình, nơi nào đều không đúng. Mặc Cửu Hiên cười nhìn nàng, mi mắt cong cong, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nhà ta Hề Nhi thật thông minh. Thiên Vân Hề mắt trợn trắng nhi, cái này kêu làm thông minh. Thiên Vân Hề ở trên mặt hắn méo một chút, hắn tựa hồ thực thích đối với chính mình cười, hơn nữa mỗi một lần đều cười đến mi mắt cong cong, nhìn liền cảm thấy ánh mặt trời, cùng hắn ngày thường bộ dáng một chút cũng không giống, rốt cuộc ở nghẹn cái gì ý đồ xấu. Chương 773 gió lốc buông xuống. Chương 1073 gió lốc buông xuống. Thực mau dễ cảnh liền phá Diệp Thanh Vận cục, tự do ra vào cung cấm, đem Diệp Thanh Vận bên kia tức giận đến không được. Mắt thấy đánh cờ lan bên kia đã truyền đến tin tức, du mục dân tộc bên kia này hai ngày liền phải có động tác, Thiên Vân Hề hảo hảo điều chỉnh một chút ở Đằng Vân Quốc bố cục, lúc này đây sự tình không dung có thất. Chỉ cần lần này sự tình thành, chèn ép Diệp Thanh Vận mục đích có thể đạt tới, vì dễ cảnh thu hoạch tín nhiệm sự tình cũng có thể làm được, càng có thể vì Loan Hiên giành đích lợi, quả thực là hoàn mỹ kết cục. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề từng đạo mệnh lệnh cực nhanh đi xuống, Đằng Vân Quốc trong kinh thành thế cục cũng tùy theo biến ảo, không tự giác gợi lên khóe miệng, hắn Hề Nhi quả nhiên là người khác so không được, có chút thời điểm chính mình đều không nghĩ ra sự tình đặt ở nàng nơi này chính là có thể giải quyết dễ dàng. Thiên Vân Hề an bài hảo Vân Dịch phải làm sự tình lúc sau, quay đầu liền nhìn đến Mặc Cửu Hiên đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn cái gì, ta có cái gì đẹp. Mặc Cửu Hiên cười đi lên trước tới, đem nàng ôm đến ghế trên ngồi, xem ta Hề Nhi càng ngày càng thông minh, sự tình gì đều có thể đủ giải quyết, xem đến ta đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhẹ nhàng ở nàng cái trán ấn một hôn. Thiên Vân Hề cúi đầu cười, lời này ngươi mấy ngày này đều nói bao nhiêu lần, còn không có nói đủ sao. Từ nàng bắt đầu điều động Đằng Vân Quốc bố cục tới nay, lời này nàng đều đã nghe qua thật nhiều biến, thật là không biết hắn rốt cuộc nơi nào tới kiên nhẫn thế nhưng một lần lại một lần nói, không chê phiền sao. Mặc Cửu Hiên nói, không có biện pháp, ta Hề Nhi qua thông minh, làm ta không tự giác một lần lại một lần cảm thán. Hiện tại ngẫm lại còn hảo là ta trước gặp ngươi, nếu là như vậy thông minh ngươi bị thái tử cưới đi rồi, chúng ta hai người trở thành đối thủ, hiện giờ cục diện sẽ là bộ dáng gì thật đúng là không nhất định. Nghe lời này, Thiên Vân Hề đắc ý cười cười, cho nên a, ngươi nhất định phải nhớ rõ rất tốt với ta một ít, bằng không ta khi nào sinh khí lên cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ. Nói còn thói quen tính ở hắn trên mặt nhéo nhéo. Bị nàng niết thoải mái, Mặc Cửu Hiên mặt dán tay nàng cọ cọ, ta cũng không dám đắc tội nhà ta Hề Nhi, vạn nhất nào một ngày Hề Nhi dùng đối phó bọn họ biện pháp đối phó ta, đến lúc đó ta nhưng không có chỗ ngồi khóc đi. Thiên Vân Hề tuy rằng trước mặt người khác người sau lúc nào cũng đều là cười, nhìn cũng thập phần ôn hòa. Nhưng là đối một ít không liên quan người kỳ thật cũng rất là lạnh nhạt, đối địch nhân liền càng không cần phải nói, quả thực có thể nói là tàn nhẫn độc ác không lưu tình chút nào. Hắn biết nếu là chính mình là Thiên Vân Hề địch nhân, nàng chỉ sợ cũng sẽ như vậy đối đãi chính mình. Hắn còn nhớ rõ bọn họ ở chùa Hộ Quốc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Thiên Vân Hề thái độ liền vô cùng lạnh nhạt, tuy rằng nhìn là ở ôn ôn hòa hòa nói chuyện, nhưng là trong giọng nói xa cách hắn đến nay đều còn nhớ rõ, quả thực là lạnh băng đến tận xương thủy. Đúng rồi, ngươi muốn đồ vật tìm được rồi không có. Mặc Cửu Hiên không phải nói muốn biên cảnh bố phòng đồ sao, mấy ngày này nàng vội vàng bố cục bên này sự tình, hắn cũng thường xuyên đi ra ngoài, cũng nên có chút tin tức mới đúng. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, còn không có tin tức đâu. Nguyên bản nghĩ này đồ không phải ở binh bộ chính là ở trưởng công chúa trong tay, chính là hai cái địa phương ta đều đi nhìn một vòng, căn bản không có tìm được. Nói lên chuyện này Mặc Cửu Hiên liền có chút thất vọng. Này bố phòng đồ nếu là không ở này hai cái địa phương lại nên ở địa phương nào đâu. Trưởng công chúa cầm quyền nhiều năm như vậy, không có khả năng liền biên cảnh bố phòng đồ đều không có đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn, cũng có chút ngoài ý muốn, trưởng công chúa phủ không có biên cảnh bố phòng đồ. Này có chút không quá khả năng đi. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, đích xác không có, trưởng công chúa phủ sở hữu địa phương đều tìm khắp, căn bản là không có biên cảnh bố phòng đồ dấu vết, trừ phi có chúng ta còn không biết mặt khác mật thất. Biết Mặc Cửu Hiên nói như vậy đó chính là thật không có, Thiên Vân Hề nhíu lại mày nhìn hắn, chính là thứ này nếu là không ở trưởng công chúa phủ thật là ở địa phương nào? Hoàng cung. Mặc Cửu Hiên suy nghĩ một chút, xuất khẩu nói, tuy rằng ta cảm thấy khả năng tính không lớn, nhưng cũng không phải toàn vô khả năng. Ta đây ngày mai đi trong hoàng cung đầu nhìn xem. Biên cảnh người trên cho tới nay đều là Diệp Thanh Vận ở khống chế, bên này cảnh bố phòng đồ ở trưởng công chúa phủ khả năng tính vẫn là lớn hơn nữa một ít. Bất quá hiện tại hoàng đế cùng Diệp Thanh Vận chi gian quan hệ như vậy khẩn trương, nói không chừng hoàng đế nơi đó cũng có. Thiên Vân Hề nói, ngươi nếu là bắt được biên cảnh bố phòng đồ cần phải nhớ rõ ta cấp một phần, nếu là ở sự tình chấm dứt phía trước bắt được liền càng tốt, nói không chừng chúng ta có thể lấy một bộ phận ra tới cấp du mục dân tộc bên kia làm lễ vật. Du mục dân tộc bên kia hiện tại xem như bọn họ bằng hữu, nếu đã xúi dục bọn họ đối Đằng Vân Quốc ra tay, như vậy lại nhiều làm một ân tình cũng không tồi. Mặc Cửu Hiên cười nói, hảo. Nếu là có thể ở sự tình chấm dứt phía trước bắt được liền cho bọn hắn một bộ phận, bất quá chuyện này ngươi nhưng đừng ôm quá lớn hy vọng, Đằng Vân Quốc hiện tại tuy rằng còn loạn, nhưng là như vậy quan trọng đồ vật cũng không phải là như vậy hảo đắc thủ. Nếu là bên đồ vật Mặc Cửu Hiên nhất định cam đoan, nhưng là chuyện này hắn nhưng nói không chừng, hắn hiện tại liền kia đồ bóng dáng đều còn không có thấy đâu, ai biết khi nào có thể tìm được. Thiên Vân Hề nghe thấy lời này khanh khách cười, nguyên lai ngươi cũng biết thứ này khó lấy à, nhìn ngươi miệng đầy đều là đi nơi nào đi dạo một vòng, ta còn tưởng rằng ngươi tại đây Đằng Vân Quốc trong kinh thành trọng thần phủ đệ bên trong đi dạo đều là cùng dạo chính mình hậu hoa viên dường như đâu. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề cười đến như vậy vui vẻ, nhịn không được hôn một cái, Hề Nhi khi nào có thể an phận một ít, không như vậy miệng hư đâu. Bị chiếm tiện nghi Thiên Vân Hề vừa nghe lời này liền không cao hứng, ta khi nào miệng hỏng rồi. Thấy Thiên Vân Hề tức giận, Mặc Cửu Hiên cười nói, ngươi không miệng hư, ai dám nói ngươi miệng hư à. Này cái miệng nhỏ ngọt đâu. Nói lại ở Thiên Vân Hề môi đỏ thượng hôn một cái, thân song còn chép chép miệng vẻ mặt hồi vị bộ dáng. Đối cái này thường thường liền chiếm chính mình tiện nghi sát lang, Thiên Vân Hề đương nhiên là bạo lực xử trí, đuổi theo Mặc Cửu Hiên mãn nhà ở chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta, có nghe thấy không? Thiên Vân Hề một bên dưới chân sinh phong đuổi theo hắn chạy, một bên ồn ào, thục nữ hình tượng toàn vô. Mặc Cửu Hiên thấy nàng theo đuổi không bỏ đi theo phía sau, trong miệng còn ở hong động nói chuyện, cười nói, ai choáng váng mới có thể đứng lại. Thiên Vân Hề bị hắn tức giận đến không được, lập tức nhanh hơn tốc độ, ngươi dám tiếp tục nói thử xem. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề đuổi theo, lập tức cũng nhanh hơn tốc độ, hắn nhưng không nghĩ thật bị bắt lấy tấu một đốn. Ở Thiên Vân Hề cấp Mặc Cửu Hiên đùa giỡn không thôi thời điểm Mục Tử Vân bên này cũng đã chuẩn bị tốt nên đón lúc này đây gió lốc, chỉ cần Cờ Lan bên kia ở biên cảnh thượng vừa ra tay, nên đến phiên hắn lên sân khấu, trừ Thiên Vân Hề an bài hắn phải làm sự tình ở ngoài bên hắn cũng không tính toán làm, bất quá liền những việc này cũng đủ hắn vội thượng 2-3 thiên thời gian. Chương 774 hậu hoạn vô cùng. Chương 1074 hậu hoạn vô cùng. Hoàng đế cùng Diệp Thanh vận bận về việc bọn họ chi gian tranh đấu. Căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, hơn nữa Thiên Vân Hề đám người cố tình che giấu, khi bọn hắn biết biên cảnh đã chịu quấy nhiều thời điểm tình thế đã rất nghiêm trọng. Dễ cảnh bị hoàng đế khẩn cấp triệu tiến hoàng cung, Diệp Thanh Vận bên này cũng sắp xỉ, hết thể ân oán ở thời điểm này đột nhiên độn chi vô hình. Như vậy mặt ngoài bình tĩnh làm Thiên Vân Hề rất là cao hứng, vật cực tất phản, mặt ngoài càng bình tĩnh nội bộ càng là sóng gió mãnh liệt, này Đằng Vân Quốc kinh thành rốt cuộc như nàng mong muốn biến thành đại dương mênh mông sâu không thấy đáy, đáng giá chúc mừng. Dễ cảnh nhìn thấy hoàng đế thời điểm hắn đang ở phê duyệt tấu chương, bất quá nhìn sắc mặt của hắn liền biết kia tấu chương thượng viết không phải cái gì tin tức tốt, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết môi. Bất động thanh sắc hướng về hoàng đế hành lễ, dễ cảnh, gặp qua hoàng thượng. Nhìn thấy là hắn tới, hoàng đế Diệp khắc mày lập tức liền buông lỏng, tuy rằng trên mặt tươi cười vẫn là có chút đông cứng, nhưng là so sánh với phía trước đã hảo rất nhiều. Ngươi đã đến rồi, đứng lên đi. Diệp khắc hiện tại đã càng ngày càng ỷ lại dễ cảnh. Bởi vì chỉ có hắn có thể trợ giúp hắn cùng Diệp Thanh Vận đối kháng. Ở dễ cảnh đi vào Đằng Vân Quốc phía trước, Diệp Khắc không phải không có thu hồi quyền lực tâm tư, chỉ là hắn bên người không có có thể tin người, có thể người, cho nên cho tới nay đều chỉ có thể đem này tâm tư đặt ở sâu trong nội tâm, không dám luôn nói, chính là có dễ cảnh tại bên người chi lúc sau liền không giống nhau. Dễ cảnh là một cái có năng lực người, này nửa năm tới nay hắn từ hoàng tỷ trong tay thu hồi quyền lực hơn phân nửa đều là hắn công lao, tự nhiên cũng làm Diệp Khắc đối hắn càng ngày càng coi trọng. Dễ cảnh nhìn Diệp Khắc trên mặt khó coi, thực tự nhiên nói, hoàng thượng cứ như vậy cấp triệu thần tiến cung, là có cái gì quan trọng sự tình sao? Tuy rằng đã biết là sự tình gì, nhưng là dễ cảnh vẫn là làm bộ không biết dò hỏi một câu. Diệp Khắc cau mày đem trong tay tấu chương đưa cho hắn, vẫy vây tay, ngươi trước nhìn xem đi. Tiếp nhận Diệp Khắc đưa qua tấu chương, dễ cảnh sắc mặt cũng thay đổi, biên quan đã chịu du mục dân tộc quấy nhiễu, lập thành đã sắp thất thủ, hoàng thượng đây là chuyện khi nào? Hiện nay hắn kinh ngạc cũng không được đầy đủ là trang, tuy rằng hắn biết gia chủ bên kia sẽ ở ngày gần đây có chút động tác, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này động tĩnh sẽ như vậy đại. Bất quá kẻ hèn một cái du mục dân tộc, thế nhưng có thể cùng lập thành quân đối kháng, còn bức cho lập thành quân cầu viện, này rốt cuộc như thế nào làm được. Tuy rằng lòng có nghi hoặc nhưng dễ cảnh không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn Diệp Khắc chờ hắn đáp án. Hôm qua sự tình, 800 dặm kịch liệt đưa lại đây tin tức. Diệp Khắc xoa xoa cái chán. Thật là thời buổi rối loạn a. Dễ cảnh nhíu nhíu mày, nhanh chóng vì Diệp Khắc phân tích nói, ở Loan Hiên cùng ta Đằng Vân chi gian sinh tồn những cái đó du mục dân tộc hiện nay nên qua thiếu lương thời gian mới là, vì sao đột nhiên sẽ đối quốc gia của ta biên thành ra tay, hơn nữa vẫn là trực tiếp tấn công. Này nhưng không rất giống những người đó tác phong. Tuy rằng biết chuyện này bên trong có gia chủ ở chỗ lẫn, nhưng là vẫn là có chút quá kỳ quái, gia chủ rốt cuộc là lấy cái gì thuyết phục bọn họ ra tay. Diệp Khắc gật gật đầu. Chuyện này đích xác kỳ quái, chấm đã làm người đi tra qua, được đến tin tức là năm trước mùa đông du mục dân tộc ở Loan Hiên gặp được suy sụp, được đến lương thực số lượng quá ít, hiện giờ lại còn chưa tới được mùa, lại thiếu lương, cho nên mới sẽ đối lập thành ra tay. Bất quá chấm nhưng thật ra cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Có thể trở thành hoàng đế người tự nhiên không phải ngốc tử, thiếu lương như vậy lấy cớ vốn là có chút đông cứng, huống chi mặc dù là thật thiếu cũng hoàn toàn không thấy được nhất định phải đoạt hắn Đằng Vân Quốc, này rõ ràng chính là sấn hư mà nhập, xem ra là Đằng Vân Quốc nội loạn đưa tới nào đó người mơ ước. Nói không chừng này du mục dân tộc vài người chính là người khác thả ra dò đường, chính là muốn xem hắn Đằng Vân Quốc nội loạn rốt cuộc đến mức nào. Dễ Cảnh gật gật đầu, chuyện này tới đích sắc không tầm thường, hoàng thượng có thể được đến một ít bên tin tức sao? Cụ thể tin tức còn không có, bất quá Loan Hiên rất có khả năng tham dự trong đó, căn cứ biên quan truyền đến tin tức, rất có khả năng là cái kia Cố Cờ Lan ở sau lưng thao tác. Diệp Khắc nhíu mày nói, ở Loan Hiên chính chạm tay là bỏng tiểu tướng quân hắn chính là biết đến, năm trước du mục dân tộc bên kia người chính là thua ở hắn trên tay, không nghĩ tới nhanh như vậy du mục dân tộc bên kia thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau, thế nhưng bảo hổ lột ra. Dễ Cảnh nhíu nhíu mày, nếu thật là cái này Loan Hiên tân tấn tiểu tướng quân, kia chuyện này đã có thể có chút phiền phức. Thấy Dễ Cảnh nói như vậy, hoàng đế mày nhăn đến càng khẩn một ít, lời này ý gì? Dễ Cảnh nhìn Diệp Khắc liếc mắt một cái, theo sau thở dài một hơi mới nói, hoàng thượng hẳn là biết cái này Cố tướng quân chính là năm trước làm du mục dân tộc có hại người kia đi. Thấy Diệp Khắc gật đầu lại tiếp tục nói, theo thần biết, người này không thấy được là một cái hảo tướng quân, lại thật là một cái hảo quân sư, phỏng đoán nhân tâm thập phần lợi hại. Hiện giờ này tình hình đối chúng ta tới nói chỉ sợ không thấy được hảo. Rõ ràng năm trước mới vừa cùng du mục dân tộc bên kia kết thù, hiện giờ là có thể đủ cùng bọn họ hợp tác, chỉ sợ khó có thể đối phó. Diệp Khắc nhíu mày, người này đích sắc không phải nhân vật đơn giản, bất quá lần này biên quan sự tình lại cần thiết muốn giải quyết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lần này sự tình rất có khả năng là Loan Hiên mượn du mục dân tộc tay ở thử Đằng Vân Quốc, nếu là chuyện này sự tình xử lý không lo chỉ sợ mặt sau ra tay chính là Loan Hiên. Dễ Cảnh cũng minh bạch hắn suy xét, gật đầu nói, hoàng thượng yên tâm. Thần minh bạch ngài ý tứ, tự nhiên biết nên như thế nào vì ngài phân ưu. Thấy hắn nói như thế, Diệp Khắc lập tức liền vui mừng ra mặt, nghe ái khanh lời này, là có biện pháp. Dễ Cảnh tự tin cười, thần chưa bao giờ tiếp xúc quá biên quan quân quyền việc, nhưng binh thư lại đọc quá không ít, không biết hoàng thượng nhưng nguyện ý nghe thần hồ ngôn loạn ngữ. Đồng dạng tình huống hiện tại đang ở trưởng công chúa phủ phát sinh, tất cả mọi người nghĩ đến nên như thế nào giải quyết biên quan sự tình. Mà du mục dân tộc vừa mới đưa lập thành người đánh ngã lúc này chính hưng phấn. Hoàn toàn không màng Cờ Lan khuyên can, trực tiếp liền vào lập thành. Thanh Uyển đứng ở Cờ Lan bên người từ cao ngất trên tường thành nhìn nơi xa cây đuốc biến mất ở cửa thành chỗ, quay đầu hỏi Cờ Lan, công tử, bọn họ không nghe khuyên can sẽ làm hỏng chúng ta kế hoạch, ngại như thế nào không toàn lực ngăn trở. Tuy rằng công tử vừa rồi thật là khuyên bọn họ, nhưng là Thanh Uyển nhìn ra được tới hắn vẫn chưa toàn tâm khuyên can, bằng không lấy công tử thủ đoạn sao có thể lưu không được bọn họ. Cờ Lan khỏe miệng gợi lên ôn hòa tươi cười. Tàn nhẫn ở trong mắt chợt lóe mà qua, không có mất đi quá một ít đồ vật phía trước, bất luận kẻ nào đều là sẽ không nghe theo lời khuyên, đương mất đi quá một ít đồ vật lúc sau bọn họ tự nhiên đi học ngoan, ta cũng chỉ yêu cầu chờ bọn họ biến ngoan thì tốt rồi. Thanh Uyển nhìn thoáng qua đã không có một bóng người du mục dân tộc doanh địa, gật gật đầu, nô tỳ minh bạch, bất quá chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp nghĩ cách cứu viện một chút bọn họ, không thể làm cho bọn họ toàn đã chết, bằng không mặt sau kế hoạch đã có thể không có cách nào tiến hành đi xuống. Chương 775 dự kiến bên trong. Chương 1075 dự kiến bên trong. Cờ Lan cười nói, đây là tự nhiên, bất quá nghĩ cách cứu viện liền không cần, chỉ cần cho bọn hắn truyền lại tin tức là được, làm cho bọn họ kịp thời lại không kịp thời biết Đằng Vân Quốc điều động quân đội cách bọn họ rất xa liền hảo. Biết hắn là muốn cấp du mục dân tộc bên này người một ít giáo huấn, Thanh Uyển cười gật gật đầu, là, nô tỳ minh bạch. Ở Cờ Lan đem sự tình an bài tốt thời điểm. Bên kia Dễ Cảnh cũng đã cùng hoàng đế cùng nhau thương nghị hảo đối sách, cái này chủ ý không thể nói hảo nhưng là cũng không thể nói hư, nhưng là vô luận biên quan sự tình biến thành bộ dáng gì, bọn họ đều có thể dễ dàng đem hoàng đế từ chuyện này bên trong trích ra tới. Diệp Khắc đối đem sự tình đẩy đến Diệp Thanh Nguyên âm đầu thượng cách làm còn có chút do dự, nhưng là bị đã một khuyên liền lập tức đồng ý, đã nói được không có sai, hắn cùng Diệp Thanh Vận hiện tại như nước với lửa, lúc này không tính kế làm Diệp Thanh Vận ra tay gánh tội thay. Chẳng lẽ còn chính mình đi bị cái này hắc qua, cho nàng lật đổ chính mình khác lập tân chủ cơ hội sao? Nói không chừng hiện tại Diệp Thanh Vận cũng đang ở tính kế chính mình, làm chính mình ra tay đâu. Việc này nếu thật là một cái du mục dân tộc quấy nhiêu cũng liền thôi, chính mình cũng có thể giải quyết, nhưng là hiện tại chuyện này rõ ràng không phải đơn giản như vậy sự tình, chính mình ra tay rất có khả năng liền sẽ bị tính kế hắn sao có thể sẽ ngây ngốc đi tiếp nhận. Đương nhiên, Dễ Cảnh cũng không chỉ có chỉ cho hắn ra này một cái đối sách, rốt cuộc Diệp Thanh Vận cũng không phải không có khả năng hoàn mỹ giải quyết biên quan sự tình, rốt cuộc tình huống còn không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này không rõ ràng lắm chỉ là Diệp Khắc mà thôi, đã đối Loan Hiên thao túng du mục dân tộc sự tình chính là rõ ràng thật sự, lúc này đây chỉ cần Diệp Thanh Vận vào bọn họ bộ, như vậy mặt sau đối phó nàng đã có thể dễ dàng nhiều. Diệp Thanh Vận còn không biết Diệp Khắc ôn hòa cảnh liên thủ hãm hại chuyện của nàng, chỉ cảm thấy lần này biên quan sự tình lộ ra quỷ dị, nhưng là lại tưởng không rõ rốt cuộc địa phương nào không thích hợp nhi. Thiên Vân Hề nhận được cờ lan truyền đến tin tức, đã biết biên quan tình huống, đối du mục dân tộc ở được việc lúc sau liền không nghe lời hành vi chỉ cảm thấy không thú vị, này du mục dân tộc thủ lĩnh thật đúng là không thông minh, thế nhưng bị nhất thời thành công che mắt đôi mắt. Thiên Vân Hề đối như vậy kết quả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy này du mục dân tộc thủ lĩnh ăn tương không khỏi quá khó coi một ít, lúc này mới vừa bắt lấy lập thành liền gấp không chờ nổi muốn đá Loan Hiên bị loại trừ. Thấy Thiên Vân Hề lại đang xem cờ lan truyền tới tin tức, vừa mới trở về Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày thấu qua đi, lại nói chút cái gì. Mặc Cửu Hiên đối cờ lan bất mãn không phải một ngày hai ngày, Thiên Vân Hề mặc kệ hắn, nhìn thấy hắn thò qua tới xem cũng liền trực tiếp đem trong tay tin đưa qua. Cũng không biết người này từ đâu ra lớn như vậy máu ghen, nói đã không biết bao nhiêu lần không được ghen hắn vẫn là bộ dáng cũ, không thể gặp nàng cùng bên nam nhân có lui tới. Hiện tại nàng là minh bạch vì sao chính hắn đều nói hắn kia không phải ghen, là làm nũng. Này lãnh khốc vô tình Hiên Vương Điện Hạ ở nàng nơi này chính là một con không ngừng làm nũng đại miêu, ở hắn chơi tính tình thời điểm, nàng cái này dưỡng miêu người thường thường phải cho hắn thuận thuần bao. Không biết Thiên Vân Hề ở chửi thầm cái gì, nhưng là Thiên Vân Hề xem hắn ánh mắt ghét bỏ chung mang theo bất đắc dĩ còn có chút ý cười Mặc Cửu Hiên cũng liền trở về nàng một cái tươi cười. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên nụ cười này, Thiên Vân Hề phụt một chút liền cười, người này thật đúng là làm nàng bất đắc dĩ. Nhìn tin thượng nội dung, Mặc Cửu Hiên cười một chút. Này du mục dân tộc người quả nhiên là hết ngồi đáy giếng, lại là như vậy lâu mau liền muốn đem Loan Hiên đá văng ra. Tuy rằng loại chuyện này là dự kiến bên trong, nhưng là nhanh như vậy liền đến tới vẫn là làm Mặc Cửu Hiên không tự giác cười một chút, không thể không nói này du mục dân tộc người thật sự quá không thông minh, này ăn tương sợ là cũng chỉ có bọn họ loại này tính kế người của hắn mới có thể chịu được. Thiên Vân Hề cũng cười một chút, đây là không có cách nào sự tình, rốt cuộc du mục dân tộc bên kia cũng bất quá chính là một cái bộ lạc mà thôi. Không có cách nào cờ hòa lan đối kháng, càng không có tư bản cùng Loan Hiên nói điều kiện, cho nên lúc này mau chóng đem Loan Hiên đá ra cục là biện pháp tốt nhất. Du mục dân tộc về điểm này nhi tâm tư nàng như thế nào không rõ, đáng tiếc này vẫn là bọn họ trong kế hoạch sự tình, bọn họ chung quy là chỉ có thể vì bọn họ làm việc nhi mà thôi. Kỳ thật ở tính kế bọn họ thời điểm, Thiên Vân Hề cũng đã nghĩ kỹ rồi kết quả cuối cùng. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua mặt khác nội dung, nhíu nhíu mày. Tấn Du bên kia tin tức nhưng thật ra thực mau, lại là như vậy mau liền tìm thượng du mục dân tộc bên kia người. Khó trách, bọn họ nhanh như vậy liền đem Loan Hiên đá văng ra, đây là cảm thấy Tấn Du cái này không có tham dự quá người không có lý do chính đáng cùng bọn họ chia sẻ lập thành đi. Thiên Vân Hề nhướng mày, ước chừng là ý tứ này đi. Bất quá chuyện này thượng bọn họ nhưng thật ra thiên chân. Nếu là Tấn Du thật muốn lập thành, hắn như thế nào để ý rốt cuộc có phải hay không có lý do chính đáng như vậy việc nhỏ. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, chỉ cần là có ích lợi sự tình ai đều sẽ làm, trên đời này xâm chiếm thổ địa lý do ngàn ngàn vạn, chỉ cần tưởng tổng hội có một cái thích hợp. Mặc Cửu Hiên nói, làm cho bọn họ đi ra ngoài chạm vào vách tường càng tốt, về sau bọn họ liền sẽ biến oan. Như vậy tường đầu thảo giống nhau người tự nhiên là phải cho một ít giáo huấn, không cho hắn liền sẽ vẫn luôn không nghe lời. Thiên Vân Hề gật đầu, chuyện này cờ lan nên coi chừng mực, chỉ là không biết Tấn Du bên kia rốt cuộc tới rồi nào một bước. Là đã biết Đằng Vân Quốc hiện tại chẳng hướng, cho nên tính toán trộn lẫn vào được sao. Nàng chưa bao giờ lo lắng du mục dân tộc bên kia sự tình, nàng lo lắng chính là hiện tại Tấn Du ngửi mùi cá chạy tới, có thể hay không quấy rầy nàng kế hoạch. Mặc Cửu Hiên cân nhắc một chút mới nói, ước chừng còn chưa tới kia một bước, biết Đằng Vân Quốc cụ thể tình huống người sợ chỉ có chúng ta đi. Đằng Vân Quốc sự tình đều là bọn họ quấy lên, hiện tại sẽ không có người khác so với bọn hắn rõ ràng hơn Đằng Vân Quốc tình huống. Thiên Vân Hề nhíu mày. Này cũng không thấy đến, Đằng Vân Quốc hiện tại càng ngày càng yếu, muốn ở chỗ này trộn lẫn thượng một chân nhưng không chỉ có chúng ta. Mặc Cửu Hiên nghe Thiên Vân Hề lời này, cũng cảm thấy có chút đạo lý, lời này cũng không phải không có đạo lý, bất quá Tấn Du bên kia người tài ba ta cũng hiểu biết một ít, có bổn sự này người nhưng không nhiều lắm, ta cảm thấy vẫn là muốn cho Tấn Du bên kia người xác định một chút mới càng tốt. Có bổn sự này người tự nhiên không nhiều lắm, nếu là nhiều, chúng ta còn có thể sống được đi xuống sao. Thiên Vân Hề tức giận nói. Nếu là cùng bọn họ đồng dạng người có bản lĩnh khắp nơi đi, còn có để người sống. Thiên Vân Hề không phải tự phụ người, nhưng là đối chính mình năng lực vẫn là có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, nếu là Tấn Du bên kia thật như vậy lợi hại, chính mình thật là không cần sống. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Mặc Cửu Hiên cười một chút, không hề để lời này, trước làm Tấn Du bên kia người tra một chút đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Chương 776 giang đau. Chương 1076 giang đau. Thiên Vân Hề gật đầu, chuyện này Cờ Lan nên có chừng mực, chỉ là không biết Tấn Du bên kia rốt cuộc tới rồi nào một bước, là đã biết Đằng Vân Quốc hiện tại trạng huống, cho nên tính toán trộn lẫn vào được sao. Nàng chưa bao giờ lo lắng du mục dân tộc bên kia sự tình, nàng lo lắng chính là hiện tại Tấn Du ngửi mùi cá chạy tới, có thể hay không quấy rầy nàng kế hoạch. Mặc Cửu Hiên cân nhắc một chút mới nói, ước chừng còn chưa tới kia một bước, biết Đằng Vân Quốc cụ thể tình huống người sợ chỉ có chúng ta đi. Đằng Vân Quốc sự tình đều là bọn họ quấy lên, hiện tại sẽ không có người khác so với bọn hắn rõ ràng hơn Đằng Vân Quốc tình huống. Thiên Vân Hề như mày, này cũng không thấy đến, Đằng Vân Quốc hiện tại càng ngày càng yếu, muốn ở chỗ này trộn lẫn thượng một chân nhưng không chỉ có chúng ta. Mặc Cửu Hiên nghe Thiên Vân Hề lời này, cũng cảm thấy có chút đạo lý, lời này cũng không phải không có đạo lý, bất quá Tấn Du bên kia người tài ba ta cũng hiểu biết một ít, có bổn sự này người nhưng không nhiều lắm, ta cảm thấy vẫn là muốn cho Tấn Du bên kia người xác định một chút mới càng tốt. Có bổn sự này người tự nhiên không nhiều lắm, nếu là nhiều, chúng ta còn có thể sống được đi xuống sao. Thiên Vân Hề tức giận nói, nếu là cùng bọn họ đồng dạng người có bản lĩnh khắp nơi đi, còn có để người sống. Thiên Vân Hề không phải tự phụ người, nhưng là đối chính mình năng lực vẫn là có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, nếu là Tấn Du bên kia thật như vậy lợi hại, chính mình thật là không cần sống. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Mặc Cửu Hiên cười một chút, không hề để lời này, trước làm Tấn Du bên kia người tra một chút đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Thực mau Thiên Vân Hề sẽ biết Tấn Du bên kia tin tức là từ Mục Tử Vân bên kia quá khứ, cho nên hôm nay nàng cố ý đem Mục Tử Vân đi tìm tới, chính là muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thiên Vân Hề thỉnh hắn tới mục đích, hắn tựa hồ sớm có đoán trước, vào cửa nhi tới vẫn là cùng Thiên Vân Hề nói thường lui tới giống nhau vui đùa lời nói. Hiên Vương Phi cái này người bận rộn như thế nào đột nhiên có nhàn rỗi tìm ta, chẳng lẽ là gặp cái gì vấn đề, muốn hay không tại hạ giúp đỡ à? Người khác cũng liền thôi. Nếu là Hiên Vương Phi cái này đại mỹ nhân mở miệng, ta tất nhiên là vượt lửa qua sông không chối tử. Đôi mắt tả hữu dạo qua một vòng, thấy Mặc Cửu Hiên không ở nơi này, Mục Tử Vân mới ăn gan hùm mật gấu trêu chọc hai câu. Nếu là Mặc Cửu Hiên cái kia đại băng sơn ở chỗ này hắn cũng không dám như vậy nói giỡn, bởi vì hắn này ái mội nói vừa nói xong, tất nhiên là phải bị lạnh băng ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm, hắn nhưng không nghĩ bị tội. Nhưng mà, vừa dứt lời hắn liền cảm nhận được phía sau lưng lạnh lẽo. Vội vàng quay đầu đi nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Mặc Cửu Hiên mặt vô biểu tình nhìn chính mình, ánh mắt kia quả thực là có thể đem người đông chết. Ho khan hai tiếng, Mục Tử Vân có chút ngượng ngùng nhìn Mặc Cửu Hiên hai mắt, ngoài miệng mạo hoa hoa, nguyên lai Hiên Vương Điện Hạ cũng ở chỗ này à, ta liền nói đâu, Hiên Vương Phi ở chỗ này, Hiên Vương Điện Hạ sao có thể không ở bên người nàng nhi bồi đâu. Nói hai câu, Mục Tử Vân liền an an phận phận cho chính mình tìm một vị trí ngồi. Đương nhiên cầu sinh dục rất mạnh, hắn tự nhiên mà vậy cho chính mình tìm một cái ly Thiên Vân Hề đặc biệt xa vị trí, khó khăn lắm có thể nghe được Thiên Vân Hề nói chuyện cái loại này. Nhìn Mục Tử Vân ở Mặc Cửu Hiên mắt lạnh nhí hạ trở nên dị thường thành thật, Thiên Vân Hề nghẹn lại tươi cười không có làm chính mình cười ra tới, như vậy xem ra Mặc Cửu Hiên thích ăn dấm cũng không phải không có chỗ tốt sao, ít nhất ở đối phó Mục Tử Vân loại người này thời điểm liền rất dùng tốt. Thượng một lần nhìn thấy Mục Tử Vân hắn an phận thực, nàng còn tưởng rằng hắn là đối Đằng Vân Quốc có thù oán, nóng lòng trả thù, cho nên mới không có ngoài miệng hoa hoa, hiện giờ xem ra lại căn bản không phải như vậy, người này là sợ Mặc Cửu Hiên a. Nhìn Mục Tử Vân ngắm hướng Mặc Cửu Hiên trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy buồn cười, người này thế nhưng cũng có sợ người thời điểm. Nghiệm chứng Mục Tử Vân sợ Mặc Cửu Hiên sự thật, Thiên Vân Hề đột nhiên sẽ biết về sau nên như thế nào đối phó Mục Tử Vân hoa hoa miệng, về sau phải hảo hảo dùng một chút Mặc Cửu Hiên tên tuổi đi. Thiên Vân Hề tưởng cái gì Mặc Cửu Hiên không biết. Hắn mặt đã ở vào cửa nghe được Mục Tử Vân lời nói thời điểm liền đen, hắc đến quả thực có thể nhỏ giọt mặt tới. Hắn mới xoay cái mắt cấp Hề Nhi tìm nàng thích ăn trái cây, nàng này liền đã cùng Mục Tử Vân người này trêu đùa thượng, quả nhiên là nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyện người, còn làm hắn không cần ghen, hắn có thể không ăn dấm sao. Còn có cái này Mục Tử Vân cũng không phải cái gì thứ tốt, thượng một lần nhìn thấy hắn thời điểm cảm thấy hắn biết Hề Nhi đã danh hoa có chủ thực thành thật, cho nên mới sẽ đối hắn hơi chút yên tâm một ít. Hiện giờ xem ra người này căn bản không phải thành thật, mà là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngay trước mặt hắn một ngụm một cái Hiên Vương Phi, hiện giờ bối hắn mắt liền một ngụm một cái Mỹ Nhân Nhi. Mới vừa rồi hắn động tác hắn chính là thấy, người này là khắp nơi nhìn vài lần, thấy chính mình không có ở Thiên Vân Hề bên người mới nói lời này đi. Quả nhiên, Hề Nhi mỹ mạo làm sở hữu nam nhân mơ ước, tưởng Ngục Tử Vân như vậy sẽ lén lút thảo Hề Nhi niềm vui người, càng nguy hiểm, so Bạch Nhiễm Khanh như vậy trắng trợn táo bạo người nguy hiểm nhiều. Ngục Tử Vân không biết hắn ở Mặc Cửu Hiên trong lòng đã trở thành so Bạch Nhiễm Khanh còn muốn nguy hiểm số một cách ly nhân vật, vì giảm bớt xấu hổ còn đối với Mặc Cửu Hiên cười một chút, bất quá Mặc Cửu Hiên liền một ánh mắt đều lười đến cho hắn, như vậy hai mặt người hắn nhưng coi thường. Hề Nhi, ngươi thích quả quýt ta đã làm người phóng tới ngươi trong phòng đầu đi. Đối mặt Thiên Vân Hề Mặc Cửu Hiên là trước sau như một ôn nhu, chút nào đều không thấy được đối mặt Ngục Tử Vân lạnh nhạt. Nhìn Mặc Cửu Hiên biến sắc mặt đi phiên thư, Ngục Tử Vân chỉ cảm thấy răng đau. Này khác biệt đãi ngộ thật đúng là không cần quá rõ ràng, quả nhiên đại mỹ nhân chính là có ưu thế à, liền Mặc Cửu Hiên như vậy xa gần nổi tiếng đại băng sơn thế nhưng cũng có thể đủ vì nàng như vậy tinh tế an bài hảo như vậy chuyện nhỏ, suy suy suy, lợi hại. Thiên Vân Hề gật đầu cười cười, nhìn hắn nói, ta đã biết. Nói xong Thiên Vân Hề liền quay đầu nhìn về phía một bên bước cầm nhìn bọn họ hai người Mục Tử Vân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Mục công tử, biết ta vì sao đột nhiên tìm người sao? Nhìn đến Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình, Mục Tử Vân nha càng đau, này một cái hai như thế nào biến sắc mặt đều nhanh như vậy đâu, quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn. Chửi thầm một trận, Mục Tử Vân cười nói, Hiên Vương Phi muốn tìm ta liền tìm ta, ta một cái nho nhỏ thương nhân, sao có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì. Một ngụm một cái Hiên Vương Phi, Mục Tử Vân hy vọng Mặc Cửu Hiên có thể sớm chút đã quên mới vừa rồi sự tình, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này đợi thời gian đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than A. Đối Mục Tử Vân cầu sinh dục cực cường hành vi, Mặc Cửu Hiên không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng không mua chướng. Năm đó một bộ mặt trái một bộ người hắn thấy nhiều, Mục Tử Vân người này đã thượng hắn số đen, hiện tại nói lại nhiều lấy lòng nói đều không hảo xử. Chương 778 cửu hận. Chương 1078 thù hận. Mục Tử Vân tự nhiên biết nàng nói chính là cái gì, nhưng là hắn là thật sự không có muốn đảo loạn Thiên Vân Hề kế hoạch ý tứ. Gần nhất là bởi vì kiêng kỵ Thiên Vân Hề cường hãn thế lực, thứ hai đó là bởi vì hắn không có làm loại chuyện này lý do, hắn so Thiên Vân Hề càng hy vọng Diệp Thanh Vận thất thế. Biết Mục Tử Vân cùng Diệp Thanh Vận có đại thù, Thiên Vân Hề cũng liền không có lại tiếp tục đi xuống, chỉ cần biết rằng Mục Tử Vân mục đích không phải quấy rối hết thể liền đều dễ làm. Làm Mục Tử Vân đem Tấn Du bên kia phái tới làm rối người sở hữu tin tức đều đưa tới, Thiên Vân Hề liền bắt đầu kế hoạch sự tình phía sau. Đối Thiên Vân Hề dễ dàng liền tin Mục Tử Vân hành vi. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, Hề Nhi này liền tin tưởng hắn. Không phải Mặc Cửu Hiên muốn hoài nghi hắn, thật sự là Mục Tử Vân lúc này đây lời nói việc làm quá kỳ quái. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên hỏi như vậy, Thiên Vân Hề liền biết Mặc Cửu Hiên tại hoài nghi Mục Tử Vân, gật gật đầu nói, ân, cứ như vậy liền tin a. Bằng không như thế nào? Nhìn Thiên Vân Hề vô tội nhìn qua hắc thình thịch mắt to, Mặc Cửu Hiên đầu góc ở trống rỗng lúc sau lại khởi động lại, có ý tứ gì? Nếu Hề Nhi như vậy tin hắn, nhất định là có lý do đi. Nàng ngươi ở Đằng Vân Quốc hoạt động lâu như vậy, đã sớm đã đem Mục Tử Vân cùng Đằng Vân Quốc về điểm này nhi ân oán làm cho rành mạch, tin tưởng hắn tự nhiên là có nguyên nhân. Thiên Vân Hề nhìn hắn cười một chút, xoa xoa hắn mặt, Mục Tử Vân cùng Diệp Thanh Vận tuy rằng không có gì trực tiếp thù hận, nhưng là này gián tiếp thù hận có thể to lắm. Mục Tử Vân kỳ thật là Đằng Vân Quốc đêm đình chờ chi đích trưởng tử, sở dĩ sẽ lưu lạc bên ngoài vẫn là bởi vì năm đó Diệp Thanh Vận vì quét sạch Đằng Vân triều đình khống chế quyền lực mà đối triều đình tiến hành đại thanh tẩy. Mục Tử Vân mẫu thân phận đặc thù, vì tại đây chàng rửa sạch chung sống sót, đêm đỉnh chờ liền vứt bỏ Mục Tử Vân mẫu tử, hướng Diệp Thanh Vận tỏ lòng trung thành, cho nên hắn hiện tại mới có thể biến thành như vậy. Diệp Thanh Vận này xem như ở vô tình chi gian vì chính mình tăng thêm một cái đại địch đi. Ai có thể đủ nghĩ đến lúc trước một cái khí tử hôm nay sẽ trưởng thành đến nước này đâu. Chuyện này bên trong Diệp Thanh Vận xem như chiêu thai bay vạ gió, bất quá cũng không tính quá hoan. Gần nhất là bởi vì Mục Tử Vân mẫu thân thật là bởi vì Diệp Thanh Vận mới có thể chết, thứ hai đó là hiện tại đêm đỉnh chờ như cũng là Diệp Thanh Vận thủ hạ đắc lực chi thần, muốn đêm đỉnh chờ hoàn toàn thất thế, cũng chỉ có vận ngã Diệp Thanh Vận. Cho nên, các ngươi lúc trước sẽ hợp tác cũng là vì cái này. Nghe Thiên Vân Hề vừa nói Mặc Cửu Hiên lập tức liền minh bạch này trong đó quan khiếu, Mục Tử Vân tổng không thể bạch bạch làm một người tiến vào Đằng Vân Quốc phân lấy hắn ở chỗ này ích lợi, luôn là có mục đích đi. Thiên Vân Hề không có phủ nhận. Ở Đằng Vân Quốc hợp tác đối chúng ta hai người tới nói đều là có lợi, chúng ta cái nào đều không phải vì thường trưởng thượng điểm này nhi ích lợi mà đến, hắn muốn làm Đằng Vân Quốc loạn, ta cũng giống nhau, một khi đã như vậy, hợp tác đó là thuận lý thành trương sự tình. Thiên Vân Hề trước nay liền không có nghĩ tới muốn buông tha Đằng Vân Quốc hoàng thất, nếu Mục Tử Vân cũng cùng Đằng Vân Quốc có thù oán, hai bên mục đích nhất trí, lại còn có thể vì chính mình cung cấp trợ giúp, như vậy hợp tác lại như thế nào không thể đâu. Mặc Cửu Hiên nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới Mục Tử Vân thế nhưng còn cùng Diệp Thanh Vận có như vậy ân oán, nói như vậy cái này Mục Tử Vân nhưng thật ra như dùng. Nếu là như thế này, như vậy Mục Tử Vân sẽ làm ra như vậy sự tình cũng là bình thường, một khi bọn họ xử lý không được Diệp Thanh Vận, có Tấn Du gia nhập Đảng Vân Quốc cũng sẽ không dễ chịu. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nếu không phải như thế, ta đối hắn cũng sẽ không như thế yên tâm. Cái gì dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng đối Thiên Vân Hề tới nói đều không hảo xử. Nàng yêu cầu chính là lý do, một cái có thể cho nàng hoàn toàn tín nhiệm ngươi lý do, có cái này lý do nàng mới có thể tin tưởng ngươi, mới có thể đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi, tín nhiệm ngươi. Mặc Cửu Hiên minh bạch nguyên do cũng liền yên tâm xuống dưới, Tấn Du bên kia tới chính là ai? Nay Mục Tử Vân là Tấn Du hoàng thương, bọn họ tuy rằng xác định hắn sẽ không ở Đằng Vân Quốc bên này quấy rối, nhưng là cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ tin tưởng Mục Tử Vân sẽ hoàn toàn không vì Tấn Du giành lích lợi. Thiên Vân Hề nhìn tình báo thượng tên cong cong khoe miệng, xác như Mục Tử Vân theo như lời là một cái không khó ứng phó người, Thanh Nham Vương phủ thế tử Tần Tuệ. Người này nàng cũng biết một ít, bất quá không phải bởi vì hắn có cái gì công tích vĩ đại, mà là bởi vì đây là một cái hoang dâm vô độ thả sắc đảm bao thiên người, phía trước ở đi sứ Loan Hiên thời điểm còn xuất hiện quá đùa giỡn Loan Hiên công chúa sự tình, náo đến ồn ào huyên áo. Nếu là hắn đùa giỡn công chúa còn có thể đủ hoàn mỹ xong việc, Thiên Vân Hề còn có khả năng sẽ hoài nghi hắn là giả heo ăn thịt hổ, nhưng là biết hắn cuối cùng bị đánh gãy một chân sự tình, Thiên Vân Hề liền rõ ràng mà minh bạch người này chính là cái nhị ngốc tử, cùng hắn danh nhi quả thực là hai cái cực đoan. Rõ ràng Mặc Cửu Hiên cũng biết người này, Tấn Du như thế nào sẽ đem hắn phái lại đây? Người này là phái tới làm việc như sao, này quả thực chính là làm hắn tới quấy rối. Ta coi nếu là Mục Tử Vân không có đem sở hữu tình huống đều nói cho Tấn Du bên kia người. Hơn nữa Thanh Nham Vương phủ bên kia nhi cũng là muốn từ bỏ đứa con trai này, cho nên mới muốn mượn cớ đem hắn chi đến biên quan tới, đến lúc này sợ là liền không cần đi trở về. Chuyện này đi lên xem, Mục Tử Vân quả nhiên là cực thông minh, hắn thấu một ít tin tức cấp Tấn Du nhưng là lại không có nói xong, chỉ làm Tấn Du đã biết Đằng Vân Quốc biên cảnh thượng có biến cố sự tình. Du mục dân tộc từ năm trước bắt đầu liền trả thù quấy nhiêu Đằng Vân Quốc biên cảnh, đây là ai đều biết đến sự tình. Hiện nay được đến Đằng Vân Quốc biên cảnh thượng có biến tin tức tự nhiên mà vậy mà liền tưởng du mục dân tộc bên kia không ngừng nghỉ, cho nên mới sẽ phái một cái Tần Tuệ lại đây đi. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, Đằng Vân Quốc không chỉ có riêng chỉ có biên cảnh thượng có vấn đề. Đương nhiên, hiện tại này đó còn chỉ là suy đoán, rốt cuộc là cái gì trạng huống còn muốn Tấn Du bên kia truyền đến tin tức lúc sau mới có thể biết. Thiên Vân Hề trước hạ phán đoán đều là thành lập ở Mục Tử Vân cấp này thỉnh báo thượng. Đến nỗi này tình báo có hay không bị Mục Tử Vân nên công đã có thể không biết. Mặc Cửu Hiên nói, nếu thật là như thế đảo cũng không có gì nhưng bận tâm, nhưng là nếu cái này ngạch tần cối sau lưng còn có người, ta sao liền yêu cầu cẩn thận. Thiên Vân Hề gật đầu, ta biết, yên tâm hảo, ta cũng không phải là như vậy hảo lừa người. Một khi phát hiện này Mục Tử Vân có vấn đề, ta sẽ không chút do dự ra rớt hắn, ta nhưng không cần như vậy tùy thời sẽ phản bội người tại bên người đợi. Này đối chúng ta tới nói so trực diện một cái cường đại địch nhân còn muốn nguy hiểm. Mục Tử Vân muốn đã lừa gạt nàng nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một chút, những việc này ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Đối Thiên Vân Hề hắn là thực yên tâm. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại, từ hắn hôn môi, gật gật đầu nói, ta nơi này sự tình còn có người giúp đỡ, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, nhưng thật ra ngươi phải hảo hảo xử lý chuyện của ngươi. Nàng này liền tốt xấu là biết sự tình nói nào một bước. Hắn bên kia biên cảnh bố phòng đồ chính là liền bóng dáng đều không có nhìn thấy đâu. Chương 779 đi biên quan. Chương 1079 đi biên quan. Bị Thiên Vân Hề kích thích lúc sau Mặc Cửu Hiên liền càng thêm nỗ lực tìm kiếm biên cảnh bố phòng đồ, bằng không chờ đến Hề Nhi đều đem sự tình xử lý tốt về sau, chính mình còn không có tìm được, nghĩ như thế nào đều có chút mất mặt ta. Ở Mặc Cửu Hiên miên man suy nghĩ thời điểm, Đàng Vân Quốc trên triều đình đã gió nổi mây phun. Dễ cảnh cấp Diệp Khắc ra chủ ý rốt cuộc là bị hắn tiếp thu, Diệp Thanh Vận lúc này đang bị Diệp Khắc người không châu bắt chó đi cày. Diệp Thanh Vận biết đây là cái phỏng tay khoai lang không nghĩ tiếp, nhưng là lại không thể không tiếp, hiện tại biên cảnh người trên nàng khống chế một nửa, nếu là lúc này chính mình không ra tay, sợ là liền hiện tại duy trì chính mình một nửa triều thần đều phải rời đi. Thân là nữ tử ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt cùng quyền lực tranh đoạt thượng vốn là có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, mấy năm nay nàng đã không giống trước kia giống nhau thực lực mạnh mẽ. Đàng Vân Quốc cũng bởi vì một ít mặt khác quan hệ trở nên càng ngày càng yếu, nếu là lúc này chính mình không chứng minh thực lực của chính mình, mọi người đều sẽ đảo hướng Diệp Khắc, nàng liền thật sự cái gì đều không có. Diệp Thanh Vận biết chuyện này là dễ cảnh ở sau lưng quạt gió thêm tủi, chính là lúc này không phải truy cứu thời điểm, chuyện này tuy rằng là phỏng tay khoai lang, nhưng cũng có chỗ lợi, nếu là thao tác thích đáng, đem sự tình giải quyết rớt, như vậy các nàng hiện giờ hoàn cảnh xấu liền sẽ chuyển biến, nói không chừng còn sẽ lập tức liền ngăn chặn Diệp Khắc thế lực, nháy mắt phiên bản. Hơn nữa nếu là lúc này đây nàng không đi biên quan, hoàng đế liền sẽ mà chống đỡ địch vì tử, thu hồi nàng trong tay binh quyền, chính mình không giao đó là tạo phản, nàng không thể không đi. Chính là nàng không biết chính là dễ cảnh chính là Liêu Chuẩn nàng như vậy tâm tư, cho nên mới sẽ tại đây chuyện có lợi kế nàng. Diệp Khắc thân là danh chính ngôn thuận hoàng đế, chỉ cần có tâm liền có thể thu hồi Diệp Thanh Vận trong tay quyền lực, đây là Diệp Khắc lớn nhất ưu thế, cũng là Diệp Thanh Vận lớn nhất hoàn cảnh xấu. Nàng quyền lực tới danh không chính ngôn không thuận, một khi hoàng đế làm khó dễ liền tự nhiên sẽ có nguyện ý bảo vệ xung quanh vương tỏa người xuất hiện, trợ giúp Diệp Khắc đối phó Diệp Thanh Vận. Duy nhất khác biệt chính là người này rốt cuộc là có thật bản lĩnh có thể trợ giúp Diệp Khắc lật đổ nàng, vẫn là không có thực lực bị nàng giết chết mà thôi, mà nàng bởi vì kia cái gọi là chính thống danh phận nguyên nhân liền không thể không bị động phòng thủ, một khi Đằng Vân Quốc có chuyện gì, nàng xử lý đến không thỏa đáng, liền nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ai làm nàng là hiện nay người cầm quyền đâu. Ba tánh chính là như vậy, một khi vận mệnh quốc gia hưng thịnh, ba tánh an cư lạc nghiệp, cũng liền sự tình gì đều không có. Nhưng là nếu là bá tánh quá đến không tốt, như vậy mặc dù thân là đế vương ngươi bồi bọn họ ăn có ăn chấu cũng đều không chiếm được bọn họ nhận đồng. Cho nên chuyện này nàng nguyện ý muốn tiếp, không muốn cũng muốn căng ra đầu tiếp. Diệp Thanh Vận hận nhất chính là có người lấy nàng nữ tử thân phận nói chuyện này, không thể không nói lúc này đây dễ cảnh xem như đem hắn chọc giận, nếu không phải không có nhàn rỗi cùng hắn so đo những việc này, đánh giá Diệp Thanh Vận đã sớm đã phái người giết hắn. Trên triều đình những cái đó lao thần nói cũng làm Diệp Thanh Vận nghe xong liền ghê tởm. Đơn giản chính là một ít cái gì hoàng đế chưa từng có xử lý quá biên quan sự vụ, không lắm quen thuộc, Diệp Khắc thân là Đằng Vân Quốc hoàng đế vì một cái nho nhỏ du mục dân tộc quấy nhiễu ngự giá thân trinh không hợp tình lý từ ngôn luận. A, hiện tại nói hắn không thân quân vụ, phía trước vì sao không nói hắn không thân chính vụ đâu? Thật dối trá. Vì Đằng Vân Quốc lao tâm lao lực nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình trả giá hết thảy đều là không đáng, bọn họ cũng không sẽ nhớ rõ ngươi hảo. Chỉ biết lo lắng ngươi quyền lực đến mức nào, có thể hay không uy hiếp đến bọn họ. Cũng đúng là bởi vì Diệp Thanh Vận nhìn thấu này hết thảy, cho nên mới càng không nghĩ từ bỏ trong tay quyền lực. Nếu là đã không có quyền lực, đó là nhân vi giao thất nàng vì thịt cá, Diệp Khắc sẽ không bỏ qua chính mình. Thấy Diệp Thanh Vận từ hồi phủ tới nay liền một câu đều không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lý Bằng trong lòng có chút thấp thỏm. Hôm nay trên triều đình hoàng đế đối trưởng công chúa tinh kê tất cả mọi người xem ở trong mắt. Hoàng đế đây là thật sự muốn giết trưởng công chúa đi. Lý Bằng cũng coi như là lão thần, là nhìn Diệp Thanh Vận như thế nào thận trọng từng bước chống đỡ khởi Đằng Vân Quốc, mà hiện tại tân đế thành niên, cũng liền muốn tá ma giết lửa. Nói thật Lý Bằng là vì Diệp Thanh Vận không đáng giá, bất quá hắn cũng biết này quyền lực hai chữ là nhất hấp dẫn người, hiện tại Diệp Thanh Vận trong lòng cũng muốn giết Diệp Khắc cái này thân đệ đệ, cho nên nói đến cùng cũng không tính ai thực xin lỗi ai. Công chúa, lúc này đây biên quan hành trình, ngươi tính tự mình đi sao? Thấy Diệp Thanh Vận chậm chạp không nói lời nào, Lý Bằng hỏi đến. Lần này sự tình luôn có một loại quỷ dị cảm giác, nếu là Diệp Thanh Vận không đi, hắn sợ sẽ xuất hiện cái gì biến cố, nhưng nếu là đi hắn lo lắng hoàng đế sẽ nhân cơ hội đối công chúa động thủ, nếu là công chúa cũng chưa về. Diệp Thanh Vận nghe được hắn nói, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy ta nên đi vẫn là không nên đi. Hoàng đế tâm tư nàng không phải không rõ, một khi chính mình đi, sợ sẽ là rất khó đã trở lại, nhưng nếu là không đi. Biên quan sự tình một khi xảy ra vấn đề nàng liền rốt cuộc chạy không thoát, tức quyền là hết sức bình thường sự tình. Lý Bằng nói, thần, không biết. Chuyện này hắn thật là không biết nên như thế nào quyết định, đi liền rất có khả năng mất đi đối triều chính khống chế, không đi liền rất có khả năng mất đi đối biên quan quân quyền khống chế. Lựa chọn tiếp được việc này bất quá là bởi vì bọn họ cân nhắc lợi hại dưới cảm thấy binh quyền càng thêm quan trọng mà thôi. Đây cũng là dễ cảnh trận này tính kê cao minh chỗ, vô luận tuyển cái gì đều sẽ mất đi một ít đồ vật. Diệp Thanh Vận nhìn hắn tự hỏi thật lâu, đi, không thể không đi. Lý Bằng nghe được lời này không biết nên nói cái gì, hắn là thật sự rất muốn khuyên nàng không đi, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại nói không ra, chẳng lẽ làm cho bọn họ từ bỏ biên quan binh quyền sao, đã không có binh quyền làm chống đỡ, tùy tiện một cái lý do, trưởng công chúa liền sẽ đầu mình hai nơi. Trầm mặc thật lâu sau, Lý Bằng xoay người, thần, lập tức đi an bài biên quan hành trình. Diệp Thanh Vận xua tay ngăn lại hắn, không cần sốt ruột. Chúng ta vẫn là trước cộng lại nên như thế nào xử lý lần này biên quan sự tình quan trọng. Xinh đẹp ánh mắt mị mị, trong mắt lộ ra một cổ âm hàn, nhàn nhạt mở miệng. Lý Bằng nghe thấy lời này trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là vẫn là xoay người chạm hồi tại chỗ. Mặt khác ở đây người vừa muốn nâng lên chân cũng thả lại mặt đất, nhìn về phía thượng vị Diệp Thanh Vận. bên này quan sự tình thực không thích hợp nhi, là nên thương lượng thương lượng. Biết Diệp Thanh Vận ngoan ngoãn tiếp được biên quan sự tình, Thiên Vân Hề chơi trong tay sợi tóc, thế nhưng sẽ như vậy ngoan, cái này Diệp Thanh Vận thật đúng là luyến tiếc biên quan binh quyền đâu. Lan Duyên vì nàng trình lên trà xanh, gia chủ liền chớ có chê cười, nàng nếu là từ bỏ biên quan binh quyền, hoàng đế nếu không ba ngày là có thể giết hắn. Văn thần võ tướng, nhất hoàng đế kiêng kỵ nói đến cùng vẫn là võ tướng, không có cường ngạnh quyền mặc dù ngươi có đạo lý, ai lại sẽ nghe ngươi nói đâu. Chẳng lẽ văn thần thật là có cái gì lươi sán hoa sen, đem người ta nói hổ thẹn tự sát công lực sao? Mặc dù có, cũng muốn đối phương nguyện ý nghe ngươi nói đi. Hiện tại Diệp Thanh Vận chính là ở cùng Diệp Khắc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ai sẽ ở thời điểm này nghe ngươi lải nha lải nhải giảng đạo lý. Chương 780 cầu viện. Chương 1080 cầu viện. Biên quan sự tình náo thật sự hung, hiện tại du mục dân tộc bên kia đã bắt lấy Lập Thành không bỏ, theo hiểm lấy thủ. Bị Diệp Thanh Nghiêm điệu lại đây mấy cái tướng lãnh hiện tại lấy du mục dân tộc người một chút biện pháp đều không có, một khi tấn công, bọn họ liền ở trên tường thành giết người, giết không phải người khác chính là Lập Thành bình dân ba cánh, như vậy vô lại giống nhau cách làm Đảng Vân Quốc người không thể không thu tay lại, tổng không thể làm cho bọn họ đem Lập Thành người giết sạch đi. Bọn họ không dám buông tay công thành. Bên kia du mục dân tộc người cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy, gần nhất là bởi vì bọn họ được đến tin tức thời điểm Đảng Vân Quốc người đã tới rồi ngoài thành, muốn chạy đã đi không được, thứ hai là bọn họ vốn là chỉ có một bộ lạc, nhân số thật sự không nhiều lắm, vì không giao chiến không bị sát, cũng chỉ có thể như vậy cùng Đảng Vân Quốc người giằng co. Chính là như vậy thủ đoạn cũng bất quá chỉ có thể bám trụ nhất thời, một khi Đảng Vân Quốc bên kia không hề bận tâm Lập Thành bá tánh sinh tử, bọn họ cũng liền chạy thoát vô vọng. Dưới tình huống như thế, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là đã từng duy trì bọn họ Cờ Lan, muốn Cờ Lan vì bọn họ thu thập cái này cục diện rối rắm, bọn họ muốn lại lần nữa trở lại Loan Hiên phía sau, nhưng Cờ Lan lại rõ ràng còn ở sinh khí, căn bản là không để ý đến bọn họ ý tứ, khiến cho sự tình kéo. Mắt thấy Đảng Vân Quốc người càng ép càng chặt, du mục dân tộc bên kia người cũng càng ngày càng cấp, rốt cuộc vẫn là bọn họ thủ lĩnh ra mặt, Cố tướng quân, đây chính là ngài nói Đảng Vân Quốc hiện nay không có thời gian để ý tới chúng ta. Chúng ta mới đi tiến công Lập Thành, hiện tại thai vạ đến nơi, ngài cứ như vậy đem chúng ta phóng mặc kệ, có phải hay không quá không đạo nghĩa? Không có trong tưởng tượng ôn hòa, chỉ có chất vấn, Cờ Lan buông trong tay bút lông sói, ngẩng đầu nhìn về phía cái này vô lễ rít gào người, nhướng nhướng mày, không sai à. Ta là nói qua Đảng Vân Quốc hiện tại không có nhàn rỗi để ý tới các ngươi, làm ra một ít tiểu động tĩnh tới cũng không thương phong nhã, nhưng ta trước nay đều không có cho các ngươi tấn công Lập Thành, xâm chiếm Đảng Vân Quốc thổ mà đi. Người này là xuẩn sao, hiện tại có thể cứu hắn chỉ có chính mình, lúc này còn dám đối chính mình như vậy vô lễ, khó trách phía trước như vậy mau liền đem Loan Hiên bỏ qua một bên, thật là hết thuốc chữa. Bị Cờ Lan một nghẹn, A Bố Sử sắc mặt một trận bạch, chuyện này thật là bọn họ không có nghe theo Cờ Lan khuyên bảo. Cờ Lan thấy hắn không nói lời nào, lạnh lùng cười, hơn nữa ta nhớ rõ ta ở tiết lộ cho các ngươi tin tức phía trước, cũng đã nói qua, nếu các ngươi ở Đảng Vân Quốc lấy được kích lợi, ta cần đến một nửa. Nhưng các ngươi cầm ta cho các ngươi ra chủ ý tấn công Hạ Lập Thành lúc sau đâu? Ta được đến cái gì? Cái gì đều không có được đến. Ngươi bất quá chính là ra một cái chủ ý, lấy một nửa đồ vật có phải hay không quá vô sỉ? Nghe được Cờ Lan nhắc tới phía trước chiến lợi phẩm phân phối, A Bố Sử sắc mặt hắc trầm nói. Cờ Lan nhìn hắn, không tiếng động cười, vô sỉ. Không có ta chủ ý, sợ là các ngươi cái gì đều không chiếm được đi. Càng không nói đến ở Lập Thành hưởng lạc lâu như vậy, tri ân phải hiểu được báo đáp. Huống chi, nếu ngươi đối ta điều kiện không hài lòng, lúc trước đại có thể không đáp ứng, hà tất muốn lừa gạt đâu. Lúc này thế nhưng tránh nặng tìm nhẹ, tới chỉ trích ta. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy người vô sỉ, Cờ Lan đều hơi kém bị khí cười. Hắn cuối cùng là biết phía trước tỷ tỷ đã từng nói qua, có chút người chính là không thể cùng hắn so đo chỉ có thể tức chết chính mình, còn không bằng đem đối phương trở thành một cái hoàn toàn không hiểu chuyện nhi hài tử, không cần cùng hắn giảng đạo lý. Cờ Lan hiện tại là thật sự cảm thấy, cùng trước mắt người này giảng đạo lý là vô dụng. A Bố Sử rõ ràng chính là Thiên Vân Hề đã từng nói qua cái loại này người, vỗ cái bàn liền muốn nói cái gì đó, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, Cờ Lan liền giơ tay đánh gậy hắn nói, nếu A Bố Sử thủ lĩnh không muốn cùng ta hợp tác, cũng phi thường chán ghét ta, như vậy đại có thể không cần tới tìm ta, thỉnh đi. Làm một cái thỉnh động tác, rõ ràng là ở đuổi người. A Bố Sử chưa phát ra hỏa khí cứ như vậy nghẹn ở ngực, nửa vời. Hắn lại đây là vì làm Cờ Lan vì bọn họ giải quyết hiện tại gặp được vấn đề, như thế nào có thể cứ như vậy trở về. Mắt thấy bên ngoài có một vị gã sai vặt lại đây thỉnh hắn rời đi, A Bố Sử mặt nghẹn đến mức một trận thanh một trận bạch, chính là nghẹn không ra một câu tới, làm hắn lúc này đối Cờ Lan chịu thua này quá khó xử, nhưng làm hắn liền như vậy rời đi, bọn họ ở lập trong thành đầu người nhưng làm sao bây giờ? Phải biết rằng hắn thật vất vả mới rời đi lập thành đi vào nơi này cầu viện, hiện tại thật muốn không tay trở về sao? Hắn ở rồi dám muốn hay không mở miệng hướng Cờ Lan cầu viện, lại không biết nếu là không có Cờ Lan bên này an bài, chỉ sợ hắn đến không được nơi này sẽ chết ở Đằng Vân Quốc tướng lanh trong tay. Xem hắn mặt lộ vẻ rồi dám, không nghĩ lưu lại lại không nghĩ rời đi, Cờ Lan trong lòng cười lạnh, thẳng tắp đi trở về án thư sau lưng tiếp tục luyện tự đi, tỷ tỷ nói qua luyện tự có thể bình tâm tinh khí, vô luận như thế nào bận rộn hắn mỗi ngày đều sẽ viết thượng hai trang tự. Còn không có động bút, bên kia A Bố Sử cũng đã mở miệng, trên mặt mang theo một ít đông cứng cười, Cố tướng quân, ta này không phải liền đoán giận một chút sao? Ngươi hả tất như thế sinh khí? Cờ Lan ngẩng đầu xem hắn, A Bố Sử thủ lĩnh sẽ đoán giận, nói đến cùng vẫn là đối tại hạ bất mãn, bằng không cũng sẽ không ở lập thành nguy ngập nguy cơ mấu chốt như thượng, cố ý lại đây tìm ta lôi chuyện cũ, chúng ta chi gian vẫn là không cần nhiều lời cho thỏa đáng. Nói Cờ Lan lại nâng nâng tay, thỉnh hắn rời đi. Lúc này đây A Bố Sử liền rối rắm đều không có, liền thiển mặt cười nói, Cố tướng quân nói nơi nào lời nói, chúng ta tốt xấu cũng là hợp tác người, như thế nào nói chuyện như vậy mới lạ đâu. Có việc cầu người chính là như vậy, không thể không ủy khuất cầu toàn. Phía trước hắn còn có chút không bỏ xuống được tự tôn, nhưng hiện tại đã thiển mặt lưu lại, lại nói mặt khác liền có chút quá mức làm kiêu. Áp xuống may mắn cùng A Bố Sử thủ lĩnh hợp tác quá sao. Một câu chào phúng hỏi lại lúc sau, Cờ Lan liền không nói chuyện nữa. A Bố Sử bị hắn làm cho không biết có nên hay không nói tiếp, rồi dám một lát lại vẫn là đã mở miệng, không người bồi tội nói, Cố tướng quân, phía trước xem như tại hạ không đúng, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, A Bố Sử ở chỗ này cho ngươi bồi tội, phía trước sự tình như vậy bóc quá như thế nào. Lập thành hiện tại trạng huống ngươi không phải không biết, biết rõ ta vì sao mà đến, hà tất muốn lại cùng ta vòng vo, trêu chọc ta đâu. Ta A Bố Sử bảo đảm. Chỉ cần Cố tướng quân có thể trợ giúp ta chờ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, A Bố Sử chắc chắn đem phía trước sở hứa hẹn nên cấp Cờ Lan tướng quân kể hết thực hiện. Không, toàn bộ lập thành, chỉ cần Cờ Lan tướng quân có thể giúp ta đem tộc nhân cứu ra, lập thành ta nhất định hai tay dâng lên. Cờ Lan nghe xong lời này mới buông trên mặt lãnh mà làm ra vẻ tươi cười, A Bố Sử thủ lĩnh trước đây nói kia rất nhiều, lúc này mới tính nói một câu nói thật. Nhìn hắn hai mắt, ngươi chính là vì cầu viện mới đến. A Bố Sử không có rào biện, Cố tướng quân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ta A Bố Sử bảo đảm Loan Hiên biên quan tuyệt không sẽ chịu quấy nhiễu. Cờ Lan chửi thầm nói, tưởng quấy nhiễu các ngươi cũng không có cái kia bản lĩnh. Rốt cuộc là không có đem trong lòng nói ra tới, Cờ Lan nhìn hắn hai mắt, nói, A Bố Sử thủ lĩnh, tốt nhất nói chuyện giữ lời, bằng không tiếp theo ta đã có thể không có như vậy hảo tâm. Đương nhiên, tuyệt không đổi ý. Cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Lúc này đây Đằng Vân Quốc hãn binh tới rồi trước mắt hắn cũng coi như là đã biết chênh lệch. Chương 781 biến cố. Chương 1081 biến cố. Giải quyết A Bố Sử bên này sự tình, Cờ Lan lập tức liền viết thư cho Thiên Vân Hề, báo cho nàng bên này hết thảy. Thiên Vân Hề nhìn Cờ Lan đưa lại đây tin, hơi hơi nhíu nhíu mày, Lan Duyên, Diệp Thanh Vận rời đi kinh thành đã bao lâu? Lan Duyên sửng sốt một chút lúc sau trả lời, đã vài thiên, ra roi thúc ngựa nên tới rồi lập thành đi. Thiên Vân Hề lời này hỏi không đầu không đuôi, nàng cũng liền đúng sự thật trả lời. Thiên Vân Hề khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mạt cười lạnh, Vân Dịch, thử một chút phái ra đi người đi theo người còn không phải Diệp Thanh Vận, ta cảm thấy các ngươi tựa hồ bị nàng chơi. Lan Duyên nói Diệp Thanh Vận đã rời đi kinh thành rất nhiều thiên, nên có thể đến lập thành, nhưng là Cờ Lan bên kia căn bản là không có thấy Diệp Thanh Vận xuất hiện, ở lập ngoài thành mặt kêu gào cũng chỉ là ly lập thành không xa quý thành thống lĩnh Hoa Khánh, nàng cảm thấy nàng có khả năng xem nhẹ một ít cái gì. Chiếu đạo lý tới nói, Diệp Thanh Vận nếu là tới rồi lập thành, nên sẽ lập tức giải quyết du mục dân tộc sự tình mới đúng, như thế nào đối kia A Bố Sử giết người việc chẳng quan tâm, kỳ quái. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó Vân Dịch sự tình, Lan Duyên nhìn về phía Thiên Vân Hề, gia chủ là hoài nghi Diệp Thanh Vận căn bản là không có đi biên thành. Nay không quá khả năng đi, chẳng lẽ nàng tính toán từ bỏ biên quan binh quyền. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ngươi không phải nói ấn canh giờ tính, Diệp Thanh Vận nên tới rồi lập thành sao? Chính là Cờ Lan bên này căn bản là không có nhận được bất luận cái gì tin tức, xem ra lúc này đây Diệp Thanh Vận là cho chúng ta chơi một cái kim thiền thoát xác. Chính là nàng không đi biên quan có thể đi địa phương nào. Nàng xác đã rời đi trưởng công chúa phủ. Lan Duyên khó hiểu nói. Đối Thiên Vân Hề nói nàng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là rồi lại thật sự tưởng không rõ trừ bỏ biên quan Diệp Thanh Vận sẽ đi nơi nào, sẽ làm cái gì. Diệp Thanh Vận rời đi kinh thành như vậy đại sự tình, bọn họ tự nhiên là phái người cẩn thận điều tra quá. Diệp Thanh Vận đích sắc không ở kinh thành phủ đệ chúng, này không có sai. Thiên Vân Hề nhất thời cũng tưởng không rõ Diệp Thanh Vận rốt cuộc đi địa phương nào, bất quá nàng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thanh Vận hao hết tâm tư thoát khỏi bọn họ người, rất có khả năng có cái gì đại sự muốn phát sinh, có lẽ chính là không có lại nghĩ nhiều cái gì. Thiên Vân Hề nhìn về phía Lăng Nghệ, đem Diệp Thanh Vận biến mất sự tình nói cho dễ cảnh, làm hắn lợi dụng hoàng đế thế lực đi tra Diệp Thanh Vận hướng đi, chuyện này không có nhìn đến đơn giản như vậy. Các nàng trong tay thế lực không đủ để lập tức liền tra ra Diệp Thanh Vận hướng đi, nhưng là hơn nữa Diệp Khắc người đã có thể không giống nhau, hai cái thế lực tra một người vẫn là thực dễ dàng. Phái ra đi người phản hồi tới tin tức thực mau, thử lúc sau phát hiện, Diệp Thanh Vận đích xác không thấy. Dễ cảnh thực mau liền nhận được Thiên Vân Hề truyền quá khứ xác thực tin tức, lập tức liền tiến cung đem sự tình nói cho Diệp Khắc. Hoàng thượng, trưởng công chúa không có đi biên quan, người. Không thấy. Diệp Khắc mày nhăn lại, người nói cái gì? Không thấy là có ý tứ gì? Dễ cảnh ánh mắt khẳng định nhìn hắn, trưởng công chúa không có ấn ý chỉ đi Lập Thành, hiện tại sắp tới Lập Thành đoàn xe chung cũng không có trưởng công chúa, đã xác định qua. Nàng cũng dám kháng chỉ không tuân, không có đi Lập Thành, kia nàng đi địa phương nào? Diệp Khắc nhíu mày. Dễ cảnh lắc đầu, thần cũng là vừa rồi mới được đến tin tức này, còn không có tra được trưởng công chúa hành tung. Bất quá trưởng công chúa lúc này biến mất không thấy, chỉ sợ với hoàng thượng mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, Diệp Thanh Vận biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, ai đều biết sự tình phía sau sẽ không đơn giản, một khi đã như vậy, có chút chuẩn bị nên làm, lo trước khỏi họa. Diệp Khắc cũng minh bạch hắn ý tứ, lược do dự một chút liền nói, truyền xuống mật chỉ, làm khắp nơi võ tướng án binh bất động bảo vệ xung quanh kinh thành, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hồi báo. Truyền chỉ lập thượng phẩm tăng mạnh cấm quân phòng thủ, cung thành bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác lại phái người tìm kiếm trưởng công chúa, nhất định phải đem nàng tìm ra. Vốn chính là không ở chính mình không chế chung người, hiện tại còn biến mất, này cũng liền ý nghĩa nguy hiểm. Diệp Thanh Vận trong tay chính là còn có một nửa binh quyền, lúc này bằng mặt không bằng lòng lặng yên rời đi kinh thành biến mất không thấy, khó bảo toàn nàng không phải là muốn tạo phản. Suy nghĩ một chút lúc sau Diệp Khắc lại nói, truyền binh bộ thượng thư, Thanh Dương chờ, chưa để tướng quân đám người tiến cung kiến lên giá. Biết hoàng đế đây là muốn truyền triệu trọng thần thương nghị đối sách. Dễ cảnh không nói gì, chỉ là an tĩnh đại ở đại điện, chờ bọn họ tiến đến. Nếu đúng như bọn họ suy nghĩ, Diệp Thanh Vận thật muốn tạo phản, này đó chuẩn bị là thực tất yếu. Đương nhiên, nếu là Diệp Thanh Vận không có ở ngay lúc này tạo phản, vậy tốt nhất, bọn họ có thể ở nàng giải quyết xong Lập Thành việc lúc sau xử lý nàng. Kinh thành thế cục đột nhiên khẩn trương, Mục Tử Vân thực mau liền tìm tới cửa tới. Này đột nhiên là làm sao vậy? Không rõ vì đột nhiên Thiên Vân Hề bên này xuất hiện như vậy đại động tác. Mục Tử Vân vội vàng tới rồi. Thiên Vân Hề nhìn hắn, cười một chút, ngữ khí bình tĩnh, Diệp Thanh Vận không có đi Lập Thành, hiện nay người đã không biết đi địa phương nào. Người nói cái gì? Mục Tử Vân nhíu chặt mày nhìn nàng, Diệp Thanh Vận không thấy. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Ở đi Lập Thành trên đường Kim Thiền thoát xác. Ở Mục Tử Vân tới tìm nàng phía trước, nàng đã làm Vân Dịch đem cụ thể tình huống điều tra ra, Diệp Thanh Vận là ở Kỳ Thành rời đi, Kỳ Thành cách đó không xa chính là Thanh Lệ quân đóng quân mà. Nàng cảm thấy nàng đại khái đã biết Diệp Thanh Vận muốn làm cái gì. Rõ ràng Mục Tử Vân cũng nghĩ đến loại này khả năng, lập tức hỏi, ở địa phương nào thoát đi. Thiên Vân Hề nhướng mày, nói ra một cái hắn dự kiến bên trong đáp án, Kỳ Thành. Mục Tử Vân sắc mặt trở nên khó coi, xem ra lần này chúng ta nhưng thật ra cho nàng lót đường, thế nhưng cho nàng như vậy một cái hảo lấy cớ rời đi kinh thành, điều động binh tướng. Thật là thất sách. Đích xác. Lúc này đây Diệp Thanh Vận hẳn là ngay từ đầu liền biết chúng ta người sẽ đem nàng đẩy đến biên quan đi, cho nên mới thuận thế tới nhất chiêu Kim Thiền thoát xác, thoát khỏi chúng ta giám thị, nếu ta đoán không lầm, thực mau nàng liền sẽ chính mình trở lại kinh thành. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nhìn Mục Tử Vân nói ra chính mình phỏng đoán. Nếu Hiên Vương Phi đã nghĩ tới Diệp Thanh Vận mục đích, nhưng có tính toán gì không sao. Mục Tử Vân ở khiếp sợ lúc sau đã bình tĩnh xuống dưới, nếu hiện tại sự tình đã vô pháp vãn hồi, Diệp Thanh Vận rất có khả năng đã thu phục Thanh Lệ quân. Như vậy kế tiếp bọn họ nên tưởng chính là đối sách. Thiên Vân Hề cười cười, trấn an nói, có cái gì nhưng lo lắng, này chỉ là đảng Vân Quốc bên trong tranh đấu, cùng ngươi ta có quan hệ gì. Ngươi sốt ruột sợ đã chịu liên lụy, có người chính là so chúng ta càng thêm sốt ruột, sợ hãi Diệp Thanh Vận trở về liền giết hắn. Bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Mục Tử Vân bật cười, trên mặt cũng thả lỏng xuống dưới, nói cũng là, hiện tại nhất nên khẩn trương đích sắc không phải chúng ta. Chương 782 một khắc kiện đồ vật. Trước 1082 một khắc kiện đồ vật. Hoàn toàn bình tĩnh lại về sau, Mục Tử Vân nửa nói dân nói, Hiên Vương Phi, nếu là Diệp Khắc chiến bại, ngươi người còn có thể toàn thân mà lui sao? Tuy rằng bọn họ hai bên đều chưa từng nói rõ quá chính mình người rốt cuộc là này đó, nhưng là đại khái vẫn là không có đoán được một ít, Diệp Khắc bên người cái kia mưu thần nhất định là Thiên Vân Hề người. Người này cùng Diệp Khắc chính là đi được cực gần, nếu là Diệp Khắc đã chết, hắn khẳng định trốn không thoát. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười cười, chiến bại, khai không khai chiến đều không nhất định đâu, nơi nào tới chiến bại. Mục Tử Vân mày lại nhíu lại, có ý tứ gì? Thiên Vân Hề cười cân nhắc một chút, suy nghĩ một chút chính mình nên như thế nào tìm từ, ước chừng ý tứ chính là Diệp Thanh Vận đoạt vị danh không chính luôn không thuận, ta cảm thấy nàng càng có khả năng đi cung biến lộ, mà không phải trực tiếp tạo phản. Nếu là cung biến Diệp Thanh Vận còn có thể vì chính mình tìm xem lý do, nhưng nếu là trực tiếp tạo phản nhưng chính là kêu cãi lại lý do đều không có, nàng như vậy người thông minh nên biết như thế nào làm đối chính mình tới nói mới là có lợi nhất đi. Đây là thân là nữ tử đã chịu cực hạn, nếu là nàng thân là hoàng tử, này Đằng Vân Quốc sớm đã là nàng. Mục Tử Vân lập tức liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nói như vậy, thực mau vị này trưởng công chúa liền sẽ chính mình hiện thân đi. Như thế, ta liền không nóng nảy. Chỉ cần Diệp Thanh Vận còn ở bàn cờ thượng, với hắn mà nói liền không có cái gì ảnh hưởng, dù sao hắn muốn chỉ là Thanh Nham Vương Phủ, chỉ cần Diệp Thanh Vận còn ở, như vậy Thanh Nham Vương Phủ liền chạy không được. Thiên Vân Hề thấy hắn biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, trao phúng nhìn hắn, ngươi thật đúng là một cái ích kỷ người. Mục Tử Vân không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, trên thế giới này ai còn không phải ích kỷ, bất quá chính là ta có gan đem nó trực tiếp biểu hiện ra ngoài thôi. Luận trên đời này ai đến ra mặt dày nhất, Thiên Vân Hề cảm thấy khẳng định là Mục Tử Vân không thể nghi ngờ. Được rồi, đừng ba hoa. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại kế tiếp ngươi bên kia phải làm sao bây giờ đi. Diệp Thanh Vận này nhất chiêu chính là quấy rầy chúng ta kế hoạch. Hiện tại cái dạng này phía trước kế hoạch khẳng định là không thể dùng. Thiên Vân Hề đã làm người tra qua, Diệp Thanh Vận đi liên hệ Thanh Lệ Quân khả năng tính rất lớn, nhưng là nàng hiện tại lại không biết Diệp Thanh Vận cụ thể kế hoạch là cái gì, cho nên hiện tại muốn phòng bị cũng có chút khó khăn, này đã là lâm vào bị động, kế hoạch cần thiết muốn biến. Biết Thiên Vân Hề đang lo lắng cái gì, Mục Tử Vân cũng nhíu chu mày, thật là nên hảo hảo kế hoạch một chút, nếu là kế hoạch không chú đáo, Diệp Thanh Vận cấp chúng ta tới một cái đột nhiên tập kích, chúng ta chỉ sợ liền phản ứng thời gian đều không có. Còn có, Hiên Vương Phi xếp vào ở Diệp Khắc bên người người có phải hay không cũng muốn dặn dò một chút, làm hắn không cần quá mức liều lĩnh. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, ngươi vẫn là hảo hảo quản hảo chính ngươi người đi. Nghĩ cách điều tra rõ Diệp Thanh Vận rốt cuộc liên hệ một ít người nào, bám trụ bọn họ quân nu, mới là ngươi chuyện nên làm. Dễ cảnh bên kia nàng nhưng thật ra không lo lắng, nàng hiện tại lo lắng chính là Diệp Thanh Vận trên tay binh quyền còn thừa nhiều ít, nếu là dư lại đến quá nhiều, đối bọn họ tới nói liền bất lợi. Nàng nhớ rõ dễ cảnh phía trước truyền tới tin tức chúng tựa hồ nhắc tới quá vấn đề này, Diệp Thanh Vận ở Đằng Vân Quốc là binh quyền còn là phi thường trọng, bằng không Diệp Khắc cũng sẽ không như thế kiêng kỵ nàng. Nếu là hiện tại Diệp Thanh Vận trong tay binh quyền vẫn là thực trọng nói, như vậy cắt đứt quân nhu chính là rất cần thiết sự tình. Còn có Diệp Thanh Vận rất có khả năng sẽ lựa chọn bức vua thoái vị, như vậy các nàng ở xếp và ở cấm quân chung người cũng yêu cầu bắt đầu dùng, nhìn xem cấm quân bên kia có phải hay không có người ở cùng Diệp Thanh Vận liên hệ. Như vậy mới có thể khống chế nàng hướng đi. Mục Tử Vân bĩu môi, hảo đi. Ta đây trở về an bài ta bên kia sự tình, ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại kế tiếp kế hoạch đi. Nếu là yêu cầu hỗ trợ nhớ rõ nói cho ta. Thiên Vân Hề xua xua tay, đã biết. Ngoài miệng như vậy là nói, nhưng là Thiên Vân Hề lại không có đem hắn nói để ở trong lòng. Nàng biết hắn ở Đằng Vân Quốc cũng xếp vào không ít thế lực, tất yếu thời điểm cũng là có thể mượn dùng hắn lực lượng, nhưng là hiện tại còn chưa tới như vậy tất yếu thời điểm. Diệp Thanh Vận hiện tại tranh đấu đều là cùng Diệp Khắc chi gian, đối đã cũng gần chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, thậm chí rất có khả năng cũng không biết Thiên Vân Hề bọn họ ở sau lưng ra tay sự tình, Thiên Vân Hề thực lực của chính mình đều còn không có hoàn toàn bày ra tới, tự nhiên không cần phải vận dụng Mục Tử Vân thế lực, người khác người biết được quá nhiều rốt cuộc là làm nàng không yên tâm. Ước chừng biết Thiên Vân Hề cân nhắc, Mục Tử Vân cũng không nói thêm gì, thực mau liền rời đi đi cân nhắc đối sách đi, Diệp Thanh Vận cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Muốn tra được nàng liên hệ người lại chặn lại quân nhu, xem ra là muốn phí một phen công phu. Mặc Cửu Hiên trở về thời điểm Thiên Vân Hề còn đang suy nghĩ Diệp Thanh Vận sự tình, tính toán biên quan những người đó chung có này đó là nàng có thể dùng. Nhìn nàng như vậy nghiêm túc, Mặc Cửu Hiên qua đi ôm lấy nàng, truyền đến tin tức ta đã biết, ở lo lắng sao. Hề Nhi cho tới nay liền muốn diệt trừ Diệp Thanh Vận, nếu là tới này một chuyến không thể giết nàng, nàng nên là nếu không cao hứng. Thiên Vân Hề chống cằm hơi hơi xoay một chút đầu. Lo lắng nhưng thật ra không có nhiều ít, mặc dù Diệp Thanh Vận ở Diệp Khắc tranh đấu chung thắng lợi, ta muốn giết nàng cũng không thấy đến như vậy khó khăn, ta chỉ là suy nghĩ Diệp Thanh Vận kế tiếp rốt cuộc sẽ như thế nào làm, nàng muốn thực quyền, nàng đến tột cùng là sẽ bức vua thoái vị, vẫn là sẽ làm chút khác, cũng hoặc là nói là sẽ trực tiếp cùng Diệp Khắc khai chiến. Nói thật, liền như Thiên Vân Hề đối Mục Tử Vân theo như lời, nàng cảm thấy Diệp Thanh Vận bức vua thoái vị khả năng tính rất lớn, cuối cùng một cái khai chiến lựa chọn cơ bản đã không ở suy xét trong phạm vi, nhưng là nàng chính là như vậy chấp nhất, một cái đoán không ra sự tình nàng liền càng có hứng thú đi đoán. Nhìn Thiên Vân Hề cái dạng này, Mặc Cửu Hiên liền biết nàng là cảm thấy gặp được đối thủ, đối diện Diệp Thanh Vận cảm thấy hứng thú, cũng giúp đỡ nàng phân tích nói, khai chiến khả năng tính cũng không lớn, bức vua thoái vị nhưng thật ra rất có khả năng. Nếu là bức vua thoái vị chính là Đằng Vân Quốc nội bộ tranh đấu, nhưng là nếu là trực tiếp khai chiến đã có thể không chỉ là nàng cùng Diệp Khắc chi gian sự tình, chung quanh Loan Hiên, Tấn Du đều có khả năng sẽ trộn lẫn tiến vào, lúc ấy Diệp Thanh Vận đã có thể thu thập không được cái này cục diện rối rắm. Thiên Vân Hề nghe thấy lời này, thực tán đồng gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, chính là bức vua thoái vị muốn như thế nào bức đâu. Diệp Thanh Vận tổng phải về đến kinh thành, vào cung mới có biện pháp, nhưng nàng muốn như thế nào đi vào. Chính là Dễ Cảnh đã nói qua, cấm quân ở Diệp Khắc trên tay, tuyệt đối trung thành như một, có này 5 vạn cấm quân nơi tay, ai còn có thể ở hoàng đế không biết dưới tình huống tự mình tiến cung động võ sao. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nhíu mày khổ tư, cười sờ sờ nàng đầu, hôm nay ta đi hoàng cung một chuyến, vẫn là không có tìm được biên cảnh bố phong đồ, nhưng là lại tìm được rồi mặt khác một thứ, ngươi muốn biết là cái gì sao? Chương 783 mật đạo. Chương 1083 mật đạo. Thình lình xảy ra vấn đề làm Thiên Vân Hề vẻ mặt ngốc nhìn hắn, này không phải đang nói Diệp Thanh Vận sự tình sao, như thế nào đột nhiên lời này đầu liền thay đổi. Tuy rằng không rõ hắn là có ý tứ gì, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là theo hỏi, cái gì? Mặc Cửu Hiên vuốt nàng đầu, cười cười, một cái mật đạo. Thiên Vân Hề nhíu mày, theo sau trên mặt vui vẻ, minh bạch cái gì, mật đạo thông hướng địa phương nào. Mặc Cửu Hiên nói, thông hướng kinh thành vùng ngoại thành phía tây. Này mật đạo hắn là ở mấy ngày trước đi hoàng cung thời điểm phát hiện, hôm nay đó là đi xem nó rốt cuộc thông hướng địa phương nào, cho nên mới sẽ sáng sớm liền ra cửa. Tuy rằng biết cái này mật đạo nếu có thể ở trong hoàng cung tồn tại, như vậy nhất định sẽ không thông hướng cái gì bình thường địa phương, bất quá cái này mật đạo thông hướng địa phương vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Ai có thể nghĩ đến kinh thành vùng ngoại thành sẽ có một cái có thể dễ dàng thông hướng hoàng cung mật đạo đâu. Thiên Vân Hề nghe hắn nói xong lập tức liền sáng tỏ, ngày mai ta sẽ làm Dễ Cảnh đi thăm dò Diệp Khắc khẩu phong, xem hắn có biết hay không này mật đạo tồn tại. Nếu là hắn không biết, như vậy sự tình cũng liền đơn giản. Thấy Thiên Vân Hề nháy mắt liền cao hứng lên, Mặc Cửu Hiên cười một chút, cao hứng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, hôn một cái, cao hứng. Đâu chỉ là cao hứng này, quả thực chính là ngủ ga ngủ gật liền có người đưa gối đầu, nhanh như vậy bối rối nàng vấn đề liền giải quyết, nói không chừng bọn họ còn có thể thuận thế giải quyết sở hữu vấn đề, bình Diệp Thanh Vận loạn, bắt lấy vị này đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt trưởng công chúa. Nhìn nàng cao hứng, Mặc Cửu Hiên cũng liền đi theo nở nụ cười, xem ngươi, hoặc bắt lên thời điểm đi thế nhưng như là một cái hài tử. Thiên Vân Hề nhìn hắn, thật sự rất muốn phản bác một câu nàng mới 15 tuổi không đến, chính là một cái hài tử. Chính là ngẫm lại chính mình chân thật tuổi nàng lại như thế nào đều không mở miệng được. Nghẹn trong chốc lát, Thiên Vân Hề trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói, chính mình ra mặt không đủ hậu, kéo không dưới cái này mặt tới có biện pháp nào. Thấy Thiên Vân Hề tức giận không nói lời nào, Mặc Cửu Hiên ở môi nàng nhẹ nhàng điểm một chút, sinh khí. Thiên Vân Hề quay đầu. Mặc Cửu Hiên thấy nàng thở phì phì bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu dị thường, Hề Nhi, này liền sinh khí. Ta chính là vừa mới giúp ngươi một cái đại ân. Ngươi đây là muốn qua cầu rút ván A. Thiên Vân Hề nhằn tinh xảo cái mũi nhỏ nhìn hắn, ngươi giúp ta vội, lại chiêu ta sinh khí, này hai việc xóa bỏ toàn bộ. Nói Thiên Vân Hề đẩy ra Mặc Cửu Hiên liền đi. Nhìn Thiên Vân Hề không chút do dự trở mặt, Mặc Cửu Hiên trong lòng khổ, Hề Nhi, này hai việc là có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Hắn chính là giúp nàng tra được Diệp Thanh Vận khả năng tiến cung mật đạo, đây chính là giúp đại ân, liền bởi vì nói một câu nàng như là hài tử, trêu chọc nàng sinh khí, là có thể như vậy xóa bỏ toàn bộ. Chịu không nổi này hủy khuất. Thiên Vân Hề một bên hướng trong phòng đi một bên cười, ta nói có thể chính là có thể. Mặc Cửu Hiên xông lên đi đem người một phen bế lên, dẫn tới Thiên Vân Hề kinh hô một tiếng, câu lấy cổ hắn, ta nói không thể chính là không thể. Nói xong liền đi nhanh hướng về trong phòng đầu đi đến. Nghĩ oai nửa ngày, Mặc Cửu Hiên mới hơi chút buông tha Thiên Vân Hề một ít, đem vùi đầu ở nàng cổ. Hề Nhi, chờ đến sự tình giải quyết, chúng ta liền hồi Loan Hiên thành thân đi. Tuy rằng Thiên Vân Hề không phải cái gì làm ra vẻ người, ngày thường cũng làm hắn ôm làm hắn thân, nhưng là vô luận như thế nào nhị vai đều ăn không đến miệng khiến cho đầu người đau, vẫn là sớm một ít thành thân cho thỏa đáng. Thiên Vân Hề bị hắn thân thất điên bắt đảo, bây giờ còn có chút vượng, nghe thấy lời này cũng không có nghĩ như thế nào, mơ mơ màng màng liền đáp ứng rồi. Nghe thấy nàng đáp ứng, Mặc Cửu Hiên một cái cao hứng ôm liền lại hôn một hồi, cuối cùng chọc đến Thiên Vân Hề không kiên nhẫn đem người cấp xé xuống dưới, hắc mặt tắm gội ngủ đi. Liếm liếm miệng, dư vị một chút vừa rồi hôn, chờ Thiên Vân Hề ra tới, Mặc Cửu Hiên lại vẻ mặt tiện hề hề thấu đi lên ôm Thiên Vân Hề ngủ. Tùy vào hắn ôm, bình yên ngủ. Nhìn Thiên Vân Hề an tĩnh ngủ nhan, Mặc Cửu Hiên càng là kiên định muốn đem người mau chút cưới trở về tính toán, nếu là bọn họ đã thành thân hắn còn dùng đến giống như bây giờ ủy khuất chính mình sao? Dễ cảnh ngày thứ hai liền tiến cung thử Diệp Khắc, phát hiện hắn cũng không biết mật đạo sự tình lập tức liền đem tin tức đưa cho Thiên Vân Hề. Xem ra Diệp Khắc là không biết này mật đạo sự tình, Diệp Thanh Vận đích sắc nên là muốn thông qua cái này mật đạo tiến cung. Cũng không biết nàng hiện tại ở địa phương nào trốn tránh Mưu Hoa bức vua thoái vị sự tình. Có thể thông qua mật đạo mang đi vào người cũng không nhiều, nếu nàng suy nghĩ không sai, Diệp Thanh Vận rất có khả năng sẽ bên ngoài dùng một ít thủ đoạn đem cấm quân bám trụ. Sau đó mang theo người tiến vào hoàng cung bắt lấy Diệp Khắc, có Diệp Khắc nơi tay hết thể cũng liền đơn giản. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt hứng thú bộ dáng, uy nàng một khối mới vừa làm tốt đậu phụ vàng, tưởng này đó có như vậy ý tứ, nếu đã xác định Diệp Khắc không biết này mật đạo, Diệp Thanh Vận rất có khả năng sẽ đi con đường này tiến cung, tới rồi thời điểm Diệp Thanh Vận liền sẽ tự xuất hiện, chúng ta chờ là được. Thiên Vân Hề cười nói cũng là, chúng ta liền chờ nàng xuất hiện đi. Thấy Thiên Vân Hề buông trong tay mật tin, Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề đột nhiên hỏi, này mật đạo sự tình ngươi không có nói cho Mục Tử Vân sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, không có. Làm sao vậy? Mặc Cửu Hiên lắc đầu, không có gì, chỉ là từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đều không có thấy ngươi cấp Mục Tử Vân đưa đi tin tức, cho nên cũng liền hỏi một câu. Thiên Vân Hề lộ ra một cái trò đùa dai tới cười, chuyện này mà làm nhưng không có muốn nói cho hắn ý tứ, dù sao hắn cần phải làm là cắt đứt Diệp Thanh Vận quân nhu, bên sự tình đều không cần biết. Thượng một lần Mục Tử Vân không thương lượng liền đem Tấn Du kéo vào tới sự tình nàng chính là còn nhớ đâu, lúc này đây dù sao hắn cũng mặc kệ bên này sự tình, như vậy những việc này không nói cho hắn cũng là tầm thường. Nhìn Thiên Vân Hề tươi cười, Mặc Cửu Hiên tươi cười càng sâu, Hề Nhi thật là xấu. Mục Tử Vân ở hắn nơi này ấn tượng đã sớm hỏng rồi, cho nên hắn chính là mừng rỡ Thiên Vân Hề đối hắn không tốt. Thiên Vân Hề nhìn hắn trong mắt ý cười, ngươi lời này nhưng thật ra nói được thiệt tình. Biết hắn không thích nhìn chính mình cùng bên nam nhân tiếp xúc. Đặc biệt là Mục Tử Vân lần trước đắc tội hắn lúc sau, đối Mục Tử Vân chính là càng vì không thích, hiện tại Mục Tử Vân tới cùng nàng thương lượng thời điểm đều có chút chôn tránh hắn thế. Mặc Cửu Hiên cũng không sợ Thiên Vân Hề nói hắn, tiện hề hề cười nói, ta chính là chán ghét hắn, thế nhưng con ta câu dẫn ngươi, người như vậy đều là hư. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, đối với ngươi mà nói, sở hữu tiếp cận ta người đều là hư, đặc biệt là nam nhân. Hắn kia ghen tâm tư Thiên Vân Hề đã không nghĩ sửa đúng, hắn ái thế nào liền thế nào đi. Mặc Cửu Hiên đắc ý cười một chút, ta cứ như vậy. Chương 784 tiền đồ. Chương 1084 tiền đồ. Tìm được rồi cái kia mật đạo, Diệp Thanh Vận thực mau cũng liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Thấy Diệp Thanh Vận xuất hiện, Thiên Vân Hề kia cho tới nay không xác định tâm mới tính chân chính yên ổn xuống dưới. Hiện tại trên đỉnh núi nhìn Diệp Thanh Vận thủ hạ giấu ở núi sâu rừng rậm trung thân tín doanh địa, Thiên Vân Hề còn cong khoe miệng, nhìn Mặc Cửu Hiên. Ngươi nói nếu là ta hiện tại thông chi dễ cảnh đem Diệp Thanh Vận hành tung báo cho Diệp Khắc, ngươi đoán xem kết quả sẽ là như thế nào? Nhìn Thiên Vân Hề cười xấu xa, Mặc Cửu Hiên chỉ cảm thấy đáng yêu, hôn hôn cái chán của nàng, đại khái sẽ phái người bao vây tiêu trừ đi. Hiện tại Diệp Thanh Vận cùng Diệp Khắc đã là như nước với lửa, hơn nữa lúc này đây Diệp Thanh Vận từ bỏ biên quan lập thành, mà quay đầu đối chính mình ra tay sự tình, Diệp Khắc đã đem nàng coi là tử địch, Diệp Khắc cùng Diệp Thanh Vận lại một lần gặp mặt đại khái nên có một người chết đi. Nghe nàng lời nói, Mặc Cửu Hiên cười nói, Hề Nhi là tính toán lúc này liền cấp Diệp Khắc tin tức sao. Hắn nhưng thật ra cảm thấy hiện tại cũng không thấy được là tốt nhất thời điểm. Thiên Vân Hề nhìn hắn, ngươi cảm thấy hiện tại lúc này thích hợp sao? Mặc Cửu Hiên hiểu rõ cười cười, vậy lại chờ một ít nhật tử, chờ Diệp Thanh Vận chính mình động thủ, sau đó trời xui đất khiến bị trong hoàng cung người phát hiện, sự tình cũng liền không cần chúng ta làm cái gì. Thiên Vân Hề gật gật đầu, lúc này đây Diệp Thanh Vận là chạy thoát không xong. Từ Diệp Thanh Vận người xuất hiện tại đây điều mật đạo phụ cận thời điểm bắt đầu, cũng liền ý nghĩa trận này diễn nên tới rồi mau hạ màn lúc. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về chờ tin tức thì tốt rồi, mặt khác sự tình gì liền giao cho dễ cảnh đi. Vừa lúc có thể thông qua chuyện này làm dễ cảnh ở Diệp Khắc trước mặt củng cố một chút tín nhiệm, nói không chừng chờ đến Diệp Thanh Vận sự tình trần ai lạc định hắn cũng sẽ trở thành một cái giống Lý Vũ nhân vật như vậy. Nói thật Mặc Cửu Hiên đã từng cũng nghĩ tới muốn chính mình xếp vào một ít giống Lý Vũ người như vậy Đằng Vân hoặc Tấn Du, nhưng là hắn biết Lý Vũ tình huống như vậy dù sao cũng là số ít, không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể làm được, cho nên cũng không có muốn cưỡng chế xếp vào ý tứ, chính là cái này dễ cảnh xuất hiện lại đột nhiên làm hắn ý thức được hắn có thể ở bọn họ chiều cục dung chuyển là lúc xếp vào chính mình người đi vào. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, có chút không tán đồng lắc đầu, về sau rồi nói sau. Dễ cảnh là một cái có thể người, nếu là giống Lý Vũ như vậy trưởng thành lên liền khống chế không được, ta nhưng thật ra không nghĩ muốn. Nói thật ra, Lý Vũ kỳ thật chính là chính mình đem chính mình lộng chết, hắn nếu là an phận một ít lúc trước ẩn lui thời điểm liền thật sự ẩn lui, chỉ sợ hiện tại cũng không phải là kết cục này. Dễ cảnh là một cái có thể người, nếu là ngày sau có thể trở thành bọn họ phụ tá đắc lực cũng không thấy đến không tốt, cứ như vậy đem cái này có công chi thần đặt ở này đằng vân, nàng vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Đại khái là biết Thiên Vân Hề coi trọng dễ cảnh năng lực, Mặc Cửu Hiên cũng coi như cam chịu nàng ý tưởng, cái này dễ cảnh đích xác có chút bản lĩnh, nếu là này đằng vân sự tình thuận lợi kết thúc, cũng có thể đặt ở bên người, vô luận là mưu thần vẫn là triều đình chức quan đại khái đều cũng không tệ lắm. Dễ cảnh không biết ở bất chi bất giác chi gian hắn cũng đã dùng chính mình năng lực vì chính mình được một cái hảo tiền đồ, này đó là có thể người, vô luận khi nào địa phương nào, vàng luôn là sẽ sáng lên. Nhìn canh giờ đã không sai biệt lắm, Thiên Vân Hề quay đầu đối Mặc Cửu Hiên nói, đi thôi. Chúng ta cũng nên sẽ đi dùng cơm trưa. Mặc Cửu Hiên thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa sườn núi chung không dễ phát hiện doanh địa, đối Vân Dịch nói, phái người hảo sinh nhìn, thiết không thể lại ra cái gì đừng rẽ. Thượng một lần đã phạm vào một lần sai, lúc này đây nếu là lại bị Diệp Thanh Vận xử kế bỏ chạy, bọn họ liền không có mặt ở Thiên Vân Hề bên người đãi. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề hồi phủ liền đem tin tức truyền cho Dễ Cảnh, bất quá lại không có làm Dễ Cảnh đem tin tức truyền tiến cung trung, nàng muốn làm Diệp Khắc sốt ruột sau đó tích lũy hắn trong lòng oán hận, như vậy ở Diệp Thanh Vận binh bại về sau mới có thể bị chết càng mau. Chỉ là Thiên Vân Hề không biết nàng căn bản chính là làm điều thừa. Đối với ngôi vị hoàng đế cái này chí tôn chi vị người trên tới nói, Diệp Thanh Vận kháng chỉ không tuân đã là chạm đến hắn điểm mấu chốt, hiện tại chỉ cần Diệp Khắc biết Diệp Thanh Vận ở địa phương nào sợ là liền sẽ lập tức phái người bao vây tiêu trừ, bắt lấy nàng giết nàng răn đe cảnh cáo. Bất quá mặc dù nàng hiện tại không cho Dễ Cảnh đem tin tức truyền cho Diệp Khắc, Dễ Cảnh cũng đã ở khống chế Diệp Thanh Vận hành tung lúc sau mới là vận dụng Diệp Khắc người, chậm rãi đem bàn tay đến xa hơn, vài cái chưa quyết định tướng quân cùng trọng thần đều bị Dễ Cảnh nắm chặt ở trong tay. Cũng không biết hắn là xử cái gì thủ đoạn. Nghe bên ngoài không ngừng ra tới một ít mịt mờ tin tức, Thiên Vân Hề tâm tình càng ngày càng tốt, Dễ Cảnh thủ đoạn cũng không tệ lắm, chính mình chỉ là nói cho hắn Diệp Thanh Vận hành tung hắn cũng đã có thể tìm hiểu nguồn gốc đem Diệp Thanh Vận mấy ngày nay khả năng liên hệ người điều tra ra, sau đó đi giao động như vậy còn có chút do dự người, thật là hảo thủ đoạn. Dễ Cảnh làm sự tình tự nhiên thực mau liền truyền tới Mặc Cửu Hiên trong thai, cái này khối băng thế nhưng khó được khen một câu cũng không tệ lắm. Nhìn hắn một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, Thiên Vân Hề là biết Dễ Cảnh về sau tiền đồ như thế nào. Mặc Cửu Hiên người này tuy rằng ngày thường lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là đối chính mình trên tay người lại cũng là ân uy cũng thi, chỉ cần Dễ Cảnh ngày sau không chính mình ngớ ngẩn nên chính là sẽ đại phú đại quý. Đối Mặc Cửu Hiên công nhiên thọc gậy bánh xe hành vi, Thiên Vân Hề không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, Dễ Cảnh là một nhân tài lại là nàng người, nàng tự nhiên mừng rỡ hắn từng bước thăng trước, bên người càng thêm một cái thân tín. Đối Thiên Vân Hề tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Dễ Cảnh sấm rền gió cuốn xử lý một ít trọng thân lúc sau, Diệp Thanh Vận cũng dần dần mà ngồi không yên, ít nhất Thiên Vân Hề đã được đến tin tức, biết Diệp Thanh Vận gần nhất động tác thường xuyên, có bức vua thoái vị dấu hiệu. Nàng biết Diệp Thanh Vận hiện tại bố cục còn không có hoàn toàn hoàn thành, cho nên mặc dù biết chính mình bên người người lại bị dao động mấy cái, cũng chỉ có thể án binh bất động, bất quá nhìn cái này thế. Thiên Vân Hề cảm thấy này bức vua thoái vị nhật tử đại khái cũng chỉ dư lại mấy ngày thời gian. Tuy rằng này đằng vân quốc kinh thành thế cục càng ngày càng khẩn trương, bất quá thực mau Thiên Vân Hề tâm tư vẫn là không thể tránh cho bị bên sự tình rời đi, bởi vì cờ lan bên kia truyền đến có quan hệ với Lập Thành tin tức. Nhìn tin thượng cờ lan lưu loát nói mấy ngày này phát sinh ở Lập Thành sự tình, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy chính mình vẫn là xem thường hắn, nhanh như vậy Lập Thành sự tình cũng đã bị xử lý tốt. Xem ra cờ lan cái này đại quân sư chi danh cũng không chỉ có chỉ là bởi vì hắn tuổi tác nhẹ nhàng biểu hiện ra ngoài vô hạn tiềm lực, còn có hắn hiện tại thủ đoạn cùng bản lĩnh. Trở lại trong phủ Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái liền thấy Thiên Vân Hề nhìn trong tay tin, cười đến mi mắt cong cong. Sự tình gì, cao hứng như vậy? Tò mò đem Thiên Vân Hề trong tay tin lấy lại đây vừa thấy, Mặc Cửu Hiên cười một chút, cái này cờ lan bản lĩnh cũng không tệ lắm sao. Chương 785 thành công. Chương 1085 thành công. Chỉ là Thiên Vân Hề không biết nàng căn bản chính là làm điều thừa, đối với ngôi vị hoàng đế cái này chí tôn chi vị người trên tới nói, Diệp Thanh Vận kháng chỉ không tuân đã là chạm đến hắn điểm mấu chốt,

cũng không thèm để ý nói chút cái gì, nghĩ đến cái gì liền nói, hai người tâm tình đều thực hảo, cho tới đêm khuya thật sự mệt nhọc mới gắt gao ôm đối phương ngủ. Ở bọn họ yên giấc thời điểm Cờ Lan cũng ngủ rất khá, Thanh Uyển nhìn ngã đầu liền ngủ Cờ Lan có chút đau lòng lại cao hứng. Đau lòng chính là Cờ Lan mấy ngày này xử lý lập thành việc vất vả, cao hứng chính là nhìn chính mình ra công tử có trưởng thành, trở thành một cái càng vì lợi hại người, trở nên nổi bật không có người dám tùy ý khi dễ. Lập thành sự tình đích sắc không dễ dàng xử lý, vì chuyện này Cờ Lan phí thật nhiều tâm tư, đầu tiên là xúi giục A Bố Sử đem Tấn Du kéo tiến vào, làm cho bọn họ đi chắn Đằng Vân Quốc người, sau lại đem Tấn Du đá ra cục, làm cho bọn họ tại đây chẳng sự tình bên trong mất đi cạnh tranh tư cách. Lại sau đó mới thông qua Thiên Vân Hề đã biết Diệp Thanh Vận không có đi vào biên quan tin tức, xác định lúc sau liền trực tiếp đem Lập Thành bắt lấy. Chỉ cần Diệp Thanh Vận không tới Lập Thành, như vậy Đằng Vân liền không khả năng trọng binh tiến công Lập Thành, biên quan này mấy cái tướng lệnh hắn vẫn là có thể xử lý. Sự thật chứng minh, hắn thật là làm được, hắn đem Lập Thành nắm chặt ở trong tay, thừa dịp Đằng Vân nội loạn không rảnh bận tâm thời điểm vì Loan Hiên thêm một tòa thành. Mắt thấy chính mình vất vả đánh hạ Lập Thành cứ như vậy tới rồi Cờ Lan trong tay. A Bố Sử lúc này đây lại không dám nói thêm nữa cái gì, bởi vì hắn đã thông qua chuyện này minh bạch bọn họ ở trong kẽ hở sinh tồn hiện trạng, bọn họ không có khả năng cùng Loan Hiên như vậy quốc gia chống lại, ở Cờ Lan trước mặt hắn đã học xong kẹp chặt cái đuôi làm người. Chương 786 một công đôi việc. Chương 1086 một công đôi việc. Nàng biết từng ấy năm tới nay nàng cái gì đều không có đã cho hắn, là nàng thực xin lỗi hắn. Trong lòng ấy nấy càng nhiều cũng khiến cho nàng càng thêm không muốn tiếp xúc hắn. Bởi vì nàng biết Triệu Yến này đối hắn tâm tư, này Tĩnh An Hầu phủ bên trong không biết có bao nhiêu muốn nương hắn tên tuổi trở nên nổi bật người, trước kia chính mình vứt bỏ hắn cũng đã rất xin lỗi chính mình đứa con trai này, nàng không nghĩ lại để cho người khác lợi dụng hắn. Không biết chính mình cái kia mẹ đẻ tính toán, Cờ Lan ở xử lý xong Lập Thành sự tình lúc sau liền hảo hảo cho chính mình thả một cái giả, còn cố ý đi lịch thành chơi một chuyến, cũng coi như là thả lỏng một chút. Nhìn Cờ Lan chính mình trong lòng đối nghỉ ngơi sự tình hiểu rõ, Thanh Uyển cũng không hảo nói cái gì nữa, vội lên thời điểm cũng liền chỉ có thể yên lặng mà vì hắn nấu canh, mặt khác chính là lại nói không ra khẩu. Chỉ là nàng không biết Cờ Lan đánh chính là cái này chủ ý, dùng ngẫu nhiên nghỉ ngơi đổ nàng miệng. Bất quá lúc này đây Cờ Lan lại không có muốn trộm làm việc nhi tính toán, hắn thật là ở hảo hảo nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết Lập Thành sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Hiện tại Đằng Vân Quốc bên kia là đang ở nội đấu không rảnh lo nơi này, chờ đến Đằng Vân Quốc kinh thành sự tình kết thúc. Bọn họ nhất định sẽ phái người ra mặt xử lý Lập Thành việc, đến lúc đó mới là chân chính tranh đấu. Đây cũng là Tấn Du bên kia vẫn luôn đều còn tính bình tĩnh nguyên nhân, nếu thật sự Lập Thành sự tình liền như vậy giải quyết, Tấn Du nhất định sẽ vội vàng phân một ly canh, nơi nào còn có thể giống như bây giờ khoanh tay đứng nhìn. Thiên Vân Hề biết Cờ Lan bên này đã ổn định xuống dưới, lập tức liền truyền tin làm hắn thỉnh cầu Hoàng đế đối Lập Thành người ban cho ân thưởng thu mua nhân tâm, nếu hiện tại Lập Thành đã ở bọn họ trên tay. Nhưng không có trả lại trở về đạo lý. Mặc Cửu Hiên ở một bên nhìn Thiên Vân Hề đem tin truyền ra đi, đem người ôm vào trong lòng ngực, Hề Nhi thật là hảo thủ đoạn, lại là như vậy mau liền đem Lập Thành bá tánh trở thành Loan Hiên bá tánh đối đãi. Hề Nhi thủ đoạn có đôi khi thoạt nhìn không bằng chính mình sắc bén, nhưng là thủ đoạn mềm dẻo có đôi khi lại càng muốn người mệnh. Bá tánh duy nhất hy vọng chính là chính mình sinh hoạt có thể yên ổn xuống dưới, Đàng Vân Quốc mấy năm nay tình huống cũng không tốt, Lập Thành người tự nhiên cũng liền qua đến khổ. Hiện nay Thiên Vân Hề này tin một truyền ra đi, Cờ Lan nhất định có thể lĩnh hội ngàn vân ý tứ, sẽ hảo hảo vì Lập Thành người tranh thủ ích lợi, thu nạp Lập Thành bá tánh tâm, mặt sau hết thể cũng liền đơn giản. Thiên Vân Hề tay nhỏ đáp ở hắn đặt ở nàng bên hông trên tay, vất vả lâu như vậy, không chủ động xuất kích đem nhân tâm thu mua, chẳng lẽ còn chờ Đằng Vân Quốc phản ứng lại đây lúc sau cùng chúng ta đoạt sao? Như vậy lỗ vốn mua bán nàng chính là không vui, Lập Thành nhất định phải trở thành Loan Hiên biên thành. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng đối Lập Thành nhất định phải được, xấu xa cười một chút, bằng không chúng ta lại cấp Đằng Vân Quốc thêm một ít loạn. Muốn làm Lập Thành ổn định xuống dưới biện pháp tốt nhất chính là làm Đằng Vân Quốc nội bộ không yên ổn, như vậy bọn họ liền không có tinh lực tới để ý tới biên quan sự tình, Cờ Lan bên kia cũng liền càng thêm nhẹ nhàng một ít. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này biện pháp không tồi, trầm ngâm 2 giây, kia chúng ta từ nơi nào vào tay. Loạn cũng không thể là tùy tùy tiện tiện loạn. Muốn bám trụ Diệp Khắc ánh mắt cần thiết muốn tìm một cái đại nhân vật mới được. Mặc Cửu Hiên tự hỏi một chút, cảm thấy Diệp Thanh Vận chính là một cái không tồi nhân vật, bằng không chúng ta chờ đến Diệp Khắc bắt lấy Diệp Thanh Vận lúc sau, nghĩ cách đem người làm ra tới. Thiên Vân Hề khiếp sợ nhìn hắn một cái, ngươi là nói chủ ý này cũng quá xấu rồi đi. Diệp Khắc nhất kiêng kỵ người chính là Diệp Thanh Vận, nếu là nàng mất tích sợ là Diệp Khắc sẽ đứng ngồi không yên, biên quan sự tình hắn thật đúng là không nhất định có tâm tình đi quản. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, chính là cái kia ý tứ, dù sao ngươi lần này lại đây chính là vì tới gặp Diệp Thanh Vận, một khi đã như vậy, chúng ta liền đem nàng làm ra tới bái. Một công đôi việc. Thiên Vân Hề cùng Diệp Thanh Vận có thù oán, ước gì thấy nàng chết ở chính mình trước mặt, vừa lúc hiện tại bọn họ phải cho Diệp Khắc một ngạn, làm hắn không có tâm tư quản biên quan sự tình, đem nàng làm ra tới đó là tốt nhất, đẹp cả đôi đảng. Thiên Vân Hề suy nghĩ một chút, cái này chủ ý đích xác không tồi, bất quá chúng ta muốn như thế nào đem nàng làm ra tới. Đàng Vân Quốc Thiên Lao cũng không phải là dễ dàng như vậy sớm. Cái này ngươi không cần lo lắng, có dễ cảnh làm nội ứng hết thảy đều thực dễ dàng. Mặc Cửu Hiên cười quát quát nàng cái mũi nhỏ. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt tự tin, cũng liền gật gật đầu, hảo đi. Chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi ôn hòa cảnh đi làm đi. Có dễ cảnh như vậy nội ứng, chuyện này đích xác không coi là quá khó. Huống chi Mặc Cửu Hiên cũng không nhất định liền không có đi Đàng Vân Quốc Thiên Lao chơi quá. Mấy ngày này vì biên cảnh bố phòng đồ này trong kinh thành đầu sợ là cái gì quan trọng địa phương đều bị hắn lật qua đi. Thấy Thiên Vân Hề đồng ý, Mặc Cửu Hiên ở nàng vành thai thượng hôn một cái. Ta nhất định đem Diệp Thanh Vận cho ngươi mang về tới, nhậm ngươi xử trí. Thiên Vân Hề vẻ mặt hạnh phúc, hảo, đến lúc đó liền xem biểu hiện của ngươi. Nói Thiên Vân Hề lại nghĩ tới biên cảnh bố phòng đồ sự tình, hỏi, biên cảnh bố phòng đồ đến bây giờ còn không có bất luận cái gì tin tức sao? Mặc Cửu Hiên năng lực không kém, như thế nào sẽ lâu như vậy đều tìm không thấy. Cười khẽ một tiếng, còn không có cụ thể tin tức, bất quá ta tưởng ta đã biết nó ở địa phương nào, hơn nữa thứ này không chỉ có một phần. Thiên Vân Hề đối biên cảnh bố phòng đồ không chỉ có một phần đảo không phải thực ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện tại Diệp Thanh Vận cùng Diệp Khắc địa vị ngang nhau, Diệp Thanh Vận trên tay hẳn là cũng có một phần, nàng nghi hoặc chính là này đồ rốt cuộc ở địa phương nào, phía trước Mặc Cửu Hiên chính là đem trưởng công chúa phủ cùng hoàng cung phiên cái biến đều không có tìm được, hiện tại đột nhiên liền nói tìm được ở địa phương nào. Ở địa phương nào? Thiên Vân Hề hỏi. Thấy Thiên Vân Hề tò mò, Mặc Cửu Hiên cười nói, hoàng cung cùng trưởng công chúa phủ đều không có. Ta tưởng hẳn là ở hoàng gia hộ vệ doanh đi. Bất quá Diệp Thanh Vận nơi đó hẳn là cũng có một phần, bất quá không phải ở trưởng công chúa phủ, nên ở một cái chúng ta không nghĩ tới quan trọng người trong tay. Đương nhiên, hoàng gia hộ vệ doanh cái kia mới nên là nguyên đồ, Diệp Thanh Vận trong tay kia một phần hẳn là Diệp Thanh Vận cầm quyền thời điểm trộm ra tới. Nếu đã biết ở địa phương nào, ngươi lại không có động thủ, là gặp được trở ngại đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên không chút nào để ý Thiên Vân Hề trong mắt ý cười, trực tiếp gật đầu. Cái này hoàng gia hộ vệ doanh thật là khó đối phó, kia địa phương tuy rằng không có đi qua nhưng là thật là biết nó cơ quan dày đặc có tiến vô ra, nếu không phải bọn họ chung một viên, sợ là rất khó có thể toàn thân mà lui, trước kia là Diệp Thanh Vận cùng Diệp Khắc đều có thể mang theo thân tín đi, hiện tại sợ là Diệp Thanh Vận còn không thể nào vào được. Này đó còn không phải mấu chốt nhất sự tình, mấu chốt nhất chính là chúng ta không biết này hoàng gia hộ vệ doanh ở địa phương. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói như vậy, theo bản năng nhíu nhíu mày. Kia đã có thể có chút khó làm. Chương 787 phân loạn. Chương 1087 phân loạn. Mặc Cửu Hiên vuốt mở nàng nhíu lại mày, không cần nhíu mày, chúng ta lại không cần lấy thân thiệp hiểm đi hoàng gia hộ vệ doanh lấy thứ này, đi Diệp Thanh Vận nơi đó lấy không phải càng mau càng phương tiện sao? Thiên Vân Hề nghiêng đầu xem hắn, ngươi không phải nói Diệp Thanh Vận nơi đó kia một phần ở một cái chúng ta không biết nhân thủ chung sao? Như thế nào lấy? Nàng tự nhiên không có khả năng sẽ xem nhẹ Diệp Thanh Vận nơi đó kia một phần. Chính là hoàng gia hộ vệ doanh không biết ở địa phương nào, này Diệp Thanh Vận bên kia không phải cũng không biết ở địa phương nào sao. Mặc Cửu Hiên cười, trước kia thật là như vậy, nhưng là hiện tại không giống nhau, ngươi cảm thấy này đồ hiện tại nên ở địa phương nào. Thiên Vân Hề nhíu mày trầm tư, theo sau lại cười, vì điều động càng nhiều binh tướng bức vua thoái vị, nàng đương nhiên là yêu cầu bên này cảnh bố phòng đồ, vạn nhất điều khỏi binh tướng quá nhiều, biên quan sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên bên này cảnh bố phòng đồ hiện tại nhất định ở Diệp Thanh Vận chính mình trên tay. Mặc Cửu Hiên gật đầu, thông minh. Thiên Vân Hề cũng nở nụ cười, kia chúng ta liền sấn loạn đem thứ này lấy lại đây nhìn một cái đi. Hảo, ta nhất định đem đồ vật cho ngươi mang về tới. Mặc Cửu Hiên nói, hắn biết nàng ở tính toán cái gì, cho nên tự nhiên sẽ vì nàng đem đồ vật mang về tới, chỉ cần có bên này cảnh bố phòng đồ, liền có càng nhiều nắm chắc. Diệp Khác mặc dù là giải quyết nội loạn trong khoảng thời gian ngắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe hắn bảo đảm, Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn hắn. Xoa xoa hắn mặt, thưởng hắn một ngụm hôn môi, ai nha. Nhà ta Hiên Vương Điện Hạ thật là càng ngày càng thiện giải nhân ý a. Mặc Cửu Hiên nghe lời này cũng nở nụ cười, học nàng bộ dáng xoa xoa nàng khuôn mặt, cũng hôn nàng một chút, nhà chúng ta Hiên Vương Phi không cũng càng ngày càng thiện giải nhân ý sao. Biết ta thích cái gì liền tới cái gì. Nói lại ở Thiên Vân Hề trên môi điểm một chút, thật ngọt. Bị ăn đậu hủ Thiên Vân Hề cũng không có sụ mặt đẩy ra hắn, ngược lại cười hì hì nhìn hắn, từ hắn hôn vài hạ. Mặc Cửu Hiên rõ ràng càng cao hứng, ôm người liền xoay vài vòng, giống như tự hắn không ăn cờ lan dấm lúc sau, Hề Nhi liền đối hắn càng ngày càng tốt, xem ra về sau phải đối cờ lan tốt một chút. Kéo vài ngày sau, Dễ Cảnh đã chậm rãi đem trong tay tin tức truyền lại cấp Diệp Khắc, hiện tại Diệp Khắc đã biết cái kia mật đạo tồn tại, cũng phát hiện Diệp Thanh Vận thân tín doanh địa. Tùy theo mà đến chính là lặng yên đề phòng, chuẩn bị tốt hết thể lúc sau, liền chỉ còn chờ Diệp Thanh Vận chính mình thượng câu. Mấy ngày thời gian, tất cả đều là Dễ Cảnh truyền đến về Diệp Khắc bên kia động tĩnh, biết Diệp Khắc muốn trảo hiện hành, Thiên Vân Hề liền càng cao hứng, này vừa lúc cho Mặc Cửu Hiên bọn họ cơ hội, có thể vòng đến phía sau đem biên cảnh bố phòng đồ lặng yên lấy đi. Kiên nhẫn đợi hồi lâu, Diệp Thanh Vận rốt cuộc là xuất hiện. Phân loạn còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, Diệp Thanh Vận căn bản là không nghĩ tới, chính mình mới vừa từ mật đạo ra tới đã bị đường trường bắt lấy, kế hoạch còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Diệp Khắc chuẩn bị thực đầy đủ, bắt được Diệp Thanh Vận bao vây tiêu trừ ở bên ngoài phối hợp tác chiến binh tướng, lập tức liền phái người khống chế nàng ở trong kinh thành thân tín, hạ ngục, xét nhà, lưu đày, này hết thể phát sinh cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Liên Diệp Khắc chính mình đều không có nghĩ đến hết thể sẽ như vậy thuận lợi, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hắn lúc này mới cảm giác được kiên định, hắn rốt cuộc là một cái chân chính hoàng đế, không hề bị đến Diệp Thanh Vận khống chế. Ở hoàng đế một lần lại một lần phong thưởng Dễ Cảnh thời điểm, Dễ Cảnh cũng không có nhàn tình lý sẽ những cái đó phong thưởng, hắn ở vội vàng rửa sạch Diệp Thanh Vận bức vua thoái vị lúc sau lưu lại hậu hoạn. Diệp Thanh Vận tuy rằng đã ở thiên lao, nhưng là nghị cứu nàng người lại là nhiều đến không xuể, không đem những người này xử lý xong, Diệp Khắc sẽ không yên tâm, một khi đã như vậy chính mình liền tận lực vì hắn rửa sạch hảo. Đương nhiên, cùng lúc đó hắn cũng tự nhiên mà vậy xếp vào một ít chính mình người đi vào, vì về sau làm tính toán. Nhìn Dễ Cảnh bận rộn đem kế tiếp sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp, Diệp Khắc đôi hắn tín nhiệm càng nhiều một phần, hắn quả nhiên là chính mình phụ tá đắc lực, sự tình gì đều vì hắn suy xét hảo. Yêu cầu rửa sạch người, yêu cầu thay thế tướng lãnh, đại thần, hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng chính mình thương lượng, vì chính mình bày mưu tính kế, Diệp Khắc chỉ cảm thấy người này quả nhiên hảo tài hoa, còn hảo là chính mình gặp, nếu là bị chính mình tỉ tỉ đoạt đi, sợ là hiện tại cục diện nên đổi một chút. Ở Diệp Khắc thực vừa lòng Dễ Cảnh đồng thời, Mặc Cửu Hiên cũng đối hắn thực vừa lòng. Nhìn đã bắt được tay biên cảnh bố phong đồ, Thiên Vân Hề cẩn thận thẩm tra đối chiếu cờ lan truyền tới tin tức, gật đầu cười một chút, không sai, đây là thật sự. Nơi này cùng nơi này bố phòng cùng cờ lan truyền tin lại đây giống nhau như lúc. Mặc Cửu Hiên đưa cho nàng một mảnh trái cây, nếu là thật sự khiến cho người đưa đến cờ lan trong tay đi thôi. Có cái này sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Đã biết Đằng Vân Quốc.